Như vậy, lựa chọn như thế nào đâu rồi? Có lẽ, theo Đông Đình kiếm chủ trong trí nhớ, có thể tìm đến phương pháp. Dù sao Đông Đình kiếm chủ trí nhớ vô cùng khổng lồ, hơn xa tại Trần Tông bản thân trí nhớ, không biết bao nhiêu lần, Trần Tông cũng không dám thoang cái đều phóng xuất, chỉ có thể một chút phóng xuất, bằng không, đoán chừng bản thân trí nhớ cũng sẽ bị tách ra trở nên hỗn loạn, đến lúc đó, chính mình đem khả năng không còn là chính mình. Tốn thời gian gần một tháng thời gian, Trần Tông tiêu hóa trí nhớ, đối với Đông Đình kiếm chủ mà nói, cũng không quá đáng là một góc của băng sơn. Trong sơn cốc, thời gian chậm rãi trôi qua, nội thiên địa mệnh thần binh đang không ngừng diễn biến, dần dần thành hình. Trần Tông tâm chi kiếm ý, thế giới đạo ý các loại hết thảy, hắn tinh túy, tựa hồ cũng một chút dung nhập trong mệnh thần binh. Nội thiên địa, cái kia mệnh thần binh dần dần chấn động lên, hào quang tự sinh, hóa thành từng đạo kiếm khí vờn quanh tại bốn phía, bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận tựa như, tràn ngập khắp nội thiên địa. Đang tại tiêu hóa Đông Đình kiếm chủ trí nhớ Trần Tông cũng bị bừng tỉnh. Thoáng chốc, từng đạo kiếm khí, dùng Trần Tông thân hình làm trung tâm tựa như, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, vờn quanh tại bốn phía, xuyên thẳng qua bất định, giống như một mảnh dài hẹp linh xà giống như bay múa. Thoáng chốc, kiếm khí càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, không ngừng cô đọng, hóa thành từng đạo chói mắt kiếm quang, bao trùm phương viên ngàn mét. Trần Tông thân hình lăng không bay lên, lơ lửng tại giữa không trung, cái kia vô số kiếm quang phân hóa, vờn quanh ngàn mét phương viên, dùng Trần Tông làm trung tâm, tạo thành một đoàn kiếm quang viên cầu. Mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra vô cùng kinh người mũi nhọn lợi hại, sắc bén tuyệt luân, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, đánh nát hết thảy. Vô số kiếm quang dần dần co rút lại, nội liễm, cuối cùng nhất tại Trần Tông trước mặt, ngưng tụ làm một đạo càng thêm vừa thô vừa to càng thêm sáng chói kiếm quang, hóa thành một ngụm trường kiếm. Kiếm này thân kiếm gần như trong suốt, có một loại phảng phất quang ảnh chết xạ, phảng phất sương mù cảm giác, như là vô hình vô tướng, lại không có so cô đọng. Một loại thập phần dị thường mâu thuẫn lại hoàn mỹ dung hợp làm một thể, huyền diệu đến cực điểm, không gì so sánh nổi, vượt quá tưởng tượng. Chương 6, thông thần cảnh đột kích. Chương 06, thông thần cảnh đột kích. Hào kiếm. Trần Tông trong nháy mắt, thân kiếm phảng phất không có xương giống như nhẹ nhàng chấn động, cái kia rung rung kiếm minh âm thanh du dương lọt vào tai, kinh động bát phương. Kiếm được không? Trần Tông một mắt cũng có thể thấy được một thứ đại khái, bắn ra chỉ, liền có thể đủ biết rõ thêm nữa. Tốt kiếm, không chỉ có là đủ ngạnh, như thế mới sẽ không dễ dàng lỗ hổng, cũng muốn đầy đủ cứng cỏi, mới sẽ không vượt qua thử thách đứt đoạn. Cái này kiếm, Trần Tông cảm giác cùng mình huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, giống như là ngũ tạng lục phủ đồng dạng theo trong thân hình của mình mọc ra tử, thật giống như biến thành thứ sáu tạng phủ đồng dạng. Mệnh thần binh, buồn mạng thần binh. Về phần cái kia tử lôi kiếm, đã sớm giải trừ luyện hóa. Từ đó về sau, kiếm của mình chỉ có cái này một bả, mệnh thần binh. Kiếm tùy tâm sinh, kiếm thể vô tướng. Tụ tán ly hợp đều trong lòng niệm tầm đó. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, kiếm chỉ tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sẽ qua, ôn nhu mà rất nhỏ, ánh mắt ôn hòa, phản chiếu lấy thân kiếm, phảng phất chỉ có kiếm này. Như thế, liền bảo ngươi vi cực tâm vô tướng kiếm. Trần Tông tiếng ngâm khẽ rơi xuống, trong nháy mắt kiếm minh, du dương chuyển thế, kiếm kia phảng phất tại hoan hô tựa như. Kiếm này, đương có linh tính. Một đạo thần huy giống như hào quang, lập tức tại trên thân kiếm chạy xuôi mà qua. Giống như nước chảy róc rách không tu không dứt không dừng lại vô tận. Trần Tông có thể cảm giác được, kiếm này uy lực còn hơn Tử Lôi kiếm một ít, nhưng quan trọng nhất là tiềm lực, là Tử Lôi kiếm chỗ không cách nào bằng được tiềm lực. Mới được cực tâm vô tướng kiếm, Trần Tông rất kích động, như là tiểu hài tử đạt được câu hiếm món đồ chơi đồng dạng, yêu thích không buông tay, trong lúc nhất thời quên mất mặt khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại cực tâm vô tướng kiếm thăm dò chính giữa. Lục lọi phía dưới, Trần Tông liền biết rõ, cái này cực tâm vô tướng kiếm thân thể to lớn có thể chia làm hai chủng hình thái. Một loại hình thái, tựu là chân kiếm hình thái, cũng ngay tại lúc này nắm trong tay hình thái. Mặt khác một loại hình thái, thì là kiếm quang hình thái. Vạn kiếm. Hóa. Trần Tông buông ra cầm kiếm tay, thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm chán bắn ra vô cùng chói mắt quang huy, giống như pháo hoa nổ tan giống như, hóa thành từng đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có sợi tóc phẩm chất, khoảng chừng một vạn đạo nhiều. Một vạn đạo kiếm quang dầm dạp chẳng chịt lơ lửng tại Trần Tông quanh thân. Ý niệm khẽ động, lập tức, cái kia một vạn đạo kiếm quang vờn quanh quanh thân bay múa, thi triển ra bất đồng kiếm chiêu, thật giống như cùng một thời gian có một vạn người cầm kiếm luyện kiếm đồng dạng. Đương nhiên, Trần Tông mặc dù có thể nhất tâm đa dụng, lại còn làm không được một lòng vạn dùng tình trạng, chẳng qua là bởi vì mệnh thần binh cực tâm vô tướng kiếm đặc thu tính, khống chế, không hề độ khó. Loại cảm giác này, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Kiếm đạo lĩnh vực. Thoáng chốc, kiếm vực huyết tán mở đi ra, bao trùm phương viên 10m, một vạn đạo kiếm quang vừa vặn tụ hợp tại 10m ở trong, cùng kiếm đạo lĩnh vực tương dung một loại khống chế hết thể cảm giác tự nhiên sinh ra. Kiếm quang tại kiếm đạo trong lĩnh vực vờn quanh lấy, Trần Tông có thể cảm giác được, cái này kiếm đạo lĩnh vực hỗn hợp vạn đạo kiếm quang, đem có đủ kinh người phòng ngự năng lực. Có lẽ, ta có thể khai phát ra một chiêu cường hành cao thâm phòng ngự kiếm chiêu. Trần Tông không khỏi trong lòng khẽ động, âm thầm suy tư nói. Dùng Trần Tông hiện tại tích lũy cùng cảnh giới, tự nghĩ ra kiếm chiêu, cái kia là chuyện nhỏ, dễ dàng, vấn đề là muốn tự nghĩ ra hoàn toàn thích hợp chính mình hết sức hài lòng kiếm chiêu, lại không có dễ dàng như vậy. Trước đó, đương muốn trước đột phá tu vi. Trần Tông thầm nghĩ, gần đây, có một loại không thật là tốt cảm giác, phảng phất có nguy cơ muốn tới tập đồng dạng. Trần Tông đoán chừng, có 7-8 phần có thể là Hàn Dạ môn thông thần cảnh cường giả hội tìm đến thăm đến. Dùng chính mình thực lực bây giờ giao đấu thông thần cảnh, chỉ sợ còn không phải đối thủ. Trước đột phá, đợi đến lúc chính mình có được thông thần cảnh thực lực lúc, sẽ cùng một trong tương đối cao thấp. Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, đoạn thời gian này, Trần Tông lại đọc tiêu hóa một bộ phận, có một loại nhanh phải tìm được phương pháp giải quyết cảm giác, có lẽ, ở này vài ngày. 3 ngày đi qua, Trần Tông rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết. Phương pháp này mặc dù cũng có lớn lao hung hiểm, lại không có tai họa ngập đầu cảm giác. Trần Tông thầm nghĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm, phải có càng lớn thu hoạch, đương nhiên muốn thừa nhận một ít phong hiểm. Như vậy phong hiểm, Trần Tông cảm giác tại chính mình thừa nhận trong phạm vi, có thể liều mạng. Con đường tu luyện, đã là như thế, nếu như mỗi một lần đều chỉ cầu ổn, cái kia có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì phong hiểm, cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ có thể như thế, sau này con đường, liền rất khó có thể lại đề thăng đến rất cao cấp độ. Trần Tông tính tình, lại là thuộc về ổn trong cầu tiến, có rất tốt kỳ ngộ lúc, chỉ cần có hy vọng, liền nên nắm chắc ở. Hít sâu một hơi, Trần Tông chuẩn bị ngay tại trong sơn cốc này tiến hành đột phá. Lập tức, cái kia như có như không cảm giác nguy cơ trở nên mãnh liệt, một cỗ cường hoành kinh người khí tức, phô thiên cái địa hàng lâm. Xa xa một phương phía chân trời, trong nháy mắt đã bị một cỗ không hiểu lực lượng phủ lên thành màu đen, giống như đêm tối hàng lâm giống như nhanh chóng lan tràn tới. Đêm tối hàng lâm. Từng đợt hàn ý, nương theo lấy cảnh ban đêm tràn ngập tới, trực tiếp bao phủ cả tòa núi cốc. Một tia cường hoành khí tức, đem sơn cốc đều tràn ngập rồi. Trần Tông bị trấn áp một loại. Chợt, một đạo thân ảnh đã ở cảnh ban đêm chính giữa hiện hiện mà ra, đó là một cái áo đen láo giả, mắt đen kịt thâm thúy, chắp hai tay sau lưng, treo trên bầu trời mà đứng, phảng phất cùng cảnh ban đêm dung làm một thể tựa như. Lão giả dừng ở Trần Tông, thâm thúy trong mắt đen nhánh chuyển động, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu triệt tựa như. Trần Tông thân hình bất động, cẩn thận cảm giác đối phương khí tức trên thân, kết hợp với Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ tiến hành đối lập. Quả nhiên, lão giả này tu vi cấp độ, tựu là ngự đạo cảnh, thì ra là thông thần cảnh cái thứ nhất cấp độ. Ngự đạo cảnh vi 9 chuyển, cảm giác chính giữa, lão giả này tu vi cấp độ, chắc có lẽ không vượt qua 3 chuyển. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương thu liễm bản thân khí tức chấn động, không có toàn bộ triển lộ ra đến, cho nên Trần Tông không cách nào cảm giác được tinh tường. Dù sao, Trần Tông là Trần Tông, Đông đỉnh kiếm chủ là Đông đỉnh kiếm chủ, có được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ, lại không có Đông đỉnh kiếm chủ cảnh giới. Ngươi là cái đó một cái tông môn đệ tử. Lão giả mở miệng, thanh âm có vài phần u lãnh, giống như đêm tối gió lạnh thổi qua. Tán tu. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Ở sâu trong nội tâm, có một loại run rẩy cảm giác, thập phần kích thích được trái tim gia tốc, huyết dịch giống như nước lũ dục vỡ đê giống như. Một tia chiến ý, tự nội tâm chỗ sâu nhất ngưng tụ mà lên. Lão giả nao nao, hắn là thông thần cảnh, cảm giác thập phần nhạy cảm, tự nhiên cũng cảm giác được Trần Tông trên người chỗ ngưng tụ cái kia một tia chiến ý. Một cái thứ thần cấp. Đúng vậy, hắn đó có thể thấy được, kẻ này tiểu là thứ thần cấp cấp độ, mặt đối với chính mình cái này một thông thần cảnh. Phản ứng đầu tiên không phải cầu xin tha thứ, cũng không phải đào tẩu, mà là bay lên chiến ý. Hạng gì cuồng vọng? Tốt, ngươi giết ta Hàn Dạ môn tam dạng, cho ngươi hai lựa chọn. Hắc Y Lìa lão giả đấy mắt hàn mang lóe lên, cái thứ nhất lựa chọn, giết người thì đền mạng, thứ hai lựa chọn, bái ta làm thầy, thề thuần phục ta Hàn Dạ môn. Lão giả bản tính đánh rất khá, rất rõ ràng, kẻ này thiên tư kinh người, nếu là thề thuần phục Hàn Dạ môn mà nói, đoán chừng qua không được bao lâu. Hàn Dạ môn có thể nhiều một thông thần cảnh rồi. Hơn nữa, bái chính mình vi sư mà nói, mình cũng nhất định sẽ đạt được một ít chỗ tốt, trong tối tăm kia một loại số mệnh chiếu cố. Có lẽ sẽ lại để cho chính mình càng tiến một bước. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy thập phần mỹ hảo, hết sức kích động, như thế, nói không chừng tương lai Hàn Dạ môn có thể trở thành trung giai tinh thần cấp thế lực thậm chí cao giai. Ta lựa chọn loại thứ ba. Trần Tông mỉm cười, nắm chặt cực tâm vô tướng kiếm, một kiếm kéo lê. Kiếm quang lập tức xé rách trường không, chém giết tới, Trần Tông không có thăm dò, dựa vào chính mình thứ thần cấp thực lực, không đủ để thăm dò một cái thông thần cảnh. Bởi vậy một kiếm này, trực tiếp bạo phát 10 thành công lực. 10 thành công lực tại cực tâm vô tướng kiếm tăng phúc phía dưới, uy lực lại tăng mạnh vài được không dừng lại, càng phát kinh người. Chút tài mọn. Lão giả nao nao, như thế nào cũng thật không ngờ, đối phương cũng dám chủ động hướng tự mình ra tay, chợt lại lạnh lùng cười cười, lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Càng lợi hại thứ thần cấp, cũng là thứ thần cấp, cùng thông thần cảnh ở giữa chênh lệch, không thể đánh giá. Thò tay, nhẹ nhẹ một chút, một đạo đen kịt chỉ kình lập tức phá không kích xạ mà ra, chỉ là nháy mắt, liền đem cái kia một đạo kiếm quang đánh tan. Đây chỉ là lão giả hời hợt một ngón tay, vận dụng lực lượng, liền bản thân một phần mười cũng chưa tới. Chênh lệch. Cái này là chênh lệch chỗ. Trần Tông nội tâm, càng phát run rẩy. Hít sâu một hơi, Trần Tông toàn lực bộc phát. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Phá cực bí pháp đệ tam trọng. Luyện tâm quý nhất kiếm. Đem hết toàn lực một kiếm, không ngừng tăng phúc phía dưới, uy lực của nó cách khác mới một kiếm kia, càng mạnh hơn nữa hoành không chỉ một lần. A, uy lực không tệ. Lão giả con mắt có chút sáng ngời, Trần Tông một kiếm này, gọi hắn cảm thấy kinh ngạc. Thứ thần cấp, vậy mà có thể thi triển ra bực này uy lực một kiếm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng chính mình năm đó ở thứ thần cấp thời điểm, có thể là xa xa không như thế người. Hơn nữa, nếu như tu vi của mình chỉ là mới vào ngự đạo cảnh mà nói, đối mặt như vậy một kiếm, có lẽ tiểu muốn xuất ra thực lực chân chính mới có thể ứng đối. Lần nữa một ngón tay điểm ra, uy lực càng mạnh hơn nữa hoành vài phần, đánh tan kia kiếm quang về sau, phảng phất xuyên thấu hư không giống như, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Cái kia chỉ kình phía dưới, hư không đều xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách, lập tức gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Không chút do dự, Trần Tông phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, cực tâm vô tướng kiếm đã ở nháy mắt phân giải, hóa thành vạn đạo kiếm quang vờn quanh tại quanh thân, chống chất chống cự. Toái toái toái. Từng đạo kiếm quang ở đằng kia màu đen chỉ kình phía dưới bị đánh nát, nhưng cuối cùng nhất hay là chặn cái kia màu đen chỉ kình. Đúng vậy, vậy mà có thể ngăn ở hai ta thành công lực một kích. Lão giả âm thầm kinh ngạc, nhưng hắn là ngự đạo cảnh bá chuyển, cho dù vừa rồi một kích kia, cũng không có sử dụng đạo lực, chỉ là thông thần cảnh thần lực, nhưng thần lực so về thứ thần cấp lực lượng, lại là muốn cường ra rất nhiều lần. Đã như vậy, cái kia lợi dụng ba thành công lực đến thử xem. Lão giả mục đích, kỳ thật không phải đánh chết Trần Tông, mà là muốn đem chi hàng phục, vì chính mình sử dụng. Lập tức, Trần Tông xoáy lên một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, trực tiếp viễn độn mà đi. Vừa rồi giao thủ Trần Tông đã minh bạch, chính mình hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Hưu muốn chạy trốn. Lão giả lập tức giận dữ, râu tóc nội trương, đêm tối cuồn cuộn, khủng bố khí thế hàng lâm, chính muốn đem Trần Tông chấn áp. Chợt, chỉ thấy hắn năm ngón tay mở ra, hắc quang tràn ngập tầm đó, hóa thành một chỉ cực lớn màu đen bàn tay, giống như theo trên không rơi xuống, phô thiên cái địa giống như chụp vào Trần Tông. Trần Tông thần sắc biến đổi, đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết, tiếp theo tức, một chiếc hư không phi thuyền xuất hiện. Chương 7, ngưng đạo chủng dung đạo ý. Chương 07, ngưng đạo chủng dung đạo ý. Cái kia hư không phi thuyền, đúng là Trần Tông tại Hoang Long Tinh bên trên lấy được bảo vật, chân không giáo phó giáo chủ ngự không tôn giả lưu lại, vi đỉnh giai hư không phi thuyền. Trần Tông một mực đều mang theo, nhưng còn chưa từng vận dụng qua, lúc này đây, tại một thông thần cảnh cường giả truy kích phía dưới, không thể không vận dụng. Vâng! Cái kia một chỉ màu đen bàn tay lớn lập tức đánh rơi, Trần Tông cũng không kịp mở ra độn không hào phòng hộ. Bất quá, độn không hào chính là đỉnh giai hư không phi thuyền, bản thân chế tạo tài liệu tiểu thập phần chân quý, độ cứng kinh người, lao giả mặc dù là thông thần cảnh cấp độ, nhưng chỉ là ngự đạo cảnh bá chuyển, huống chi một trưởng này cũng không có sử dụng toàn lực, tự nhiên là không làm gì được độn không hào mảy may. Độn không hào hơi khe chấn động về sau, lập tức khởi động, nhanh chóng buộc phát ra thông thần cảnh ngự đạo cảnh cấp độ tốc độ, hướng Hàn Dạ Tinh bên ngoài bay vút mà đi. Hư không phi thuyền. Lão giả nao nao, tiếp theo vừa kinh vừa vui, một cái thứ thần cấp, thậm chí có hư không phi thuyền, hơn nữa nhìn, tựa hồ còn không phải cấp thấp hư không phi thuyền. Cho dù là cấp thấp hư không phi thuyền, cũng có được kinh người giá trị, hắn mặc dù là ngự đạo cảnh bá chuyển, lại còn không có cấp thấp hư không phi thuyền có thể dùng. Bất đắc dĩ, Hàn Dạ môn tài lực có hạn, mặc dù mua được rất tốt, nhưng sẽ làm bị thương gân động cốt, hắn cũng không phải người cô đơn một cái, không thể không vi môn phái cân nhắc. Hiện tại, cơ duyên của mình đã đến, cái kia thứ thần cấp, thậm chí có một chiếc hư không phi thuyền. Nhưng rất nhanh, lão giả tiểu phát hiện mình căn bản là đuổi không kịp, cái kia hư không phi thuyền tốc độ không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền hoàn toàn siêu việt hắn, đưa hắn vứt bỏ rồi. Tiếp theo tức, hư không phi thuyền mở ra hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp tại lão giả hai mắt ngưng mắt nhìn xuống, phảng phất trốn vào hư không ở chỗ sâu trong giống như biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lão giả nổi giận không thôi, quanh thân đều buộc phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Lại bị trốn đi nha. Chính mình đường đường một ngự đạo cảnh ba chuyển cường giả, tự mình truy kích một cái thứ thần cấp, vậy mà lại để cho hắn tại mí mắt của mình dưới đáy đào tẩu, quả thực là sỉ nhục. Lão giả tức giận về sau, sắc mặt lập tức âm tình bất định, hắn muốn thêm nữa. Lo lắng. Thật sâu lo lắng từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên mà ra. Kẻ này thứ thần cấp tiểu lợi hại như thế, một khi đột phá đến thông thần cảnh mà nói, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó, đối phương dựa vào ngự đạo cảnh một chuyển tu vi, nói không chừng có thể cùng chính mình một trận chiến mà bất bại. Một ít thiên tài, thường thường có thể như thế vượt qua đẳng cấp khiêu chiến. Như nếu như đối phương lại đề thăng đến ngự đạo cảnh 2 chuyển thậm chí 3 chuyển mà nói, mình tuyệt đối không phải hắn đối thủ, nói không chừng trực tiếp cũng sẽ bị đối phương giết chết. Càng nghĩ càng là hoảng hốt. Hiện tại, đối phương lợi dụng hư không phi thuyền hư không xuyên thẳng qua đảo tàu rồi, ít nhất 1 năm bên ngoài, mình coi như là muốn truy kích, cũng phải phi hành 1 năm tả hữu thời gian thậm chí càng lâu mới có thể đuổi tới. Nhưng chỉ là có khả năng mà thôi, dù sao đối phương chắc có lẽ không dừng lại tại chỗ cũ đợi chờ mình xuất hiện. Nói cách khác, mình muốn truy kích, cũng không thể nào truy kích. Đã truy kích không có, đối phương nếu là đột phá đến thông thần cảnh, nói không chừng hội quay lại tìm thủ. Đi. Lão giả quyết định thật nhanh, buông tha cho cái kia Hàn Dạ môn, lập tức ly khai Hàn Dạ tinh đến địa phương khác đi, hư không như thế mênh mông, chỉ cần mình coi chừng làm việc, chắc có lẽ không bị đối phương phát hiện. Nói không chừng một lúc sau, đối phương tiểu quên chính mình người. Không thể không nói, lão giả này đem rất sợ chết bản năng thôi phát đến mức tận cùng. Trần Tông chỉ là vừa bỏ chạy mà thôi, hắn cũng đã liên tưởng đến nhiều như vậy đến tiếp sau, chính mình dọa chính mình, hốt hoảng thoát đi Hàn Dạ Tinh. Nếu như Trần Tông biết rõ chính mình sao tiểu sợ tới mức một cái thông thần cảnh hốt hoảng chạy thục mạng mà nói, không biết sẽ có cái gì cảm thụ. Ta trước tạm tìm một chỗ an toàn đột phá thông thần cảnh, lại hồi Hàn Dạ Tinh. Độn không hào nội, Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần hàn ý. Cái này độn không hào chính là đỉnh giai phi thuyền. Bên trong lục vào hôm nay có ghi lại tất cả tòa tinh vực tinh hệ thậm chí tinh thần phương vị các loại, chính là phi thường nguyên vẹn tinh đồ. Trần Tông mở ra tinh đồ cẩn thận tra tìm ra được, rất nhanh tiểu tìm thấy được Hàn Dạ Tinh vị trí, lại đối lập thoáng một phát, phát hiện độn không hào vị trí tại vị trí, tìm kiếm khoảng cách gần đây tinh thần. Rất nhanh, Trần Tông đã tìm được một khoảng ngoại trừ Hàn Dạ Tinh bên ngoài, khoảng cách độn không hào gần đây tinh thần, Lục La Tinh. Đây cũng là một khoảng cấp thấp tinh thần. Như vậy tinh thần coi như là có thông thần cảnh cường giả, số lượng cũng sẽ không nhiều, thực lực cũng sẽ không nhiều cường. Dù sao tu vi càng cao, cần có tu luyện hoàn cảnh muốn càng tốt mới đối với chính mình càng có lợi. Lần nữa mở ra hư không xuyên thẳng qua, rất nhanh, Trần Tông liền tiếp cận Lục La Tinh. Tại độn không hào nội nhìn lại, Lục La Tinh là một mảnh xanh úng tươi tốt màu xanh lá, sinh cơ bừng bừng. Độn không hào nhanh chóng tiến vào Lục La Tinh nội, này tinh thần chỉ là cấp thấp tinh thần, cũng không có gì đại trận thủ hộ. Muốn vào ra tương đối dễ dàng. Nói chung, cấp thấp tinh thần cũng sẽ không có cái gì đại trận thủ hộ, so sánh muốn bố trí một tòa hư không cấp trận pháp, cho dù là đê đẳng nhất hư không cấp trận pháp, cũng muốn hao phí không trả giá thật nhỏ. Có như vậy tài lực thế lực, chỉ biết dùng tại hơi trọng yếu hơn tinh thần bên trên, mà đại đa số cấp thấp tinh thần cấp thế lực, cũng không có như vậy tài lực. Có thể bố trí được khởi hư không cấp trận pháp cấp thấp tinh thần cấp thế lực, thường thường đều so sánh tiếp cận trung giai tinh thần cấp thế lực. Hàn Dạ môn chỉ là một cái bình thường cấp thấp tinh thần cấp thế lực, bởi vậy Hàn Dạ tinh bên ngoài cũng không có cái gì hư không cấp đại trận thủ hộ. Cái này Lục La tinh bên trên Lục La môn thậm chí còn không bằng Hàn Dạ môn cường đại. Độn không hào nhanh chóng đáp xuống, đó là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, rậm rạp vô biên vô hạn, thập phần phồn thịnh. Trần Tông tại Độn không hào nội quan sát một phen về sau, vừa rồi đi ra Độn không hào, vung tay lên, Độn không hào biến mất không thấy gì nữa, thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Tầng trời thấp phi hành. Trần Tông tìm kiếm phù hợp địa điểm tiến hành đột phá. Trước sau tốn thời gian vài ngày phương mới tìm được một chỗ che giấu mà tương đối an toàn địa điểm. Trên thế giới này, muốn tuyệt đối an toàn chỗ, rất khó. Tương đối an toàn, chính mình lại tiến hành một ít bố trí, gia tăng một ít thủ đoạn, cái kia như vậy đủ rồi. Tĩnh tâm ngưng thần. Điều chỉnh tinh khí thần, điều chỉnh bản thân trạng thái, đạt tới đỉnh phong. Trần Tông chuẩn bị đột phá. Hôm nay, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng rồi, là thời điểm, trùng kích thông thần cảnh rồi. Chỉ là lúc này đây, chính mình chỗ sung yếu kích thông thần cảnh, cùng đại đa số tu luyện giả đều không giống với. Trung kích thông thần cảnh, cần chọn lấy một loại đạo ý, nhưng mình thân có hai đại vô thượng đạo ý, bất luận là buông tha cho loại nào, đều rất đáng tiếc, mặc dù có lấy hay bỏ, nhưng nếu có nhìn qua đều bảo lưu lại đến, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Theo Đông Đình kiếm chủ trong trí nhớ, Trần Tông đã tìm được phương pháp thích hợp. Cái kia chính là luyện khí chi đạo cùng luyện thể chi đạo đồng thời đột phá. Luyện khí chi đạo đột phá, đi đúng là tại đại cực cảnh bông hoa bên trên ngưng tụ đạo chủng lệ thiên kiếp lại kết đạo quả, dùng đạo quả ngưng tụ đạo ý lột xác đại đạo nắm giữ đạo lực, luyện thể chi đạo đột phá tắc thì bất đồng, là đem đạo ý dung nhập thân hình bên trong, lại dùng thân hình vi đạo quả một loại, nắm giữ đạo lực. Cả hai có chút bất đồng, nhưng nói cho cùng, cũng có chỗ tương đồng. Trần Tông nghĩ cách rất đơn giản, cái kia chính là luyện khí cùng luyện thể đồng thời đột phá. Dù sao mình dĩ vãng, cũng là luyện khí cùng luyện thể cùng tu, hiện tại tìm kiếm song song đột phá, hợp tình lý. Huống chi, nếu là luyện khí cùng luyện thể đều đột phá đến thông thần cảnh, có lẽ sẽ không mang đến cho mình trên thực lực tuyệt đối tăng lên, nhưng đối với tại sinh tồn năng lực tăng lên cũng rất kinh người. Chỉ là, phong hiểm ở chỗ, luyện khí chi đạo đột phá thông thần cảnh muốn trải qua một lần thiên kiếp, mà luyện thể chi đạo đột phá thông thần cảnh cũng đồng dạng muốn trải qua thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, nói cho cùng kỳ thật tiểu là hư không chính giữa đại đạo một loại khảo nghiệm. Ngươi muốn ngự sử đại đạo lực lượng, đương nhiên cũng bị khảo nghiệm có hay không tư cách kia, nếu như tại dưới thiên kiếp bị giết chết, tự nhiên cũng tiểu đại biểu không có tư cách. Chỉ có độ qua thiên kiếp, mới có ngự sử đại đạo chi lực tư cách. Thông thần cảnh đột phá, luyện khí cùng luyện thể, chỉ có thể chọn lấy thứ nhất, nếu là muốn đồng thời đột phá, tuy sẽ cường đại hơn, nhưng là muốn thừa nhận càng lớn thiên kiếp. Đây chính là song trọng thiên kiếp A. Càng nghĩ, Trần Tông cuối cùng nhất hay là quyết định, vật lộn đọ sức. Như vậy, bắt đầu. May mắn, chính mình nắm giữ tâm phân lưỡng dụng năng lực, chút nào cũng sẽ không miễn cưỡng. Vừa phân tâm ý khống chế tâm chi kiếm ý, lập tức xuất hiện tại đại cực cảnh bông hoa phía trên, chậm rãi rơi xuống. Kiếm tiêu ý không ngừng dao động, đương cùng đại cực cảnh bông hoa tiếp xúc ngáy mắt, thời gian dần trôi qua tại đại cực cảnh bông hoa chính giữa cắm rễ đồng dạng cố định xuống. Giống như là một căn nhụy hoa tựa như. Cùng lúc đó, thế giới đạo ý đã ở Trần Tông dưới sự khống chế, thời gian dần trôi qua tản ra, sắp nhập vào thân hình chính giữa. Tâm chi kiếm ý đi luyện khí một đạo, là vi ngưng tụ, thế giới đạo ý đi luyện thể một đạo, là vi tản ra. Tụ lại tản ra, riêng phần mình bất động. Đại cực cảnh bông hoa bên trên, tâm chi kiếm ý bắt đầu không ngừng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, hào quang đại tác, tiếp theo nội liễm. Vì sao phải đem bản thân đạo ý tiềm lực đào móc đến mức tận cùng tài năng đột phá, liền là vì, chỉ có đào móc đến mức tận cùng về sau, mới có thể triệt để khống chế ở, mới có thể ngưng tụ đạo chủng. Về phần cái kia thế giới đạo ý, lại là không ngừng tản ra, dung nhập thân hình chính giữa. Nguyên bản thế giới đạo ý, tự là một phương thế giới bộ dạng, có nhật nguyện tinh thần, giang hà hồ biển, sông núi lâm nhạc, còn có chim bay cá nhảy các loại. Hiện tại, thế giới này tiểu dung nhập Trần Tông thân hình ở trong, bắt đầu ngưng thực. Cái kia đầy trời tinh thần, cùng Trần Tông tóc tương dung, phảng phất hóa thành thực chất đồng dạng. Cái kia mặt trời, tắc thì cùng Trần Tông mắt phải tương dung, cái kia minh nguyệt, tắc thì cùng Trần Tông mắt trái tương dung. Một loại thập phần cảm giác kỳ diệu, tùy theo hiện lên mà ra. Một thân màng ra, phảng phất cùng thế giới đại địa dung hợp được, làm cho cái kia thế giới đại địa không còn là hư ảo, mà biến thành chân thật một loại. Một thân huyết dịch lao nhanh tầm đó, cũng cùng trong thế giới đại giang trường hà chi thủy dung hợp được, khí thế hùng hồn. Trần Tông hô hấp cũng giống như biến thành trong thế giới phong, không ngừng quét mà qua, cái kia hô hấp thanh âm cũng biến thành trong thế giới sấm sét cuồn cuộn. Cả người phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất bay lên một loại kỳ lạ cảm giác, thật giống như mình ở khai thiên tích địa đồng dạng. Mà cái kia mở thiên địa, tự là thân thể của mình. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình một lần cảm xúc mà khởi đột phá hành vi, tựa hồ mang đến cho mình một loại không cách nào nói rõ lột xác, thế cho nên tiếp được đi, liền chính mình cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cho dù là có Đông Đình kiếm chủ trí nhớ, cũng đồng dạng không biết. Bởi vì, có chút vượt quá dự liệu của mình rồi. Nhưng cho tới bây giờ, đã là không thể nghịch chuyển, chỉ có thể tiếp tục tiến hành xuống dưới, thẳng đến hoàn thành. Nếu như muốn như vậy đình chỉ mà nói, chỉ biết thất bại trong gang tấc, nhẹ thì đạo ý tiêu tán, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Chương 8, cực cảnh thiên kiếp, 1. Chương 08, cực cảnh thiên kiếp, 1. Dương rậm xanh úng tươi tốt, theo trên không quan sát, vừa nhìn như vô biên vô hạn, không biết kéo bao nhiêu vạn giảm. Lục La Tinh đặc sắc, tiểu là thực vật nhiều vô số, thập phần phồn thịnh, thế cho nên tại đây không khí thập phần tươi mát. Lục La Tinh xưa nay nhiều mưa, lúc này đây, lại có mây đen tại rừng rậm trên không lặng yên ngưng tụ, theo từng đợt không biết từ nơi này thổi đến mà đến gió lớn, thậm chí có loại thiên quân vạn mã lao nhanh mênh mông quần quần khí thế. Vù vù vù, gió lớn gào thét, hóa thành gào thét cuồng phong. Càng ngày càng nhiều mây đen không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, rậm rạp chẳng chịt, nồng đậm được hóa không khai, giống như trọng mặc tựa như phủ lên ở trên không, bao trùm một mảng lớn, phương viên mấy ngàn dặm. Cái kia mây đen tầng đông nghịt một mảng lớn, thời gian dần trôi qua chồng chất, càng ngày càng hùng hậu, có một loại ngưng tụ như núi, chính muốn sụp đổ xuống kinh hãi áp lực. Khắp mênh mông rừng rậm phảng phất muốn ở đằng kia đầy trời chồng chất như núi mây đen hạ bị phá hủy, cuồng phong gào thét mà qua, thổi chúng rừng cây lay động không chỉ, vô số lá cây bị thổi cách thân cảnh, nhao nhao mang tất cả hướng lên bầu trời. Đầy trời cành lá trường không bay múa, ở trên không bị cuốn thoái, biến thành vô số nghiền nát nhảy vào mây đen ở trong. Ầm ầm. Nặng nề thanh âm cũng tùy theo vang lên, chấn động bát phương, tiếng vang triệt thiên địa, cuồn cuộn chấn động không ngớt. Đó là lôi đỉnh. Là từng đạo màu hồng đỏ thấm lôi đỉnh, giống như dao long xuyên thẳng qua tại mây đen tầng bên trong, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí tức. Thoáng chốc, cái kia khí tức không ngừng truyền đẩy ra đi, bị lục la tinh bên trên rất nhiều tu luyện giả cảm giác đến. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có bảo vật gì muốn xuất hiện? Có bí cảnh xuất thế sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều lần thần cấp tu luyện giả nhao nhao cảm giác đến về sau, vội vàng nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, trong lòng giật mình ngoài, cũng âm thầm suy đoán, chợt lộ ra một loại tham lam cùng kích động. Bất luận là bảo vật xuất thế hay là bí cảnh xuất thế, đối với bọn họ mà nói, đều là một cái cọc cơ duyên. Nếu là có thể lấy được lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đi. Lập tức, liền có rất nhiều người khởi hành, nhanh chóng hướng cái kia một tòa đại rừng rậm phương hướng mà đi, càng là tiếp cận, liền càng cảm giác được không khí chính giữa tràn ngập áp lực khí tức, nặng trịch, gọi người hô hấp trở nên khó khăn. Mây đen. Kéo mấy ngàn dặm mây đen, hoàn toàn bao trùm một phương thiên cung, chấn áp hết thể tựa như, vô cùng kinh hãi. Từng đạo đỏ thấm lôi đỉnh giống như dao long xuyên thẳng qua tại mây đen bên trong, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Thấy thế nào, đều không muốn là bảo vật xuất hiện hoặc là bí bảo hiện thế. Lục La trong môn, đang tại tĩnh tu thông thần cảnh cường giả cảm giác được cái kia kinh người khí tức, khẽ chau mày, chợt thân hình lóe lên xuất hiện ở trên không, trông về phía xa ngóng nhìn mà đi. Đây là có người tại lệ thiên kiếp. Lục La môn thông thần cảnh âm thầm kinh ngạc không thôi. Là ai? Rốt cuộc là người phương nào ở chỗ này lệ thiên kiếp muốn đột phá đến thông thần cảnh? Lục La trong môn cũng không có người như vậy, chẳng lẽ là Lục La tinh bên trên người của thế lực khác? Không rõ ràng lắm, bất quá, tiến về xem xét sẽ biết. Thân hình lóe lên, Lục La chân nhân tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng một mảnh kia rừng rậm tiến đến, chợt là vô cùng rung động. Mấy ngàn dặm. Cái này là bực nào kinh người thiên phú cùng căn cơ. Cái loại này rung động, là trực tiếp nhảy vào ở sâu trong nội tâm, không gì so sánh nổi không cách nào hình dung rung động. Quả thực tiểu là kinh hãi. Mấy ngàn dặm. Khoảng chừng mấy ngàn dặm à, hắn tìm tòi thoáng một phát trí nhớ của mình, phát hiện trong trí nhớ, tựa hồ chưa bao giờ kiến thức thậm chí nghe nói qua, có ai tại đột phá đến thông thần cảnh thời điểm, có thể tạo thành như thế mênh mông quần quần thanh thế. Quả thực đáng sợ. Xa nhớ năm đó hắn đột phá đến thông thần cảnh lúc, cũng không quá đáng mới khiến cho hơn 10 dặm mây đen mà thôi. Hơn 10 dặm cùng mấy ngàn dặm, nghe chỉ là kém gấp trăm lần, nhưng trong đó chênh lệch lại không phải gấp trăm lần có thể hình dung được tinh tưởng. Chỉ cần là hơn 10 dặm cùng trăm dặm tầm đó tiểu là một đạo hạm, trên lệch tiểu là gấp bội không chỉ. Cái này cùng cá nhân đích căn cơ vững chắc trình độ cùng với chỗ nắm giữ đủ loại lực lượng chỗ tìm hiểu đủ loại hảo diệu thậm chí thiên phú các loại, cùng một nhịp thở. Như thế, có thể khiến cho mấy ngàn dặm chấn động người, nên là bực nào thiên tài. Có lẽ, không là có người tại đột phá thông thần cảnh. Lục La thượng nhân âm thầm suy đoán nói, có khả năng là có người đột phá ngự đạo cảnh cấp độ, hoặc là rất cao. Thông thần cảnh. Mỗi đột phá một trọng cảnh giới, đều phải trải qua một lần thiên kiếp. Bởi vì thông thần cảnh cảnh giới càng cao, đối với đại đạo khống chế cùng nắm giữ lại càng sâu, bởi vậy phải tiếp nhận đại đạo khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách vào một bước khống chế nắm giữ đại đạo. Mấy ngàn dặm chấn động, ngự đạo cảnh muốn đột phá đến kế tiếp cấp độ, lợi hại chút ít người, có lẽ là có hy vọng khiến cho. Bất quá, nếu như là cái kia chờ cấp độ cường giả, như thế nào biết tại Lục La tinh bực này cấp thấp tinh thần bên trên đột phá đâu rồi? Lục La thượng nhân cũng nghĩ không ra rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá, chỉ muốn tận mắt thấy lệ thiên kiếp chi nhân là có thể đã minh bạch. Thiên kiếp đã đến. Vô tận trong rừng rậm, Trần Tông ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mấy ngàn dặm mây đen cuồn cuộn, không ngừng hội tụ tới, phảng phất không ngừng chồng chất, theo chồng chất mà không ngừng trầm xuống đồng dạng, kinh người vô cùng khí tức, Trần Tông là đứng mũi chịu sào, bởi vì Trần Tông muốn lệ thiên kiếp. Loại này khủng bố đến cực điểm khí tức, hoàn toàn là nhằm vào Trần Tông mà phát. Về phần bốn phía chỗ tràn ngập khí tức, chỉ là tiết ra ngoài mà thôi. Nhưng chỉ là tiết ra ngoài khí tức, đã kêu một đám thứ thần cấp không cách nào tiếp cận mảy may, bởi vì vừa tiếp cận, thì có một loại hãi hùng khiếp vía hai họa ngập đầu cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác, không người nào dám bỏ qua. Cho dù là Lục La thượng nhân cũng không dám vô cùng tiếp cận, dù sao hắn đồng dạng có hai hùng khiếp vía cảm giác. Hơn nữa, nhưng hắn là thông thần cảnh, một khi tiến vào thiên kiếp trong phạm vi, lập tức tiểu sẽ khiến càng nhiều nữa đại đạo lực lượng, đến lúc đó hội châm đối với hắn, nói không chừng trực tiếp tiểu cho đánh chết. Tiểu tính là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Huống chi, bị phách cái chết xác suất rất lớn. Vì mạng nhỏ cân nhắc, hay là muốn xa xem thì tốt hơn. Trầm thấp. Áp lực. Cái loại này hủy diệt hết thể khí thế, trực tiếp trùng kích tới, áp chế tại linh hồn cùng trên thân thể, song trọng áp bách, lại để cho Trần Tông cảm thấy hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Thân hải ở trong, đại cực cảnh bông hoa bên trên, một khỏa hạt giống bình yên bất động, đó chính là tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành đạo chủng. Mà Trần Tông thân hình, bề ngoài thoạt nhìn cùng phía trước là giống nhau, nhưng nếu theo rất nhỏ chỗ xem, tắc thì sẽ phát hiện không giống với lúc trước. Tóc như tinh thần, hai con ngươi giống như nhật nguyệt, huyết dịch như giang hà, màng da như đại địa. Cái này thân hình, phảng phất đã dung nạp một tòa thế giới, lại tựa hồ là một tòa thế giới cho hợp thành làm một cụ thân hình tựa như, vô cùng huyền diệu. Luyện thể chi đạo, đột phá thông thần cảnh lúc, là đem đạo ý dung nhập thân hình ở trong, sử chi lột xác vi thần thể. Bất đồng đạo ý dung nhập thân hình thần thể cũng riêng phần mình không giống với. Vô thượng đạo ý tạo thành tiểu thân thể, tự nhiên là mạnh nhất. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được mình lúc này giờ phút này thân hình cường hành, phảng phất có một loại dung nạp thiên địa vạn vật cảm giác, không thể phá hủy tựa như. Thiên kiếp. Đến đây đi. Trần Tông ngẩng đầu nhìn lên trên không, nhìn xem cái kia đầy trời mây đen không ngừng chồng chất áp bách mà xuống, nhìn xem cái kia từng đạo màu hồng đỏ thẫm mang theo khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh, Trần Tông lộ ra một vòng kích động thần sắc. Thiên kiếp. Đến cùng có cái dạng gì uy năng? Đó là đại đạo lực lượng diễn biến. Là đại đạo đối với tu luyện giả khảo nghiệm. Như vậy, chính mình hội trải qua cái dạng gì thiên kiếp? Hít sâu một hơi, Trần Tông đứng dậy, trực diện thiên kiếp. Phảng phất cảm giác được Trần Tông khí thế một loại, thoáng chốc, từng đợt thanh âm trầm thấp nổ vang, từng đạo màu hồng đỏ thấm lôi quang hội tụ, rậm rạp chẳng chịt, ngưng tụ thành một đạo cự đại đỏ thấm lôi quang. Oanh! Chỉ là nháy mắt, cái kia đỏ thấm lôi quang liền đem không đánh rơi, hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất lôi đỉnh, chỉ là nháy mắt, liền sẽ rách vạn dặm trường không giống như, trực tiếp bổ về phía Trần Tông. Cực nhanh, nhanh chóng vô cùng, uy lực càng là kinh người đến cực điểm. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi uy lực như thế nào. Trần Tông vậy mà không có bất kỳ né tránh bất luận cái gì ra tay ý định, mà là muốn bằng lấy thân thể của mình ngạnh kháng cái này một đạo lôi đỉnh. Thông thần thiên kiếp phân cửu trọng. Một loại thứ thần cấp đột phá thông thần cảnh lúc trôi trải qua thiên kiếp nhiều nhất là tam trọng thiên kiếp, đỉnh tiêm thiên tài tắc thì có thể đạt tới lục trọng thiên kiếp, cái loại này kinh diễm đến cực điểm thiên kiêu, tối đa đạt tới cửu trọng thiên kiếp, cũng chỉ có tinh vực cấp trong thế lực mới có thể trải qua cửu trọng thiên kiếp đỉnh tiêm thiên kiêu, hơn nữa số lượng rất ít. Đại bộ phận đỉnh tiêm thiên kiêu, nếu thất trọng thiên kiếp, hoặc là bát trọng thiên kiếp. Trần Tông không biết mình hội dẫn phát cái đó một cấp độ thiên kiếp, bất quá suy đoán, hẳn là sẽ không ít hơn thất trọng thiên kiếp. Dù sao mình thế nhưng mà luyện khí cùng luyện thể song song đột phá. Đệ nhất trọng thiên kiếp, uy lực nhất định là yếu nhất. Trần Tông muốn dùng bản thân ngạnh kháng đệ nhất trọng thiên kiếp, đương có lo nghĩ của mình. Đầu tiên, cái thiên kiếp này, cũng có luyện thể chi đạo đột phá dẫn dắt khởi. Luyện thể chi đạo, đương muốn ma luyện bản thân, dùng bản thân kháng thiên kiếp, rất bình thường. Tiếp theo, thiên kiếp đến cùng có bao nhiêu trọng Trần Tông chính mình không rõ ràng lắm, nhưng, đệ nhất trọng là yếu nhất, nếu như đệ nhất trọng đều gánh không được mà nói. Như vậy đằng sau cường đại hơn thiên kiếp, chính mình phải chăng có thể vượt qua, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Lần nữa, ngạnh kháng thiên kiếp chỗ tốt càng lớn. Đạo thứ nhất lôi đỉnh trực tiếp đánh rơi, tốc độ cực nhanh, uy lực cường hành. Trần Tông trước thu hồi tâm ấn bảo y, chỉ dùng thân hình ngạnh kháng, vang một tiếng, Trần Tông chỉ cảm giác mình đã mất đi ngũ giác tựa như, cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không tới rồi, chỉ có một cỗ cường hành lực lượng, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế. Không ngừng oanh kích tại trên thân hình của mình, phảng phất muốn đem thân hình nghiền nát tựa như. Trung kích. Điên cuồng trung kích. Trần Tông thân hình lập tức run lên, từng sợi hào quang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, thoáng chốc, tóc bay lên, phảng phất có vô số tinh thần lóe ra tinh quang, rậm rạp chẳng chịt một thoáng là đẹp mắt. Cái kia một đạo lôi đình lực lượng, không ngừng dũng manh vào Trần Tông trong cơ thể, bị hấp thu lấy, bỏ thêm vào đến thân hình các nơi, Trần Tông ý thức cũng khôi phục lại, cẩn thận quan sát phát hiện cái kia một đạo thiên kiếp lực lượng lại bị chính mình thân hình nội ẩn chứa cái kia một phương thế giới không ngừng hấp thu. Theo thiên kiếp lực lượng hấp thu, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình nội cái kia một phương thế giới càng phát ngưng thực, nguyên bản cái kia thế giới là hư ảo, theo dung nhập thân hình nội dần dần ngưng thực, nhưng kỳ thật còn không tính chính thức ngưng thực, mà bây giờ hấp thu thiên kiếp lực lượng về sau ngưng thực được càng nhanh. Cùng lúc đó, tâm chi kiếm ý đạo chủng cũng hấp thu bộ phận thiên kiếp lực lượng, càng phát cô đọng. Đạo thiên kiếp thứ nhất, Trần Tông hoàn toàn kháng trụ rồi, không chút nào tổn hại. Lại đến, nội tâm phấn chấn Trần Tông không khỏi quát. Oanh tạch. Đạo thiên kiếp thứ hai trực tiếp đánh rơi, cái này một đạo thiên kiếp, lại là có bắp chân phẩm chất, so về đạo thứ nhất còn muốn lớn hơn gấp 2 không chỉ, uy lực của nó cũng cường hoành gấp 2 không chỉ. Chương 9, cực cảnh thiên kiếp, nhị. Lượt thiên kiếp thứ nhất, uy lực liền cường đại như thế. Lục La thượng nhân nhìn thấy đạo thứ nhất so với cánh tay còn lớn hơn mấy phần đỏ đậm lôi đình thời, nhất thời kinh hãi không ngớt. Năm đó hắn khi độ kiếp, lượt thiên kiếp thứ nhất nhưng là chỉ có lớn bằng ngón cái cùng lớn bằng cánh tay, cách biệt gấp mấy lần a. Mà hiện tại, đạo thứ hai lôi đình, dĩ nhiên có chân nhỏ độ lớn, càng thêm đáng sợ, uy lực càng thêm kinh người. Đến cùng là người phương nào ở độ kiếp? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám thứ thần cấp phóng tầm mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một đạo khủng bố gọi bọn họ có hồn phi phách tán cảm giác đỏ đậm lôi đình đánh rơi, sắc mặt dồn dập đại biến, kinh hại không ngớt. Độ kiếp, đó là có người ở độ thông thần kiếp. Có người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Thông thần kiếp. Đối với bọn họ tới nói, vậy thì như là truyền thuyết như thế. Cỡ nào kinh người. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ thậm chí có may mắn thấy có người độ thông thần kiếp. Này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Một vị thứ thần cấp tầng thứ hai cao thủ nơm nớp lo sợ kinh hoàng không ngớt. Hắn cảm giác lượt thiên kiếp thứ nhất uy lực, dù cho là hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào chống đỡ trụ, trực tiếp sẽ bị đánh giết thành tra. Coi như là thực lực của hắn lại tăng cường gấp đôi, cũng không chắc chắn kháng trụ. Mà hiện tại, tu vi của hắn đã áp sát thứ thần cấp đỉnh cao, nguyên bản đã nghĩ, loại đạt đến đỉnh cao sau khi, chuẩn bị một quãng thời gian liền xung kích thông thần cảnh, bây giờ nhìn lại là không có hy vọng. Đó chỉ là lượt thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Thông thần kiếp, đây không tính là thông thần cảnh huyền bí. Thứ thần cấp có thể lấy hiểu rõ. Hiện tại tận mắt vừa nhìn, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trần Tông cũng không biết, chính mình độ cái thông thần kiếp, trực tiếp sợ đến Lục La tinh thượng rất nhiều năm không từng có người dám độ kiếp, bởi vì cái kia ấn tượng quá sâu sắc, quá kinh sợ. Lượt thiên kiếp thứ hai càng mạnh mẽ hơn, nhưng Trần Tông vẫn như cũ lựa chọn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Oanh kích. Thoáng chốc. Trần Tông cả người có loại bị đánh nát cảm giác, nhưng cũng không có thật sự bị đánh nát, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lượng lớn thiên kiếp sức mạnh, không ngừng hòa vào tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý trong thân thể, làm cho đạo chủng càng cô đọng, cũng làm cho thế giới đạo ý càng cô đọng, để Trần Tông thân thể cường độ không ngừng tăng lên, càng kinh người càng mạnh mẽ. Tăng cường. Lượt thiên kiếp thứ 3 lần thứ 2 đánh rơi. Này nhất lượt thiên kiếp, có tới bắp đùi độ lớn, uy lực của nó so với lượt thiên kiếp thứ 2. Ít nhất tăng lên 2 lần không thôi. Trần Tông, vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ. Cả người nhất thời bị hoanh xuống lòng đất tự, ứa ra sương khói. 3 lượt thiên kiếp qua đi, bầu trời mây đen càng nồng nặc càng trầm thấp, vô tận đỏ đậm lôi quang ở ô trong tầng mây lan lộn, lấp lánh không ngớt, từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ mà tới, màu sắc, cũng từ từ nhuộm đẫm sâu sắc thêm. Tràn ngập ở trong thiên địa khí tức, cũng càng trầm thấp càng ngột ngạt. Trần Tông từ hố đất bên trong nhảy ra, chỉ cảm giác thân thể của chính mình, càng mạnh mẽ. Có một loại một quyền nát tan sơn nhạc cảm giác, hết sức kinh người. Hít sâu một hơi, Trần Tông ngước đầu nhìn lên bầu trời, lượt thiên kiếp thứ 4 còn chưa rơi xuống, còn đang ấp ủ, cái kia màu đỏ thắm, dần dần biến thành màu đỏ sẫm, càng đáng sợ. Đánh rơi. Thoáng chốc, màu đỏ sẫm lôi đỉnh giữa trời đánh rơi, tốc độ kia, dĩ nhiên so với trước càng nhanh hơn vài phân. Trần Tông âm thầm hoảng sợ trước mắt, liền lập tức bị đánh trúng. Đau nhức. Khắp toàn thân đều truyền ra kinh người đau nhức, cảm giác trong nháy mắt đó phảng phất mình bị triệt để đánh nát xé rách tự. Loại kia đau nhức là trực tiếp sâu tận xương tủy thâm nhập linh hồn, nhưng tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý mạnh mẽ cũng bày ra, không ngừng hấp thu thiên kiếp sức mạnh. Thiên kiếp trở thành đại đạo sức mạnh hiện ra ngưng tụ, lấy lôi đỉnh phương thức hiện ra đến. Độ thiên kiếp, hoặc là đánh nát thiên kiếp, hoặc là chính là chống đỡ thiên kiếp, hoặc là chính là mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Không thể nghi ngờ, trước hai là khá là bảo hiểm, tối loại sau nhưng rất mạo hiểm, hơi hơi không cẩn thận liền ngọn củ tỏi. Nhưng tương tự, tối loại sau chỗ tốt cũng là to lớn nhất. Này liên quan đến thông thần cảnh sau khi tu luyện. Lấy tự thân mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, liền có thể được thiên kiếp sức mạnh, không ngừng dung hợp, đó là thuộc về đại đạo tinh khiết sức mạnh, đợi được đột phá tới ngự đạo cảnh sau, tu luyện thời, cơ sở hội càng thêm vững chắc, tu vi tăng lên cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Này, cũng là một loại mạo hiểm, một loại tự mình khiêu chiến. Lượt thiên kiếp thứ 4 uy lực, quá mạnh mẽ, loại kia đau nhức gọi Trần Tông hầu như khó có thể chịu đựng. Cũng may, hai đại đạo ý mạnh mẽ và tự thân cứng cỏi, cuối cùng vẫn là đỡ lấy lượt thiên kiếp thứ 4 oanh kích. Lượt thiên kiếp thứ 5 cũng thuận theo ấp ủ thành hình, lăng không đánh rơi. Màu đỏ sầm lôi đỉnh, tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn, này một tia chớp, Trần Tông vẫn không có biện pháp né tránh, lần thứ 2 bị đánh trúng. Đau nhức so với trước càng vượt qua rất nhiều, Trần Tông cả người rơi vào hố đất bên trong, phảng phất thật sự bị đánh nát như thế. Cả người bắp thịt đều đang rung động không ngớt, như là có vạn ngàn lưỡi dao sắc ở trong người tàn phá cắt chém tự, không nhịn được hào kêu thành tiếng, quá đau. Đó là một loại thẳng vào cốt tủy linh hồn đau đớn. Tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý thân thể thì lại không ngừng hấp thu nuốt chửng, Lượt thiên kiếp thứ 5 dù cho lợi hại đến cực điểm, cuối cùng cũng bị hai đại đạo ý sức mạnh phân thực hết sạch. Đạo thứ 6 màu đỏ sẫm thiên kiếp cũng thuận theo đánh rơi. Cực cường, càng mạnh hơn, mạnh mẽ chống đỡ. Trần Tông còn có mấy phần chắc chắn, nhưng một bị đánh trúng, Trần Tông liền phát hiện chính mình lần này tựa hồ có chút thắc lớn. Loại cảm giác đó quá đau, thật giống toàn bộ thân thể bị xé nát đến triệt để như thế, đã thẩm thấu đến trong thân thể mỗi một nơi, cực kỳ nhỏ bé. Cảm giác tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý tựa hồ không chống đỡ nổi tự, run rẩy liên tục, dường như muốn phá nát như thế. Quá mạnh mẽ. Lục La thượng nhân kinh sợ không tên, thiên kiếp như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong liên quan với thông thần kiếp bộ phận, bình thường màu đỏ sẫm thiên kiếp chỉ xuất hiện ở 7 tầng 8 tầng 9 lượt thiên kiếp thượng, 4, 5, 6 lượt thiên kiếp chính là màu đỏ sẫm, hầu như không có. Trần Tông từ lượt thiên kiếp thứ 4 chính là màu đỏ sẫm, nhưng là bởi vì luyện khí cùng luyện thể song song đột phá gợi ra thiên kiếp chồng chất quan hệ. Lượt thiên kiếp thứ 6 bên dưới, Trần Tông cả người sâu sắc rơi vào trong hố sâu, mà cái kia hố sâu thì bị nổ đến ngày càng lớn dữ thâm. Lượt thiên kiếp thứ 6 sau khi cũng không có lượt thiên kiếp thứ 7 hạ xuống. Trần Tông ý thức còn rất tỉnh táo, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi à? Một chút nhìn lại, chợt sắc mặt đại biến. Vẫn không có. Bầu trời mây đen ở trong, màu đỏ sẫm lôi quang sôi trào tự, không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, làm cho trung tâm cái kia một tia chớp không ngừng hội tụ, màu sắc lần thứ 2 chuyển biến, càng thâm thúy, cuối cùng đã biến thành màu đen. Nhìn cái kia một đoàn màu đen lôi quang, Trần Tông có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, dù cho là chín lượt thiên kiếp lôi đỉnh, màu sắc cũng không có như vậy thâm thủy a. Loại thiên kiếp này uy lực, coi như là còn không đạt tới chín lượt thiên kiếp trình độ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá to lớn. Lẽ nào là bảy lượt thiên kiếp sao? Lục La thượng tâm thần người đều đang run rẩy. Quả thực là quái vật a. Thiên kiếp đang không ngừng ấp ủ, tích trữ sức mạnh kinh người, mà Trần Tông thì lại cấp tốc khôi phục như cũ, tâm chi kiếm ý đạo chủng cùng thế giới đạo ý thân thể, không ngừng rút lấy thiên kiếp sức mạnh tăng cường tự thân. Lượt thiên kiếp thứ 7 cũng thuận theo xuất hiện, lăng không đánh rơi. Lượt thiên kiếp thứ 7 là màu đen, tốc độ không tính rất nhanh, chỉ ít so với lượt thiên kiếp thứ nhất thời chậm mấy phần, nhưng hạ xuống thời gian, từng đạo hư không vết rách không ngừng xuất hiện, phảng phất đáng sợ độn đao xé rách giấy mỏng như thế, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. Ngột ngạt, khí tức cực kỳ ngột ngạt. Cứ việc cái kia màu đen lôi đỉnh tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng Trần Tông nhưng cảm giác được chính mình không tránh khỏi bị hoàn toàn khóa chặt. Hơn nữa, này màu đen lôi đỉnh cho mình một loại rất cảm giác khủng bố, phảng phất hội đem chính mình phá hủy tự, không thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng Trần Tông lần này vẫn là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có điều nhưng là một lần nữa thả ra tâm ấn bảo y lìa sức mạnh. Tâm ấn bảo y lìa bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, có thể suy yếu 7 phần 10 lực công kích. Lượt thiên kiếp thứ 7 trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, nhất thời mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, bị tâm ấn bảo y lìa chống đỡ suy yếu 7 phần 10, còn lại 3 phần 10 lúc này đánh vào Trần Tông trong cơ thể. Cực cường, vô cùng mãnh liệt sức mạnh, tràn ngập kinh người lực phá hoại, lực hủy diệt ở trong người không ngừng tàn phá mở ra, dường như muốn đem Trần Tông linh hồn cùng thân thể đều phá hủy tự, nhưng bởi vì bị suy yếu 7 phần 10, uy có thể có chút không đủ mà bị không ngừng hấp thu. Dù là như vậy, Trần Tông cũng cảm giác được 3 phần 10 uy lực hoàn toàn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6. Hơn nữa, lượt thiên kiếp thứ 8 cũng thuận theo đánh rơi, lần này Trần Tông hoàn toàn không chắc chắn mạnh mẽ chống đỡ, dù cho là hưu tâm ấn bảo y tại người cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đã như vậy, vậy thì đem đánh nát. Tay phải hư không nắm chặt, ánh kiếm nhất thời phun ra nuốt vào mà ra, cực tâm vô tướng kiếm xuất hiện ở trong tay, vô tận sức mạnh dồn dập tràn vào thân kiếm bên trong, ánh kiếm mãnh liệt. Luyện tâm quy nhất kiếm, một kiếm phá không giết ra. Chiêu kiếm này uy lực so với di vãng càng mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì tâm chi kiếm ý ngưng kết thành đạo chủng quan hệ, lại không ngừng hấp thu 6 lượt thiên kiếp sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ánh kiếm kia bên trong còn mang theo từng tia một màu đỏ sẫm sức mạnh, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm khí tức gợn sóng. Đó là thiên kiếp sóng sức mạnh. Bắn chúng. Luyện tâm quy nhất kiếm ánh kiếm, trực tiếp bắn trúng lượt thiên kiếp thứ 8, hơi dừng lại một chút hạ, ánh kiếm phá nát mở ra, cái kia nhất lượt thiên kiếp cũng bị suy yếu một chút sức mạnh, tốc độ cũng ở chớp mắt chậm một tia. Vung kiếm, vung kiếm, vung kiếm. Trần Tông không ngừng vung kiếm giết ra, mỗi một kiếm đều thích làm gì thì làm, mỗi một kiếm đều hời hợt, nhưng mỗi một kiếm đều ngưng tụ tự thân 10 phần lực lượng. Lượt thiên kiếp thứ 8 không ngừng bị đánh trúng, không ngừng bị suy yếu, uy lực càng ngày càng yếu, làm bắn trúng Trần Tông thời, uy lực của nó đã không đủ một nửa, lại bị tâm ấn bảo y suy yếu 7 phần 10, không bằng lượt thiên kiếp thứ 7. Lại một lần nữa bị hấp thu. Thế nhưng, lượt thiên kiếp thứ 9 cũng thuận theo đánh rơi, uy thế là lượt thiên kiếp thứ 8 hai lần không ngừng, trực tiếp gọi Trần Tông sắc mặt đại biến. Uy lực như thế, nếu là bị trực tiếp bắn trúng, dù cho là hữu tâm ấn bảo y lìa suy yếu, phòng trường chính mình cũng sẽ bị đánh thành trọng thương đi. Quá mạnh mẽ. Có điều, đây là cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. 9 lượt thiên kiếp là nhất. Cho tới Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, xác thực cũng có vượt qua 9 lượt thiên kiếp lời giải thích, nhưng, cái kia quá hy thiếu. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một, hơn nữa vừa xuất hiện, khẳng định không phải bình thường. Dù cho là Đông Đỉnh kiếm chủ năm đó trải qua thông thần kiếp, cũng chỉ là 9 tầng mà thôi. Thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Phá cực bí pháp tầng thứ 3. 10 phần công lực. Luyện tâm quý nhất kiếm. Chương 10, cực cảnh thiên kiếp, 3. Ánh kiếm. Đó là một đạo màu đỏ sậm vờn quanh từng tia từng sợi màu đen lôi hồ ánh kiếm, xé rách trường không mà lên, nát tan tất cả giống như mang theo không gì sánh được mạnh mẽ đến cực điểm ý lực, trực tiếp xuyên qua trường không, hung hãn giết hướng về đạo thứ 9 đen kịt thiên kiếp. Xa xa Lục La thượng nhân càng chấn động. Từ thiên kiếp đánh rơi thời, hắn thì có hoài nghi, đây là thông thần kiếp, mà không phải hắn tưởng tượng ra ngự đạo kiếp hoặc là tầng thứ càng cao hơn thiên kiếp, chỉ là bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, hơn nữa loại kia uy năng quá mức đáng sợ, để hắn vẫn không dám khẳng định mà thôi. Nhưng xác thực, ngày đó kiếp bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng, cũng không phải rất mãnh liệt, xác thực còn thuộc về thông thần kiếp phạm vi. Hiện tại, cái kia một luồng ánh kiếm giết ra, uy lực kinh người, xác thực vô cùng không tầm thường. Hơi thở kia có một loại để hắn cái này ngự đạo cảnh xoay một cái đều tâm quý cảm giác, nhưng mà, trong đó ẩn chứa đại đạo khí tức, còn chưa đủ rõ ràng, thứ thần cấp một chiêu kiếm. Nói cách khác, này xác thực thật là thông thần kiếp. Lục La thượng nhân chấn động không gì sánh nổi, đồng thời, mồ hôi lạnh ứa ra. Đến cùng là người phương nào? Độ một thông thần kiếp, thanh thế kinh người như vậy cuồn cuộn. Mấy ngàn dặm. 9 lượt thiên kiếp. Quả thực là cực kỳ đáng sợ. Người như thế một khi đột phá thành công, tương tự ngự đạo cảnh xoay một cái tu vi, đủ để treo lên đánh chính mình đi. Hay là, chỉ cần một chiêu kiếm, liền đủ để đem chính mình chém giết. Ước ao. Lục La thượng nhân nội tâm là cực kỳ ước ao à, có bực này thiên tư, tương lai vượt qua ngự đạo cảnh cũng không phải việc khó gì, không giống chính mình, đột phá đến ngự đạo cảnh đều tốt chút năm, nỗ lực tu luyện, nhưng chậm chạp không thể đủ tăng lên tới ngự đạo cảnh nhị chuyển. Vì sao cái kia kiếp vân vẫn không có tản đi? Lục La thượng nhân chú ý tới, mấy ngàn mét mây đen cũng không có tản đi dấu hiệu. Thông thường mà nói, thiên kiếp qua đi, kiếp vân sẽ tản đi, cùng lúc đó hội có đại đạo lực lượng giáng lâm, để độ kiếp giả được lợi ích to lớn, do đó làm cho đạo chủng kết làm đạo quả, chân chính bước vào thông thần cảnh. Nhưng hiện tại, đại đạo lực lượng chưa từng giáng lâm, mây đen cũng không từng tản đi. Hơn nữa, mơ hồ trong lúc đó, có một loại càng thêm cảm giác bị đè nén, ở mấy ngàn dặm mây đen ở trong lặng yên ngưng tụ. Kiếp vân lại vẫn không có tản đi. Trần Tông cầm kiếm, nóng nhìn bầu trời, sắc mặt càng nghiêm nghị. Lúc này chính mình đem hết toàn lực, không ngừng ra tay, cuối cùng mới đánh tan lượt thiên kiếp thứ 9, nhưng tự thân cũng chịu đến một chút thương thế, có điều, chỉ cần vượt qua thiên kiếp này là tốt rồi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn không có, tựa hồ, chính mình muốn đối mặt lượt thiên kiếp thứ 10. Đó là siêu 9 tầng thiên kiếp, là vượt qua cực hạn thiên kiếp, Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, có một chuyên môn xưng hô, cực cảnh thiên kiếp. Không nghĩ tới, chính mình lại muốn độ cực cảnh thiên kiếp. Cấp tốc lấy ra đan dược dùng, vận chuyển tầng thứ 9 Thái Sơ kiếm nguyên công, toàn lực luyện hóa đan dược khôi phục sức mạnh cùng thương thế. Thiên kiếp còn đang nổi lên ở trong, không biết lúc nào sẽ kết thúc, nhưng uy lực nhất định sẽ rất mạnh, hội hết sức kinh người, vô cùng mạnh mẽ. Trước đó, chính mình nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sức mạnh mới có hy vọng vượt qua. Cực cảnh thiên kiếp, cái kia như thiên đố. Hơi hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán kết cục. Danh giật từng giây, Trần Tông cũng không có đặc biệt dựa dẫm, có thể dựa vào đơn giản chính là tâm ấn bảo y, nhưng trọng yếu nhất vẫn là kiếm trong tay. Nói cho cùng, tuy rằng lúc này 9 lượt thiên kiếp cực kỳ mạo hiểm, nhưng mình vẫn là vượt qua, hơn nữa, Trần Tông cũng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Cực cảnh thiên kiếp, cứ đến đi, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng làm sao cường. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, hai con mắt ngóng nhìn bầu trời, nguyên bản cái kia một đạo hội tụ màu đen lôi quang, chậm rãi nội liễm, lộ ra một đạo điền cuồng xoay tròn vòng xoáy. Vô tận sức mạnh từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, phảng phất không ngừng rót vào trung tâm cái kia một đạo đen kịt vòng xoáy bên trong, như một đạo hố đen, tỏa ra khí tức, gọi Trần Tông vô cùng hồi hộp. Hồi hộp sau khi, Trần Tông rồi lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phân chấn cảm. Nhiệt huyết dường như muốn bốc cháy lên, kiếm ý ngút trời lên, kiếm khí khuấy động bát phương, trong tay cực tâm vô tướng kiếm cũng tựa hồ cảm giác được Trần Tông kiếm ý giống như vậy, không ngừng rung động, ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, đua tiếng tiếng du dương tuyệt thế. Chiến ý kinh cửu thiên. Trần Tông nhìn chăm chú cái kia vòng xoáy, thoáng chốc, phảng phất từ cái kia vòng xoáy ở trong, nhìn thấy chỉ có một con mắt. Đại đạo chi nhãn. Trần Tông nhất thời cả kinh. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức hiện lên. Đại đạo chi nhãn, cái kia đại diện cho đại đạo nhìn chăm chú. Cũng tương tự mang ý nghĩa tiếp theo thiên kiếp, sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng, Trần Tông không có sợ sệt, mà là chờ mong. Ở Trần Tông ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú mà tới, trong nháy mắt, một tia sét từ đại đạo chi nhãn bên trong phá không đánh rơi. Cái kia lôi quang, là màu trắng, mà không phải màu đen. Chỉ là trước mắt, màu trắng lôi quang hóa thành một điều dương nanh múa vướt lôi long, phảng phất phấn toái chân không giống như, mang theo khủng bố đến cực điểm hủy diệt tất cả uy thế giáng lâm. So với lượt thiên kiếp thứ 9 đến, này một tia chớp giao long uy lực, khủng bố cực kỳ. Vừa mới xuất hiện, Trần Tông cũng cảm giác được ngập đầu thai ương giáng lâm. Đến. Quát tầm lên tiếng, Trần Tông lần thứ 2 xuất kiếm. Luyện tâm quy nhất kiếm. Đây là chính mình nắm giữ, mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm pháp. Tất cả sức mạnh, hết mức tràn vào trong đó, bí pháp cũng thuận theo bạo phát, thái sơ kiếm nguyên thể sức mạnh cũng thuận theo bạo phát. Giết. Chỉ là trước mắt, ánh kiếm liền bị đánh nát. Bạo phát. Bây giờ, lấy Trần Tông này mạnh mẽ đến cực điểm thể phách, hoàn toàn có thể liên tục nhiều lần kích phát phá cực bí pháp tầng thứ 3 mà sẽ không có cái gì gánh nặng, đương nhiên, cũng có lần mấy hạn chế. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm, không ngừng phá không đánh giết mà lên, không ngừng giết hướng về cái kia một vệt màu trắng lôi quang giao long, nhưng từng đạo phá nát. Nhưng ở Trần Tông một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm oanh kích bên dưới, cái kia giao long cũng không ngừng bị suy yếu, uy lực không ngừng hạ thấp. Trong nháy mắt, cái kia màu trắng lôi quang giao long vẫn là oanh kích ở Trần Tông trên người, Trần Tông cả người bị đánh bay, đáng sợ đến mức tận cùng lôi đỉnh chi lực, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, điên cuồng tàn phá. Tâm ấn bảo y lại một lần nữa phát huy uy năng, này bảo y cấp độ hiển nhiên không thấp, ở loại uy lực này lôi đỉnh bên dưới cũng không có bị phá hỏng, trái lại lần thứ 2 suy yếu 7 phần 10 uy lực. Chỉ là, còn lại 3 phần 10 uy lực, vẫn như cũ đáng sợ đến cực điểm. Làm cái kia 3 phần 10 dư uy đánh vào trong cơ thể trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình phảng phất chết rồi. Một loại hồn phách xuất khiếu cảm giác, để Trần Tông không cảm giác được thống khổ, bởi vì, hoàn toàn vượt quá thống khổ cấp độ. Thật đáng sợ. Cái kia màu trắng sức mạnh sấm sét ở trong người điên cuồng tàn phá, dường như muốn đem Trần Tông thân thể hồn phách đều phá hủy. Tâm chi kiếm ý đạo chủng không ngừng rung động, bị màu trắng lôi đỉnh gói lại, dường như muốn bị phá hủy tự, nhưng vô thượng đạo ý uy năng cũng bị không ngừng kích thích ra đến, cùng màu trắng lôi đỉnh đối kháng. Từng sợi màu trắng lôi đỉnh chi lực đang đối kháng với ở trong, một chút hòa vào đạo chủng bên trong, làm cho đạo chủng uy năng càng thêm mạnh mẽ. Trong thân thể thế giới đạo ý, cũng tựa hồ bị màu trắng thiên kiếp lôi đỉnh chi lực không ngừng phá hoại. Từng viên một tinh thần đổ nát phá diệt, nhưng lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ lại đến, xem ra càng óng ánh, ánh sao trầm tĩnh. Từng tòa sơn nhạc vỡ diệt phá nát, lại lần nữa ngưng tụ lại đến, càng cao to càng vững chắc. Từng cái sông lớn cắt đứt, dòng sông khô héo, nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều nước sông hiện lên, cuốn lên thiên trọng lãng đảo, cuồn cuộn không ngớt, sông Đại Giang chảy về đông, đào tận xuân thu. Màu trắng lôi đình uy lực, vô cùng khủng bố, nhưng tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý vô thượng uy năng cũng hết sức kinh người, phảng phất gặp mạnh thì lại hơn, không ngừng hấp thu lôi đình sức mạnh củng cố tự thân làm bản thân lớn mạnh. Bầu trời, đại đạo chi nhãn đường viền càng rõ ràng, vô số màu trắng lôi hồ không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, hóa thành một đoàn to lớn quả cầu sét. Cái kia quả cầu sét lúc đầu một mét to nhỏ, lan lộn trong lúc đó, phát sinh kinh thiên động địa vang trầm thanh, quần quận rung động thiên địa, khiến cho nơi rất xa hai thai mọi người thất thông giống như. Cái kia một cánh rừng lớn cũng ở sức mạnh kinh khủng bên dưới bị không ngừng xung kích phá hủy, chu vi mấy chục dặm phảng phất đều hóa thành phế tích như thế, tất cả thụ mục biến thành cho bụi. 2 mét, 3 mét. Bầu trời màu trắng quả cầu sét đang không ngừng mở rộng, mỗi mở rộng 1 mét, uy năng đều sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều, càng đáng sợ. Tầng thứ 11 Lục La thượng nhân khắp toàn thân đều đang run rẩy không ngớt, run rẩy không ngớt, một loại bắt nguồn từ với linh hồn nơi sâu xa nhất hồi hộp. Hắn chưa từng nghe nói có ai độ thông thần kiếp, sẽ tới tầng 11. Liền 9 tầng đều vô cùng hiếm thấy. Không lâu lắm, cái kia màu trắng quả cầu sét liền mở rộng đại 10 mét to nhỏ, tuy rằng không có lại mở rộng, nhưng khí tức nhưng còn đang không ngừng tăng cường. Lúc này, Trần Tông hai đại vô thượng đạo ý cũng đã đem lượt thiên kiếp thứ 10 sức mạnh tiêu hóa một phần, tiêu diệt đi một phần. Hai đại đạo ý uy năng càng mạnh mẽ, để Trần Tông sinh ra một loại có thể một kiếm phá thiên cảm giác. Chỉ là, bầu trời màu trắng quả cầu sét quần quận đánh rơi thời, phát sinh tiếng nổ vang vang vọng đất trời cửu tiêu, gọi Trần Tông có một loại bị đánh nát cảm giác, khắp toàn thân đều rung động. Oanh kích. Màu trắng quả cầu sét mang theo khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh, oanh kích mà xuống, không chút lưu tình, uy lực của nó so với lúc nãy màu trắng lôi quang giao long đến, càng ngang tàng mấy lần. Trần Tông không khỏi buông lỏng tay ra trung cực tâm vô tướng kiếm. Ánh kiếm nhất thời mãnh liệt, trong nháy mắt chia ra làm 10.000 đạo chói lóa mắt ác liệt đến cực điểm ánh kiếm trôi nổi ở Trần Tông trước người. Mỗi một luồng ánh kiếm đều tỏa ra cực kỳ sức mạnh kinh người. Đến đây đi, để ngươi mở mang ta này một chiêu uy lực. Trần Tông âm thanh, tràn ngập kim qua thiết mã giống như sát phạt thanh âm. Này một chiêu uy lực, vượt qua luyện tâm quý nhất kiếm. Này một chiêu, hòa vào vạn kiếm quý nhất ảo diệu, cũng hòa vào ngự thần thượng pháp điều động thần binh ảo diệu, chính là Trần Tông hiện tại có thể triển khai ra mạnh mẽ nhất một đòn. Cực tâm vô tướng. Luyện tâm quý nhất. Vạn kiếm quý tông. Trần Tông con ngươi lóe ra không gì sánh được tinh mang, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ giống như, kinh thiên động địa, hai tay vung lên, cuốn lên từng sợi kiếm khí, mười ngón như kiếm giống như xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo vết kiếm, như thiên la địa vong tự, mỗi một đạo vết kiếm phảng phất đều đối ứng một luồng ánh kiếm. Dẫn dắt. Vạn ánh kiếm ở trước mắt, phảng phất bài binh bảy trận tự, khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên càng rộng lớn càng cuồn cuộn. Thật giống như trước chỉ là 10.000 cái quân lính tàn mạn, không có kỷ luật quân lính tăng dã, nhưng hiện tại nhưng là 10.000 bách chiến tinh binh giống như, trên khí thế hoàn toàn khác nhau, hội tụ lên uy lực, cũng có biến hóa cực lớn. Mau. Cuối cùng quát khẽ một tiếng, nhưng ở trước mắt, phảng phất sấm sét nổ vang, Trần Tông tay phải chập ngón tay như kiếm giống như vạch một cái, thẳng tắp đâm hướng về trường không. Chương 11, cực cảnh thiên kiếp, 4. Mau. Bên trong đất trời, quần quận không ngớt, phảng phất là trọng âm quần quận. Rơi vào mỗi người trong thai, hạ một tước, xa xa mọi người chỉ nhìn thấy từ mấy chục dặm bị phá hủy phế tích ở trong, cuốn lên một đạo chói mắt phóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm. Ánh kiếm kia, lúc đầu vừa nhìn, tựa hồ nhỏ bé, nhưng lại vừa nhìn liền sẽ phát hiện, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rộng lớn cuồn cuộn, phảng phất là vô số ánh kiếm hội tụ giống như, lít nha lít nhít phóng lên trời, có một loại thể phải đem bầu trời đánh tan xuyên thủng sắc bén. Vạn kiếm quý tông. 10.000 ánh kiếm. Mỗi một luồng ánh kiếm đều mang theo kinh người uy năng, phảng phất sông pha chiến đấu tinh binh bình thường hãn không sợ chết giết ra. Giết! Giết! Giết! Thoáng chốc, cái kia kinh diễm đến cực điểm ánh kiếm cùng giữa trời lăn xuống to lớn màu trắng quả cầu sét lẫn nhau áp sát. Như không thể buông tha dũng sĩ thắng bình thường, khi kiếm quang bắn trúng cái kia màu trắng quả cầu sét trước mắt, theo quả cầu sét lăn, không ngừng bắn ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm lôi đỉnh, điên cuồng tàn phá điên cuồng oanh kích bên dưới, từng đạo ánh kiếm bị đánh nát. Ánh kiếm, có 10.000 đạo, nhưng dựa theo loại này phá nát tốc độ, không cần bao lâu, 10.000 ánh kiếm sẽ toàn bộ phá nát mở ra. Ánh kiếm phá nát, cũng không phải hóa thành hư vô, mà là tràn ngập ở trong không khí, bởi vì đây là Trần Tông mệnh thần binh, chỉ cần không có bị thương tới đến căn bản là sẽ không chân chính phá nát biến mất. Quả cầu xét sức mạnh quá mức đáng sợ, không ngừng lăn bên dưới, phảng phất đem hết thảy tất cả đều nghiền nát đều nghiền thành bột tự. Có điều ngăn ngắn thời gian 3 cái hô hấp mà thôi, 10.000 ánh kiếm đều bị nghiền nát. Cái kia quả cầu sét biên giới lôi hồ cũng thuận theo vỡ diệt, lan tốc độ cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, chậm chậm mấy phần. Ngưng. Trần Tông kiếm chỉ dẫn dắt, vẻ mặt nghiêm nghị, trên trán gân xanh từng cây nô ra, hai con mắt lóe ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, phảng phất nhật nguyệt xoay chuyển giống như, tóc dài lay động múa tung không ngớt, phảng phất có một chút ánh sao tỏa ra mà ra, từ xa nhìn lại, phóng ánh đến cực điểm. Lần này, Trần Tông coi là thật là cạn kiệt toàn lực. 10.000 nói toạc ra mở tung đi ánh kiếm ở Trần Tông dưới sự khống chế, nhất thời, lần thứ hai ngưng tụ lại đến, chỉ là, này muốn tiêu hao Trần Tông rất lớn tâm thần lực lượng. Âm một tiếng, 10.000 ánh kiếm lần thứ hai giết tới. Phá nát. Ngưng tụ. Đánh giết. Một lần lại một lần, Trần Tông đang khiêu chiến chính mình cực hạn tự, tâm thần lực lượng không ngừng tiêu hao, thần thức cũng đang không ngừng tiêu hao, gân xanh trải rộng trên trán, lan tràn đến trên gương mặt, xem ra có một loại dữ tợn cảm giác. Trong tròng mắt càng là che kín tơ máu, con người hơi đột xuất. Lần thứ 4, cũng là một lần cuối cùng, ngưng. Lần này sau khi, Trần Tông liền biết, chính mình không cách nào lại ngưng tụ lần thứ 5. Một lần cuối cùng, tận lực một kích. Cho tới cái khác, Trần Tông đã không thể nào cân nhắc, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cực cảnh thiên kiếp, này hoàn toàn là ra ngoài chính mình dự liệu. Cực cảnh thiên kiếp cũng là thôi, không chỉ có là 10 tầng, còn có tầng thứ 11, quả thực là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Phảng phất không đem chính mình tiêu diệt không bỏ qua. Lần thứ 4, Vạn Kiếm Quý Tông, giết. Ánh kiếm trực kích mà đi, lần thứ 2 oanh kích đang không ngừng lăn quả cầu xét thượng. Cái kia quả cầu xét cũng xác thực vô cùng mạnh mẽ, liên tục 3 lần gặp công kích, 3 lần nghiền nát Vạn Kiếm Quý Tông, bây giờ là lần thứ 4. Âm một tiếng, Vạn Kiếm Quý Tông vạn ánh kiếm lần thứ 2 phá nát mở ra, nhưng này quả cầu xét cũng thuận theo du lên, hạ một tức, quả cầu xét cũng thuận theo phá nát mở ra. Hóa thành mấy trăm viên to bằng đầu người quả cầu sét, như một hồi quả cầu sét mưa xối xả giống như mang theo sức mạnh kinh người, phảng phất thiên thạch giống như trầm trọng, dồn dập từ trời cao đánh rơi. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển không ngớt, mấy chục dặm phế tích chịu khổ cấp sạch giống như, hoành tao trà đạp, càng tan tạ, cái kia kinh người dư âm càng là hướng về càng to lớn hơn phạm vi khuyết tán mà đi. Trước mắt, mấy chục dặm mở rộng đến trăm dặm. Trần Tông trực tiếp bị nhấn chìm. Mấy trăm viên to bằng đầu người quả cầu sét, mỗi một viên uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể nổ nát tất cả tự, cấp độ kia uy lực, Trần Tông phòng trừng, như Bạch Mân bực này thực lực, đều khó có thể chịu đựng được, trọng thương là khẳng định, thậm chí có thể sẽ bị đánh giết. Đương nhiên, cái kia chỉ chính là trước ở Hoang Long Tinh Thượng Bạch Mân, còn hiện tại Bạch Mân, một thân thực lực khẳng định cũng so với tiền đề thăng không ít. Có điều, đây là cực cảnh thiên kiếp, vẫn là tầng thứ 11 cực cảnh thiên kiếp, dù cho là phá nát, uy lực của nó cũng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng cũng còn tốt, chỉ ít, chỉ là số ít mấy đám quả cầu sét bắn trúng chính mình, lại bị tâm ấn bảo y sức mạnh suy yếu đi 7 phần 10 sau khi, còn lại 3 phần 10 uy lực đối với tự thân tạo thành thương tổn, đã hạ thấp rất nhiều, so với tầng thứ 10 còn muốn ngược. Chịu đựng. Trần Tông hoàn toàn chịu đựng ở, tâm chi kiếm ý cùng thế giới đạo ý hấp thu cũng nhiều hơn, càng ngừng tụ càng vững chắc. Nên vượt qua đi. Trần Tông không khỏi nói thầm một tiếng, cứ việc thương thế không nặng. Nhưng một loại cảm giác mệt mỏi, nhưng là từ tâm thần từ sâu trong linh hồn hiện lên, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ở thượng bầu trời vang lên, để Trần Tông trái tim không bị khống chế bỗng nhiên nhảy một cái, một đạo mãnh liệt khiếp đảm cảm tự nhiên mà sinh ra. Chỉ thấy ở bầu trời, đại đạo chi nhãn biến mất không còn tăm hơi, cái kia từng đạo màu trắng lôi quang ở lan tràn, không ngừng lan tràn ra đi, dần dần, dĩ nhiên hình thành một tòa cung điện to lớn đường viền. Lần này ấp ủ, kéo dài thời gian càng dài, Trần Tông vội vã lấy ra đan dược dùng, không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng tiêu hóa đan dược sức mạnh, khôi phục sức mạnh của bản thân, chữa trị tự thân thương thế. Tầng thứ 12. Vẫn còn có tầng thứ 12 kiếp. Lục La Thượng Nhân hoàn toàn mất cảm giác. Trần Tông, nhưng là ở tuyệt vọng ở trong, phảng phất sinh sôi ra một điểm điên cuồng. Tầng thứ 11 kiếp, đã là như vậy, suýt chút nữa để cho mình bỏ mình, này tầng thứ 12 kiếp uy lực. Tuyệt đối vượt qua tầng thứ 11 rất nhiều. Mình có thể gánh vác được. Ẩn số, Trần Tông là không có một chút chắc chắn nào, một phần một hào nắm đều không có. Nhưng, vậy thì như thế nào? Chính mình đã từng trải qua rất nhiều gian nan khốn khổ cùng ngăn trở, còn không phải dựa vào chính mình lớn lao nghị lực cùng năng lực vượt qua. Coi như là bị cái gì tuyệt cảnh, cũng xưa nay không buông tha hy vọng. Nay tầng 12 kiếp, hay là rất mạnh rất mạnh rất mạnh, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Mạnh mẽ đến cứ gọi mình đều không thể chống đỡ mảy may mức độ, nhưng, mình còn có sức mạnh, còn có thể một trận chiến. Ngày đó kiếp, chính là cường địch, đối mặt cường địch, chính mình cẩn thận tồn đấu trí, làm kiếm ý như phong, làm mũi kiếm hướng về. Hít sâu một hơi, sức mạnh không ngừng khôi phục, thái sơ kiếm nguyên công cũng không ngừng vận chuyển, thoáng chốc, một loại huyền diệu quỹ tích con đường bị một cách tự nhiên mở ra đến, nước chảy thành sông giống như. Tầng thứ 10. Trần Tông vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên ở vào giờ phút này, gặp may đúng dịp đánh vỡ công pháp ràng buộc, đem thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới tầng thứ 10. Tầng thứ 10 thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển con đường càng huyền diệu, mà một thân thái sơ kiếm nguyên, cũng thuận theo không ngừng chuyển hóa, càng tinh khiết, càng là không ngừng rút lấy còn lưu lại ở Trần Tông trong cơ thể một chút thiên kiếp lực lượng, không ngừng luyện hóa hấp thu, làm cho thái sơ kiếm nguyên chất lượng không ngừng tăng lên, uy lực càng kinh người. Chật, tràn ngập ở trong phạm vi trăm dặm còn chưa từng hoàn toàn tiêu tan thiên kiếp lực lượng. Cũng một chút hướng về Trần Tông phi vút đi, hòa vào trong cơ thể, lại hòa vào thái sơ kiếm nguyên ở trong. Được lưu lại thiên kiếp sức mạnh giúp đỡ, tầng thứ 10 thái sơ kiếm nguyên lực lượng chuyển hóa hết sức nhanh chóng, có điều ngăn ngắn mười mấy tức thời gian, liền triệt để chuyển hóa xong xuôi. Được. Trần Tông không khỏi lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Nay tầng thứ 10 thái sơ kiếm nguyên uy lực, dĩ nhiên so với tầng thứ 9 mạnh mẽ rất nhiều, so sánh một chút, ít nhất mạnh mẽ gấp 3. Nói cách khác, nếu như trước tầng thứ 9 thái sơ kiếm nguyên uy lực trị số là 1, như vậy hiện tại tầng thứ 10 thái sơ kiếm nguyên uy lực chính là 4. Loại này tăng lên, so với tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 tăng lên còn muốn rõ ràng rất nhiều. Đã như thế, thực lực của tự thân, khi lại hội tăng mạnh hơn nhiều, hết sức rõ ràng, cứ việc thái sơ kiếm nguyên cũng không phải là chính mình toàn lực thực lực, chỉ là thực lực tạo thành một phần, nhưng cũng là rất trọng yếu một phần. 4 lần thái sơ kiếm nguyên uy lực tăng lên, đặt ở thực lực tổng hợp thượng tăng lên, ít nhất có thể có gấp đôi. Gấp đôi thực lực tăng cường, vào lúc này, trọng yếu cỡ nào a? Trần Tông nhìn thấy một tia vượt qua tầng thứ 12 kiếp hy vọng. Chỉ cần có mảy may hy vọng, làm đều phải bắt được, tuyệt đối không buông tha. Công pháp đột phá, khiến cho đến Trần Tông một thân tu vi sức mạnh hết mức khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm mạnh mẽ, phụng dưỡng bên dưới, tiêu hao tâm thần cũng được chỗ tốt, tốc độ khôi phục càng nhanh thêm mấy phần. Mà bầu trời, cái kia một tòa lôi đỉnh cung điện đường viền càng hoàn chỉnh càng ngưng tụ, xem ra, có một loại tựa hồ chân thực cảm giác. Trần Tông đưa mắt phóng tầm mắt tới, tựa hồ nhìn thấy cung điện cửa lớn trên tấm bảng hiện lên mấy cái đại tự, chỉ là, xem ra phảng phất vân giả vụ nhiều giống như, có một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Nhưng tuy rằng thấy không rõ lắm, Trần Tông nhưng cảm giác cái kia mấy cái đại tự bên trong làm ẩn chứa cực hạn đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất chỉ cần một nhìn rõ ràng, chính mình sẽ không chịu nổi mà hồn phi phách tán. Không dám lại ngóng nhìn, ẩn chứa trong đó uy năng, quá mức đáng sợ. Nay một tòa xem ra, cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ, còn có mấy phần hư huyễn lôi đỉnh cung điện chính chậm rãi chìm. Cung điện này, cũng không coi là quá lớn, khoảng 100 mét, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí là rất chậm, nhưng theo hạ xuống, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế giữa trời giáng lâm, trực tiếp chấn áp ở Trần Tông trên người, cũng áp chế ở Trần Tông quanh thân chu vi trong vòng 100 thước, cái kia hư không phảng phất trực tiếp đọc lại. Rất xa, Lục La thượng nhân suýt chút nữa hồn phi phách tán. Đây là cái gì thiên kiếp? Bực này thiên kiếp uy lực, đủ để trực tiếp đem hắn đánh giết thành cặn bã. Tuy rằng hắn chỉ là ngự đạo cảnh xoay một cái, nhưng tốt xấu cũng là thông thần cảnh a, cùng thứ thần cấp có bản chất khác biệt. Lần kia thần cấp, nên làm gì vượt qua này nhất lượt thiên kiếp? Tâm thần cùng thân thức cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một phần, một thân thái sơ kiếm nguyên gặp may đúng dịp đột phá, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Tự ngã tự tại cảnh. Dù cho là chỉ còn dư lại mấy phần sức mạnh, cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cực tâm vô tướng kiếm chính là mạng của mình thân binh, chính mình đang tăng lên đồng thời, cực tâm vô tướng kiếm cũng phải nhận được tăng cường, đồng thời cũng rút lấy một chút thiên kiếp sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, 10.000 ánh kiếm ngưng tụ, mỗi một luồng ánh kiếm phảng phất đều có hồ quang đang lóe lên, uy có thể so với trước đều mạnh mẽ vài phân không thôi. Vạn kiếm quý tông. Giết. Trải qua mới vừa cùng quả cầu xét đối kháng, Trần Tông đối với Vạn Kiếm Quy Tông này một chiêu điều động, càng tinh khiết thông thạo, lấy ít nhất hao tổn, tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Chương 12, cực cảnh thiên kiếp, nam. Lôi cung hạo hãn, trấn áp thiên địa, lôi cung biên giới, xuất hiện vô số vết rách, từng đạo đen kịt, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt khí tức. Đó là vết nứt không gian. 100 mét to nhỏ lôi cung, lại có một loại trấn áp chu vi vạn dặm khí thế khủng bố, phảng phất chỉnh cánh rừng đều bị áp chế tự, vô số thụ mục dồn dập gãy lịa. Phát sinh từng đạo thanh âm chói tai. Đầy trời cành lá bao phủ, trong hư không, hết mức tràn ngập từng tia một vô hình hồ quang, dồn dập đem cành lá đánh nát, hóa thành bột. Lôi cung bên dưới, Trần Tông cảm giác cả người tê dại. Nhưng mạnh mẽ thân thể, nhưng cũng để Trần Tông chống đỡ trụ loại này tê dại cảm giác. Toàn tâm toàn ý, khống chế vạn kiếm. Vạn kiếm quý tông. Mỗi một luồng ánh kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm cô đọng. Nhưng, cái kia lôi cung uy lực vô cùng đáng sợ. Ánh kiếm oanh kích ở phía trên khẽ run lên, cũng thuận theo phá nát mở ra. Ngưng. Ánh kiếm vừa vỡ nát, Trần Tông liền lần thứ hai đem ngưng tụ lại đến. Không biết là này nhất lượt thiên kiếp có phải là cuối cùng một tầng, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn vượt qua, bất luận làm sao, đều phải muốn vượt qua. Niềm tin. Vô cùng niềm tin, để Trần Tông đấu trí càng mạnh hơn, kiếm ý càng tăng lên, mỗi một đạo một lần nữa ngưng tụ lại đến ánh kiếm, rút lấy trong hư không càng nhiều sức mạnh. Càng cứng, cỏi càng chói mắt càng mạnh mẽ. Dù cho là tiêu hao tâm thần, cũng lại không tiếc. Công kích. Vạn kiếm quy tông không ngừng công kích, lần lượt phá nát lần lượt đoàn tụ, mỗi một lần tổ hợp sắp xếp đều sẽ trở nên càng thêm có thứ tự, trở nên càng thêm có lý, phảng phất tuần hoàn trong thiên địa một cái nào đó loại quy tắc cùng huyền bí giống như vậy, khiến cho vạn kiếm quy tông uy lực không ngừng tăng lên lên. Bang một tiếng, lôi cung một góc nhất thời bị vạn kiếm quy tông đánh nát. Vô số lôi đỉnh trong ánh lấp lánh, bắt đầu lan đến gần cái khác các nơi. Hoàn chỉnh lôi cung vô cùng mạnh mẽ, nhưng không trọn vẹn một góc lôi cung, liền trở nên không hoàn chỉnh, sức mạnh tuần hoàn bị phá hỏng. Chỉ là, đánh nát cái kia một góc, Trần Tông tự thân tiêu hao cũng rất kinh người. Nếu không có là Thái Sơ kiếm nguyên công đột phá cùng cực tâm vô tướng kiếm tăng lên, chỉ sợ là không làm gì được cái kia lôi cung mảy may. Tuần cái kia không chọn vẹn chỗ, Trần Tông lần thứ hai điều động ánh kiếm đánh giết mà tới. Ánh kiếm như mưa xối xả giống như tập kích, dồn dập bắn trúng lôi cung không chọn vẹn chỗ, phá nát đồng thời, cũng ở lôi cung thượng lưu lại từng đạo vết kiếm. Làm vết kiếm kia tích thiểu thành đa, cuối cùng hội tan vỡ. Lôi cung không ngừng chìm, cũng may là tốc độ không nhanh, cho Trần Tông cung cấp nhiều thời gian hơn, bằng không, công kích không được mấy lần, chính mình sẽ bị lôi cung trực tiếp oanh kích. Phá nát, phá nát, phá nát, phá nát, không chỉ có là ánh kiếm, còn có lôi cung. Làm cái kia lôi cung giảm xuống đến khoảng cách Trần Tông chỉ có 100 mét chỗ thời, Trần Tông lần thứ hai khởi xướng một lần tiến công, lần thứ hai đem lôi cung đổ nát, bây giờ, chỉ còn dư lại một nửa hoàn chỉnh. Nhưng coi như chỉ là một nửa hoàn chỉnh lôi cung, cũng vẫn như cũ có đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. Hạ xuống. Cái kia lôi cung tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng 100 mét, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Kiếm đạo lĩnh vực. Trần Tông nhất thời kích thích ra kiếm đạo lĩnh vực, bao trùm chu vi 10 mét. Kiếm đạo lĩnh vực trở thành cao thâm kiếm đạo cảnh giới, bình thường thông thần cảnh cũng không cách nào nắm giữ, mặc dù mình nắm giữ, nhưng chỉ là nhập môn cấp độ, hơn nữa, vẫn là nhập môn ở trong nhất là lót đáy cấp độ, dù sao chỉ có 10 mét phạm vi mà thôi. Ở kiếm đạo lĩnh vực bên trong phạm vi, cùng bên trong phạm vi, chênh lệch rất lớn. 10.000 ánh kiếm nhất thời ở kiếm đạo bên trong lĩnh vực ngưng tụ mà ra. Cái cảm giác này, vô cùng huyền diệu, tự thân tất cả sức mạnh tiêu hao, lập tức hạ thấp một nửa, điều động đến. Càng thêm thong dong càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lôi cung cũng chìm đến 10 mét bên trong phạm vi, Trần Tông nhất thời cảm giác được không gì sánh được trọng lượng áp bức mà tới, kiếm đạo lĩnh vực phảng phất phát sinh cọt kẹt làm người ghê răng âm thanh, tựa hồ muốn liền như vậy đổ nát tự. Trần Tông cắn răng gian nan chống đỡ, trên trán gân xanh bất ngờ nổi lên, dường như muốn đổ nát, bính xuất huyết tương như thế. Áp lực. Không gì sánh được áp lực nặng nề, gọi Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lại không muốn như vậy từ bỏ. Chống đỡ. Ánh kiếm từ bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích mà tới, đồng thời chống đỡ trụ, đối kháng. Sống và chết tranh đấu. Lôi cung cũng ở kiếm đạo lĩnh vực bên dưới, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện. Cuối cùng ầm một tiếng, như sấm sét quần quần vang vọng đất trời, nổ ra một đạo to lớn hư không vết rách, một đám lớn đen kịt, rất xa vừa nhìn, liền cứ gọi người vạn phần tâm quý, phảng phất liền linh hồn đều muốn vỡ diệt tự. Lục La thượng nhân cảm thấy, đổi thành chính mình ở loại kia uy năng bên dưới, chắc chắn phải chết. Căn bản là không cách nào chống đỡ, trong nháy mắt sẽ hài cốt không còn. Trong nháy mắt đó, Trần Tông chỉ cảm giác kiếm đạo của chính mình lĩnh vực cũng thuận theo sụp đổ rồi. Ầm. Cả tòa vô tận rừng rậm bỗng nhiên run lên, phảng phất động đất đến tự, cái kia lôi cung hạ xuống chỗ làm trung tâm, từng đạo khủng bố đến cực điểm sóng gợn, còn giống như là biển gầm tập mở ra đi, mang theo sắc bén đến cực điểm thiên địa tiếng hú, quần quần rung động, xung kích bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, trăm dặm phế tích đều bị xung kích mà qua. Hướng về càng xa xăm mà đi, đem càng nhiều cây cỏ phá hủy, đem phế tích tiến một bước mở rộng. Vô tận bụi, từ cái kia phế tích bên trong phóng lên trời, giật mãn trường không. Cấp độ kia tình cảnh, biết bao chấn động, biết bao kinh người, gọi người vạn phần kinh sợ. Dù cho là cách nhau rất xa chỗ, quan sát mọi người cũng bị một luồng kình phong xẹt qua, chỉ cảm thấy kình phong kia bên trong tựa hồ chen lẫn từng đạo lôi điện giống như, xẹt qua bọn họ thân thể trong nháy mắt, có một loại cả người tê dại cảm giác. Lại phảng phất bị vô số tế kim đâm khắp cả toàn thân tự, hơi đau đớn. Cái này gọi là mọi người kinh sợ vạn phần, nội tâm lại một lần nữa lần được đả kích. Lẽ nào, đây chính là thông thần kiếp? Lẽ nào bọn họ sau đó, muốn độ chính là loại này kiếp? Dù cho là thực lực của ta cường gấp 100 lần, cũng không thể có thể sống sót ta. Một thứ thần cấp tầng thứ 2 ai thán nói. Xác thực như vậy, gọi người cực kỳ tuyệt vọng. Vậy hẳn là đặc thù đi, bình thường thông thần kiếp, hẳn là sẽ không kinh người như vậy đi. Có người ngượng ngùng nói, tuy rằng thứ thần cấp đã ở giải thông thần kiếp, nhưng chung quy không phải rất nhiều, chỉ có đến thật đang chuẩn bị độ kiếp thời điểm, mới hội đi tìm hiểu càng nhiều, chuẩn bị sẵn sàng, ở trước đó hiểu rõ quá nhiều, chỉ là đồ loạn tâm tư mà thôi. Đã chết rồi sao? Lục La thượng nhân nhìn bầu trời dần dần tiêu tan kiếp vân, vừa nhìn về phía cái kia dần dần trở nên yên ắng mấy trăm dặm rừng rậm phế tích, không khỏi âm thầm cả kinh nói. Trong lúc nhất thời, cũng không cảm giác được cái gì khí tức. Tầng 12 kiếp, chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy, cho là tuyệt đại yêu nghiệt, như chết đi như thế, quá đáng tiếc. Lục La thượng nhân không khỏi thầm than, âm thầm tiếc hận không nớt. Một có thể độ tầng 12 thông thần kiếp yêu nghiệt, nếu là sống sót, tương lai, trong hư không tuyệt đối sẽ thêm ra một vị chúa tể cấp cường giả. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lục La thượng nhân âm thầm tiếc hận thời khắc, nhất thời, mấy ngàn dặm mây đen tản đi, nhưng từng đạo chín màu sắc sỡ ánh sáng nhưng hiện lên, tràn ra, chật, như cánh che trời giống như buông xuống. Đó là thoáng chốc Lục La thượng nhân trợn to trong mắt con, cả người không thể ức chế run rẩy lên. Cái kia rõ ràng là tinh khiết nhất bản nguyên của đại đạo lực lượng. Chỉ có sau khi vượt qua thiên kiếp, bực này bản nguyên của đại đạo lực lượng mới phải xuất hiện a. Nói cách khác, độ kiếp người, chưa chết. Bản nguyên của đại đạo lực lượng, dĩ nhiên như vậy hùng hồn trong nháy mắt đó, Lục La thượng nhân cũng không nhịn được sinh sôi ra một loại lòng tham, muốn đem cái kia bản nguyên của đại đạo lực lượng chiếm vì bản thân có. Hắn 100% khẳng định, chỉ cần mình đem những kia bản nguyên của đại đạo lực lượng đều chiếm làm của riêng, tu vi của chính mình tuyệt đối sẽ liên tục đột phá, chí ít có thể đạt đến 3 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, đồng thời đúc cái kế tiếp vững chắc căn cơ, tương lai đột phá đến 4 chuyển ngự đạo cảnh cũng không phải việc khó gì. Thậm chí có hy vọng 5 chuyển thậm chí lục chuyển. Nhưng này loại tham lam cũng chỉ là trong nháy mắt né qua mà thôi, bởi vì hắn không có cái kia năng lực. Bản nguyên của đại đạo lực lượng xuất hiện chính là vì cho vượt qua thiên kiếp giả một phần khen thưởng, đó là thuộc về độ kiếp giả nên có khen thưởng, nếu như có người khác muốn đem chiếm làm của riêng, thì sẽ làm tức giận đại đạo. Thật giống như là đồ vật của ta, muốn cho người nào thì cho người đó, người dám to gan như đồ, liền đưa ngươi chém. Đại đạo cơn giận, không phải là tốt như vậy chịu đựng, dù cho là chúa tể cấp cường giả, cũng không muốn đối mặt đại đạo cơn giận. Ngẫm lại Đông Đỉnh kiếm chủ liền biết rồi, lấy ra cái kia một đoạn nhỏ kiếm đạo bản nguyên. Kết quả là phản vệ đến thân tử đạo tiêu. Có điều, chính mình tuy rằng không thể đem chiếm vì bản thân có, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một phen, nói không chắc tìm được cơ duyên, có hy vọng nhị chuyển. Lúc này, Lục La thượng nhân bắt đầu nhìn chằm chằm chín màu sắc sỡ bản nguyên của đại đạo lực lượng, cấp tốc tìm hiểu lên. Cơ hội hiếm có a. Đây là cỡ nào hùng hồn bản nguyên của đại đạo lực lượng biếu tặng, tưởng tượng năm đó chính mình chiếm được bản nguyên của đại đạo lực lượng biếu tặng cùng hiện ở trước mắt chứng kiến so với không đủ 1% a. Có điều, càng là mạnh mẽ đạo ý sau khi vượt qua thiên kiếp, được bản nguyên của đại đạo lực lượng biếu tặng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, bởi vì càng là cao minh đạo ý, nguyên bản liền càng là gần kề đại đạo. Mặt khác, đạo chủng muốn thành thục, đồng thời kết ra đạo quả đến, tự nhiên cũng cần càng nhiều bản nguyên của đại đạo lực lượng tưới. Mấy trăm dặm phế tích bên trong, phảng phất bị quát địa một trượng tự, ở vào trung tâm chỗ, nhưng là một đạo sâu mấy chục mét hố đất, khảm nạm một đạo không thành hình người thân thể. Chính là Trần Tông. Gân cốt bẻ gãy, phủ tạng phá nát, tay chân tàn tạ. Nhưng, Trần Tông vẫn là sống sót, còn có ý thức, chính vì như thế, bản nguyên của đại đạo lực lượng mới hội giáng lâm. Theo bản nguyên của đại đạo lực lượng giáng lâm hạ xuống, liền từng tia một từng sợi hòa vào Trần Tông trong thân thể. Không lâu lắm, phảng phất xe chỉ luồn kim tự, một đạo chín màu sặc sỡ kén đem Trần Tông hoàn toàn gói lại. Trần Tông liền phảng phất hóa kén bình thường. Một thân gần chết thương thế, cũng bởi vậy, nhanh chóng khôi phục như cũ. Không chỉ có khôi phục, còn theo bản nguyên của đại đạo lực lượng không ngừng hòa vào trong thân thể, không ngừng bị hấp thu, mà không ngừng tăng lên tăng cường. Thân hải bị không ngừng mở rộng, không ngừng vững chắc, đại cực cảnh chi hoa cùng đạo chủng triệt để dung hợp làm một thể, lại tuy hai mà một, chật, đại cực cảnh chi hoa cánh hoa khép kín lên, đem đạo chủng hoàn toàn nuốt hết như thế. Theo lượng lớn bản nguyên của đại đạo lực lượng không ngừng hòa vào trong đó, dần dần, cánh hoa lặng lẽ mở ra. Đạo kia loại, cũng đại biến dáng dấp. Hóa thành một khẩu hư huyễn không nhẹ tiểu kiếm, trôi nổi ở hoa nhị phía trên. Cái kia, chính là đạo quả. Đạo quả, chỉ là một cái cách gọi, không phải chỉ đại như trái cây như thế hình dạng. Trên thực tế, không đồng đạo ý cuối cùng ngưng tụ đi ra đạo quả, hình thái đều không giống nhau. Có kiếm hình, có đao hình, có như sơn nhạc, có như nước chảy chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Chương 13, cuối cùng vào thông thần trở thành cường giả. Bản nguyên của đại đạo lực lượng, chín màu sắc sỡ, biến ảo chập chờn, không ngừng từ trời cao buông xuống, không ngừng hòa vào Trần Tông trong thân thể bị hấp thu. Mở rộng không chỉ gấp 10 lần thần trong biển, đại cực cảnh chi xài hết toàn tỏa ra, trung tâm cái kia một đạo kiếm hình đạo quả càng ngưng tụ. Chợt, đại cực cảnh chi hoa cánh hoa bắt đầu khô héo, từng sợi tinh khí không ngừng lan tràn mà ra, lan tràn đến kiếm hình đạo quả bên trong. Kiếm này hình đạo quả, chính là vô thượng đạo ý tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành, có một loại cảm giác hư ảo, loại kia hư huyễn, không phải ảo thuật ảo giác hư huyễn, mà là một loại như tâm ý có tất cả biến hóa không thể phỏng đoán hư huyễn. Làm đại cực cảnh chi xài hết toàn khô héo sau khi, liền từng tấc biến mất, mà đạo kia quả, cũng chân chính thành hình, hoàn toàn thay thế được đại cực cảnh chi hoa cùng đạo ý. Bản nguyên của đại đạo lực lượng không ngừng hòa vào không ngừng bị hấp thu, càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Trần Tông thân thể cũng hoàn toàn khôi phục như thường, đồng thời thế giới kia đạo ý cùng thân thể dung hợp, không ngừng hấp thu bản nguyên của đại đạo lực lượng, bên trong thế giới kia tất cả, tinh thần nhật nguyệt, sông lớn hồ hải, sơn nhạc cây rừng, chim bay cá nhảy chờ chút, toàn bộ đều không ngừng ngưng tụ, càng chân thực, càng kinh người. Tầng thứ 10 Thái Sơ Kiếm Nguyên Công không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu bản nguyên của đại đạo lực lượng sức mạnh, cái kia Thái Sơ Kiếm Nguyên chất lượng, dĩ nhiên lần thứ 2 gia tăng rồi. Lúc này đột phá, chỉ là mới vừa đột phá mà thôi, hiện tại, mới thật sự là củng cố. Hết thảy tất cả, đều tại chiều càng mạnh hơn phương hướng chuyển biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục La Thượng Nhân cũng đang không ngừng tĩnh tu tìm hiểu. Làm hết thảy bản nguyên của đại đạo lực lượng đều hòa vào Trần Tông thân thể sau khi, bầu trời, lần thứ 2 khôi phục kiên tĩnh, chỉ là xem ra, tựa hồ càng rõ ràng trong sáng mấy phần, như mưa xối xả qua đi thiên tình. Cuối cùng kết thúc. Một đám thứ thần cấp dồn dập thở phào nhẹ nhõm, phảng phất bị rút khô một thân khí lực tự, suýt chút nữa rơi xuống. Lục La Thượng Nhân tìm hiểu cũng kết thúc, quanh thân sức mạnh phun trào không ngớt, phảng phất có cây cỏ ở bốn phía sinh trưởng, nhưng chỉ là bóng mờ. Chợt, khí tức càng mạnh mẽ, lại vững chắc xuống. 500 năm, ta rốt cục đột phá. Lục La Thượng Nhân láo lệ tung hành. Chính mình đột phá đến thông thần cảnh ngự đạo cảnh xoay một cái sau, khổ tu 500 năm, tu vi nhưng tiến triển chậm chậm, vốn tưởng rằng trong vòng ngàn năm, phỏng chừng là khó có thể đột phá đến nhị chuyển, không nghĩ tới, hiện tại nhưng đột phá. Cảm kích ta, Lục La Thượng Nhân vô cùng cảm kích lần này độ kiếp người, nếu không có hắn ở đây độ kiếp, để cho mình nhìn qua, chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm mình mới có hy vọng đột phá đến nhị chuyển. Thân hình lóe lên, Lục La Thượng Nhân lúc này là mấy trăm dặm phế tích chỗ phi vút đi, túi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một đạo chín màu sắc sỡ kén đang nhanh chóng mất đi màu sắc. Khi mất đi hết thể màu sắc sau khi, xẹt xẹt thanh bỗng nhiên vang lên, liền chỉ thấy có một cánh tay xé rách kén lớn, xuyên thấu mà ra, chợt kén lớn bị đổ nát, lộ ra một bóng người. Chỉ là một cái thoáng, Lục La Thượng Nhân chỉ cảm thấy trước mắt một hoàng hốt, cái kia phá nát kén lớn bên trong, liền không hề có thứ gì. Người đâu? Lục La Thượng người nhất thời cả kinh, vội vã nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng vẫn không có nhìn thấy người, chạy đi đâu? Lẽ nào, chính mình lúc này tất cả những gì chứng kiến, đều là ảo giác? Thoáng chốc, một luồng đáng sợ đến cực điểm uy thế giáng lâm, cái kia uy thế mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén, vô cùng thuần túy, chính là kiếm ép. Ở cái kia một luồng kiếm ép bên dưới, đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh Lục La Thượng Nhân dĩ nhiên bay lên một loại khó có thể chống đỡ cảm giác đến, hầu như muốn nghẹt thở. Xoay người hướng về phía sau nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thân mặc đồ trắng kiếm bảo bóng người ngật đứng ở trong hư không, hai con mắt phảng phất lập lòe sắc bén đến cực điểm rộng lớn mênh mông cực kỳ anh kiếm, phảng phất đem chính mình xuyên thấu tự, gọi Lục La Thượng Nhân bay lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng cảm. Hắn có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể đem chính mình trực tiếp đánh giết ở đây. Chấm đã, ta là Lục La Tinh Lục La Môn Lục La Thượng Nhân, cảm giác có người ở Lục La Tinh thượng độ kiếp, đặc biệt đi tới nhìn một chút, cũng không ác ý. Lục La Thượng Nhân vội vã mở miệng nói chuyện, e sợ cho chậm, sẽ bị đối phương một chiêu kiếm cho chém. Nay không phải ảo giác, mà là thật sự có cái cảm giác này. Trần Tông nhìn chăm chú Lục La Thượng Nhân, nội tâm bay lên một loại cảm giác thật kỳ diệu, cảm giác kia, là từ tâm chi kiếm ý. Không. Vào giờ phút này đã không thể lại gọi là tâm chi kiếm ý, mà là tâm chi kiếm đạo hoặc là nói tâm kiếm đại đạo mang đến một loại siêu phàm nhận biết. Một loại dường như sinh mà biết rõ cảm giác kỳ diệu, chỉ là nhìn đối phương, nhìn chăm chú đối phương, liền có một loại phán đoán người này là không phải là đối thủ của chính mình, phán đoán người này đại khái có thể cùng chính mình chiến đấu tới trình độ nào, phán đoán chính mình đại khái cần vận dụng bao nhiêu sức mạnh hoặc là bao nhiêu chiêu mới có thể đem người này đánh bại thậm chí đánh giết. Cái cảm giác này là trước không có, là hiện tại mới có, vô cùng kỳ diệu hết sức kỳ lạ, gọi Trần Tông vô cùng hiếu kỳ, lại âm thầm hoảng sợ, bởi vì Đông Đỉnh kiếm chủ trong ký ức, tựa hồ không có loại này tin tức. Đương nhiên, Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức vô cùng khổng lồ, chính mình cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đến nay chỉ là tiêu hóa phần nhỏ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, cái cảm giác này chính là kỳ diệu đến cực điểm, khó có thể dùng lời diễn tả được. Vậy rốt cuộc là một loại ra sao huyền diệu, Trần Tông không biết. Nói không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, rất kinh người, chỉ có thể chính mình ngày sau lại chậm rãi thăm dò, hay là có thể từ Đông Đỉnh kiếm chủ trong ký ức tìm được đáp án, nếu như không có, vậy thì dựa vào năng lực của chính mình đi tìm ra đáp án. Huyền Diệu khó hiểu cảm giác nói cho Trần Tông, trước mắt cái này ngự đạo cảnh nhị chuyển cường giả, không ngăn được chính mình một chiêu kiếm, như chính mình có sát ý, vận dụng thực lực chân chính, một chiêu kiếm, đủ để đem chu diện. Không phải ngông cuồng. Mà là một loại bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất, bắt nguồn từ với linh hồn nơi sâu xa nhất tự tin. Một loại phảng phất sinh mà biết rõ tự tin. Có điều, đối phương không có ác ý, Trần Tông ngược lại cũng không thể xuất thủ. Kiếm ép thu lại, Lục La thượng nhân suýt chút nữa sát mồ hôi lạnh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lục La thượng nhân ngữ khí cung kính. Cường giả vi tôn, đơn giản như vậy. Trần Tông. Trần Tông cũng không có ẩn giấu tên của chính mình. Trần Tông các hạ, lần này, ta quan ngươi độ kiếp có ngộ, có thể đột phá tu vi đến nhị chuyển, cảm kích không ngớt, kính xin các hạ đến ta Lục La bên trong, để ta rất chiêu đãi một phen. Lục La thượng nhân lúc này nói rằng, ngươi có thể đột phá, vậy ngươi cơ duyên, không cần cảm kích ta. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, Lục La thượng nhân không khỏi lộ ra một vẻ thất vọng, ngoại trừ cái gọi là cảm kích ở ngoài, hắn tự nhiên cũng là muốn kết giao Trần Tông một phen. Có điều, ngươi cái kia nếu là có rượu ngon, ta ngược lại cũng đồng ý uống mấy chén. Trần Tông chuyển đề tài, nhất thời gọi Lục La thượng nhân kích động không thôi. Có, ta có mấy đàn ẩn giấu hơn 1.000-5.000 thảo nhưỡng. Lục La thượng nhân liền vội vàng nói. Trần Tông sở dĩ đáp ứng Lục La thượng nhân mời, tự nhiên, cũng là bởi vì chính mình mới vào thông thần cảnh, dự định cùng với những cái khác thông thần cảnh thảo luận một phen, này thảo luận không hẳn là tu luyện, cũng có thể là cái khác. Dù sao này Lục La thượng nhân hoạt thời gian nên rất dài, mặc dù mình có Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức, nhưng Đông Đỉnh kiếm chủ chung quy chỉ là một người mà thôi, không phải vật năng. Ngoại trừ thảo luận một phen ở ngoài, Trần Tông cũng cần thời gian đến thu dọn chính mình lần này đột phá mang đến các loại chỗ tốt, nắm giữ sau khi, lại về cái kia đêm rét tinh đi báo thủ. Đợi đến Trần Tông cùng Lục La thượng nhân phi tốc sau khi rời đi, một đám thứ thần cấp lúc nãy tiếp cận mấy trăm dặm thiên kiếp phế tích, nhìn đáng sợ kia cảnh tượng, từng cái vẻ mặt kinh hãi vạn phần. Bực này uy lực, thật đáng sợ. Từ đó sau khi, này phế tích, có lẽ sẽ trường tồn. Một vị thứ thần cấp than thở. Này một cánh rừng chính là Lục La tinh thượng to lớn nhất rừng rậm, bây giờ bị phá hủy mấy trăm dặm, đó là thiên kiếp sức mạnh phá hủy, bực này sức mạnh, quá mức đáng sợ, tuyệt diệt tất cả tự. Này mấy trăm dặm phế tích, nếu là không có đặc biệt gì tình huống xuất hiện, làm sẽ không lại có thêm cây cỏ sinh trưởng, có điều bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng là không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, vẫn như cũng là cây cỏ tươi tốt. Lâu dần, nơi này cũng đã trở thành Lục La tinh thượng một chỗ quan cảnh, đồng thời, bởi vì nơi này phế tích bên trong lưu lại từng tia thiên kiếp khí tức, liền hấp dẫn không ít người tới nơi này tìm hiểu quan sát, làm thật là có được một chút chỗ tốt. Đương nhiên, đó là nói sau, cũng cùng Trần Tông không quan hệ. Lục La thượng nhân rất nhiều năm trước xuất thân, chính là tiểu lâu chuyên môn cất rượu sư, bởi vì gặp may đúng dịp đi tới con đường tu hành, thiên tư của hắn còn có thể, nhưng cũng không tính tuyệt đỉnh, chỉ là có bền lòng, có nghị lực, đồng thời vận may cũng coi như là không sai. Là lấy, mới có thể vững bước để cao tu vi của bản thân, chậm rãi tiến bộ, nhưng cùng với những cái khác thiên kiêu so với, lại có vẻ rất chậm, chỉ là rất ổn, trong này, cũng có Lục La thượng nhân chính mình cất rượu quan hệ. Hắn yêu thích cất rượu, trở thành người tu hành sau, thì sẽ thử nghiệm các loại cất rượu, lấy cây cỏ hoa quả chờ chút, bị hắn sản xuất ra một ít có thể phụ trợ tu luyện đích mỹ tiểu. Cuối cùng, dựa vào chính mình năng lực cùng tâm tính, hơn nữa mấy phần không tầm thường số phận, vượt qua thông thần kiếp, trở thành thông thần cảnh cường giả. Nhưng đến thông thần cảnh, một thân tiềm lực cũng nên là tiêu hao hết, ở cái kia xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ dừng lại chính là mấy trăm năm lâu dài, nếu không có lần này may mắn nhìn thấy Trần Tông độ kiếp, lấy này tìm hiểu đến bản nguyên của đại đạo lực lượng, lúc này có thể đột phá đến nhị chuyển. Như chính ta tu luyện, hay là còn muốn mấy trăm năm mới có hy vọng đột phá. Lục La thượng nhân than thở, đối với Trần Tông nhưng là cảm kích không ngớt. Hắn lại cho Trần Tông rót một chén ngàn năm ngàn thảo nhưỡng. Ngàn thảo nhưỡng, chính là Lục La thượng nhân lấy 1.000 loại linh thảo lấy đặc biệt phối so với, trải qua hơn 100 năm điều chỉnh cuối cùng mới thành công một loại rượu ngon, có cỏ mục tinh hoa ở bên trong, uống vào, không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, khôi phục tinh khí thần, vẫn có thể chữa trị thân thể ám thương. Đương nhiên, đó là đối với thông thần cảnh trở xuống có rõ ràng hiệu quả, đối với thông thần cảnh mà nói, cũng chỉ có thể là một loại rượu ngon. Nhưng, thu gom ngàn năm ngàn thảo nhưỡng nhưng không giống nhau, dù cho là thông thần cảnh, cũng như thế có chút hiệu quả. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, làm ngàn thảo nhưỡng lối vào bụng sau khi cảm giác, từng tiêm một cây cỏ tinh hoa tràn ra, rót vào thân thể của chính mình bên trong, chậm rãi tư nuôi mình tinh khí thần. Cái cảm giác này, vô cùng tươi đẹp, vô cùng thư thích. Rượu ngon. Trần Tông không khỏi than thở không ngớt. Tiểu Hữu nếu là yêu thích, ta chỗ này còn có 2 đàn, liền phân 1 vỏ cho Tiểu Hữu. Lục La thượng người cười nói, này ngàn thảo nhưỡng nhưng là có giá trị không nhỏ a. Đa tạ. Trần Tông rượu ngon, bởi vậy, cũng không có từ chối. Hai người chính là vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm lên. Chương 14, xoay một cái ngự đạo cảnh. Lục La tinh thượng Lục La môn. Lục La trong môn phái ngàn lục lâu. Này ngàn lục lâu ở vào một cây đầy đủ cao khoảng ngàn mét đại thụ bên trên, là Lục La thượng nhân lấy tự thân đại đạo lực lượng chậm rãi tẩm bổ điều chỉnh đi ra, phong cảnh độc tú. Thiên thảo nhưỡng, thực sự là rượu ngon a. Trần Tông từ tu luyện ở trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, trong ngoài thư thích, tinh khí thần êm dịu, sức mạnh phồn thịnh càng, rồi lại nội liễm với thể, như tính nước sâu lưu giống như, biểu nhìn trên mặt, là không có động tinh gì, trên thực tế bên trong nhưng ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Trần Tông tuy rằng sẽ không mê rượu, nhưng thật một cái rượu ngon, thiên thảo nhưỡng rượu ngon như vậy, vẫn là lần thứ nhất quát lên. Nói cho cùng, hay là bởi vì thân phận chuyển biến mang đến, mà thân phận chuyển biến, cơ bản thượng là căn cứ vào thực lực. Nếu như mình hiện tại vẫn là thứ thần cấp, coi như là tái xuất sắc, tối đa, nhiều lắm cũng chính là bị tặng cho một chén thiên thảo nhưỡng, mà không phải uống cái tận hứng sau khi, còn có thể có được một vò có tới 10 cân ngàn năm phân thiên thảo nhưỡng cùng với 3 đàn 500 niên đại thiên thảo nhưỡng. 500 niên đại thiên thảo nhưỡng đương nhiên là không sánh được ngàn năm phân, có điều vị cũng vô cùng độc đáo, tỉnh điểm uống, Trần Tông có thể uống một quãng thời gian không ngắn, cũng coi như là rất tốt. Rất nhanh, Trần Tông liền đem sự chú ý từ thiên thảo nhưỡng thượng chuyển đến tự thân tình cảnh tới. Từ Lục La thượng nhân một phen đàm luận, Trần Tông mới rõ ràng chính mình hiện tại vị trí phương vị, còn trước độn không hảo thượng tinh đồ, quá mức mênh ngông, lấy lúc đó Trần Tông thứ thần cấp linh hồn, cũng không cách nào tìm tòi quá nhiều, chỉ là tìm kiếm phụ cận tinh thần mà thôi, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc nằm ở giữa hư không nơi nào. Hiện tại mới hiểu được. Hư không, chia làm 5 phần lớn, trở thành Đông Tây Nam Bắc Trung. Bây giờ chỗ ở mình Lục La Tinh, vào chỗ với Trung ương hư không bên trong. Cho tới này Trung ương hư không bên trong thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng là Trần Tông tương đương quen thuộc nhưng lại có thể nói là rất xa lạ, Tâm Ý Thiên Cung. Ở thân bí khó lường Hoa Cơ tiền bối trong miệng, trong hư không hoàn toàn xứng đáng hung hăng nhất lực, so với Vĩnh Hằng Chiến Bảo đều ngang tàng hơn thế lực cường đại, Tâm Ý Thiên Cung. Vừa nghĩ tới chính mình từ rất sớm, liền truyền thừa Tâm Ý Thiên Cung Tâm Ý 3 tầng 13 trước mấy tầng. Sau khi lại được Tâm Ý Thiên Cung một lòng chân quân một lòng quyết truyền thừa, còn phải đến lưu lại bảo vật tâm ấn bảo ý, chính mình xem như là cùng Tâm Ý Thiên Cung hữu duyên. Còn có, to lớn nhất duyên phận, hẳn là tâm kiếm ấn. Mấy lần chứng minh, cái kia tâm kiếm ấn cùng Tâm Ý Thiên Cung cho là tồn tại một số liên quan. Việc nơi này, ta liền đi tới cái kia Tâm Ý Thiên Cung một nhóm. Trần Tông không khỏi âm thầm nói rằng, nắm chặt song quyền, không lý do, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tâm Ý Thiên Cung. Này mới trong hư không hung hăng nhất lực, không biết sẽ là cỡ nào phong thái. Thở ra một cái dài lâu khí tức, hơi thở kia như kiếm, xuyên thủng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cứng cỏi đến cực điểm lá cây, lưu lại từng đạo chỉnh tề nhất trí vết kiếm, nhưng không có đem chi phá hoại. Nhưng nếu như có thông thần cảnh trở xuống kiếm tu luyện đến này, liền có thể tìm hiểu một phen, có lĩnh ngộ. Đột phá tới kim, cũng không lâu lắm, chính mình đầu tiên là cùng Lục La thượng nhân uống rượu nói chuyện phiếm. Mãi đến tận hiện tại mới có thời gian chậm rãi cẩn thận lĩnh hội một phen chính mình biến hóa. Tâm chi kiếm y hóa thành tâm chi kiếm đạo, hoặc là nói là tâm kiếm đại đạo, thành đạo quả, chính trôi nổi ở mở rộng không chỉ gấp 10 lần thần trong biển, phảng phất thống ngự cả tòa thần hải tự. Một luồng kinh người đến cực điểm kiếm đạo sức mạnh, tràn ngập ở đạo quả bên trong, tràn ngập ở đạo quả biên giới. Đó là tâm chi kiếm đạo sức mạnh, là một loại có kiếm đạo sắc bén mà thầm nghị khó lường thần diệu sức mạnh, cao thâm khó dò không gì sánh được, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể đem hiểu thấu đáo, chỉ có chậm rãi đào móc lĩnh ngộ nắm giữ, trực đến mức tận cùng. Tìm kiếm một phen tâm chi kiếm đạo đạo quả sức mạnh sau khi, Trần Tông liền bắt đầu tìm kiếm thế giới đạo ý lột sắc mà thành thế giới đại đạo ảo diệu. Đại đạo vạn ngàn. Hơi lớn đạo, đã tồn tại, hơi lớn đạo, chưa từng tồn tại, thế nhưng làm bị người lĩnh ngộ ra đến ngang hàng ngự sau khi, giữa hư không bản nguyên của đại đạo bên trong, cũng sẽ thêm ra loại này đại đạo sức mạnh. Bởi vậy, tuy rằng mỗi khi có người độ thông thần kiếp, được bản nguyên của đại đạo lực lượng biếu tặng, đem hấp thu dung hợp hóa thành của mình, nhưng hư không bản nguyên của đại đạo nhưng sẽ không vì vậy mà suy yếu. Ngược lại, chỉ cần có người vượt qua thông thần kiếp sau khi, sẽ tiến một bước tăng cường trong hư không bản nguyên của đại đạo. Nay bản nguyên của đại đạo, xưa nay chính là như vậy không ngừng tăng lên lên. Bởi vậy, thông thần cảnh cường giả số lượng càng nhiều, cái kêu bản nguyên của đại đạo sẽ càng cường thịnh. Những này thông thần cảnh cường giả. Nếu là ở trong hư không nhân tranh đấu loại các loại bình thường tình huống tử vong, thân tử đạo tiêu đồng thời, chúc cho bọn họ nắm giữ đại đạo sức mạnh, cũng sẽ hòa vào hư không bên trong, bị hư không bản nguyên của đại đạo hấp thu lấy, tiến một bước lớn mạnh hư không bản nguyên của đại đạo. Bởi vậy bất kể nói thế nào, thông thần cảnh sinh ra cùng tiêu vong, đều chỉ có thể đối với bản nguyên của đại đạo có lợi, mà vô hại. Đương nhiên, một ít đặc thù tà ma thủ đoạn ngoại trừ. Trần Tông nắm giữ hai đại vô thượng đạo ý, đồng thời vượt qua thông thần kiếp, thành tựu thông thần cảnh, bất luận là tâm chi kiếm đạo vẫn là thế giới đại đạo, đặc biệt là thế giới đại đạo, thuộc về khá là ít ỏi đại đạo, đối với trong hư không bản nguyên của đại đạo trợ giúp là rất rõ ràng. Chính vì như thế, trong hư không bản nguyên của đại đạo mới hội giáng lâm nhiều như vậy bản nguyên của đại đạo lực lượng biếu tặng Trần Tông. Đó là một loại tặng lại. Có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Trần Tông mới có như vậy nhận thức, đó là một loại kiến thức cùng tầm mắt. Thế giới đại đạo cùng thân thể của chính mình dung hợp làm một thể, là trở thành luyện thể chi đạo đột phá, tóc dài như đầy trời tinh thần giống như, mỗi một cái đều mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh. Trần Tông thậm chí có thể khẳng định, chính mình một cái sợi tóc lấy ra, đều gánh chịu sức mạnh kinh người, đối với bán thần cấp mà nói, đều là kinh người bảo vật. Thoáng vận chuyển sức mạnh, nhất thời, kinh người tiếng nổ vang ở trong người vang lên, như vô số lôi đỉnh quần quận rung động giống như, sức mạnh kinh người tràn ngập toàn thân. Gọi Trần Tông có một loại một quyền có thể nát tan sơn nhạc tan vỡ hư không cảm giác. Toàn lực vận chuyển, nhất thời, tóc dài tung bay, một chút ánh sao cũng thuận theo lan tràn ra, khoảng chừng trái phải trong tròng mắt có nhật nguyệt hiện ra, một bộ da mô cũng hiện lên núi sông non sông hoa văn, phảng phất đại địa vô ngần, huyết dịch dâng trào như đại giang trường hà chi thủy, mênh mông cuồn cuộn, ở tim nhảy lên chuyển vận bên dưới, trở thành thân thể cung cấp kinh người lực buộc phát lượng. Đây là thân thể. Luyện thể chi đạo đột phá đến thông thần cảnh sau khi, đạo ý hòa vào thân thể, hóa thành đại đạo, cùng thân thể làm một thể, trở thành thông thần thể phách, tên cứ gọi tắt trở thành thân thể. Thân thể, cũng là luyện thể thông thần cảnh to lớn nhất dựa dẫm cùng chiến lược khởi nguồn. Cái gọi là luyện thể giả, chính là rèn luyện thân thể của chính mình thể phách, đúc ra mạnh nhất, không dựa dẫm ngoại vật, chỉ bằng tự thân thể phách sức mạnh phấn khởi chiến đấu vô hạn. Song quyền nắm chặt, vô tận sức mạnh chạy trồm trong lúc đó, không ngừng tràn vào song quyền bên trong. Để Trần Tông rất muốn liền như vậy vung ra. Nhưng Trần Tông kiềm chế lại, bởi vì có cảm giác, một khi nổ ra, thế tất hội tạo thành phá hoại cực lớn. Nơi này nhưng là Lục La Môn A, cùng mình không thủ không oán, không được như vậy. Có điều không có ra tay, Trần Tông cẩn thận lĩnh hội trong lúc đó cũng có thể cảm giác được, chính mình thần thể sức mạnh rất mạnh rất mạnh, nhưng càng mạnh hơn, tựa hồ không phải sức mạnh, mà là phòng ngự. Như vậy cũng tốt. Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu. Tâm chi kiếm đạo giỏi về công kích. Thế giới đại đạo giỏi về phòng ngự, cả công lẫn thủ, thủ đoạn đều có, bảo mệnh năng lực càng cường đại rồi. Thông thần cảnh tầng thứ nhất là trở thành ngự đạo cảnh, điều động đại đạo lực lượng để bản thân sử dụng, bằng vào ta hiện nay tu vi, chỉ là xoay một cái ngự đạo cảnh, chỉ có thể dẫn dắt điều động vừa thành, một thành đạo lực. Trần Tông thầm nói, có điều, ta đại đạo, chính là vô thượng đạo ý đúc ra, tiềm lực kinh người uy năng mạnh mẽ, này tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo vừa thành, một thành đạo lực. Cũng tuyệt đối so với rất nhiều đại đạo vừa thành, một thành đạo lực càng ngang tàng rất nhiều. Mặt khác, ta căn cơ cực kỳ hùng hồn, tu vi có thể lấy càng nhanh hơn đột phá tới nhị chuyển thậm chí ba chuyển. Tầng thứ 10 thái sơ kiếm nguyên công sức mạnh, cuối cùng so với tầng thứ 9 mạnh mẽ cấp độ, vượt qua không ngừng gấp 3, mà là 4 lần. Nói cách khác, trước thái sơ kiếm nguyên công sức mạnh lũy thừa là 1, như vậy hiện tại chính là 5. Ngự đạo cảnh chia làm cửu chuyển, mỗi một chuyển tăng lên, cùng công pháp tái vô quan hệ. Chỉ cùng đạo quả cùng một nhịp thở. Trần Tông Tử quan sát kỹ tâm chi kiếm đạo đạo quả, mặt trên thì có một đạo hoa văn, rất nhỏ, như ẩn như hiện, đại biểu chính là ngự đạo cảnh xoay một cái. Nếu là nhị chuyển, chính là hai đạo hoa văn, đó là đạo văn, toàn xương phải đại đạo thần văn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đêm rét môn cái kia ba chuyển ngự đạo cảnh đêm rét thượng nhân, cũng không phải là đối thủ của ta đi. Trần Tông thầm nói, đây là một loại cảm giác, cũng là một loại tự tin. Cho tới hiện tại, ta liền tuyển tìm hiểu một phen tiểu hóa hư thuật các loại, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra cực cảnh hàm nghĩa, đến lúc đó, liền có thể nắm giữ hai môn thiên thần thông. Trần Tông nội tâm không khỏi có mấy phần tiểu tiểu kích động. Có điều, loại này kích động rất nhanh sẽ bình phục lại. Bởi vì Trần Tông có Đông Đình kiếm chủ ký ức, trong đó, tự nhiên bao hàm rất nhiều thần thông võ đạo, tiểu thần thông rất nhiều, đại thần thông cũng không có thiếu, thiên thần thông cũng có một chút, càng cao cấp thần thông cũng tương tự có. Bất quá đối với ngự đạo cảnh mà nói, đại thần thông là dễ dàng nhất tu luyện nắm giữ, thứ yếu là thiên thần thông, còn thiên thần thông bên trên càng cao cấp thần thông, ngự đạo cảnh muốn tu luyện, quá mức miễn cưỡng, vô cùng khó khăn. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên. Thời gian nhanh chóng, chớp mắt chính là mấy ngày, làm Trần Tông khi tỉnh lại, đều không có cảm giác đến lúc đó trôi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Tông không khỏi thầm nói, đối với thông thần cảnh cường giả mà nói, khái niệm thời gian đối lập đã không có như vậy nghiêm ngặt rõ ràng. Tiểu hữu, có tin tức. Lục La Thượng Nhân tìm tới cửa. Mời nói. Trần Tông đứng lên nói. Cái kia đêm rét Thượng Nhân trước liền rời đi đêm rét tinh, bây giờ đi tới cấp trung tinh thần Hàn Vũ Tinh. Lục La Thượng Nhân cấp tốc nói rằng. Trước uống rượu thời, Trần Tông thì có linh cảm, cái kia đêm rét thượng nhân không nhất định sẽ tiếp tục chờ ở đêm rét tinh thượng chờ đợi mình tìm về đi, có thể rời đi, liền cứ gọi Lục La thượng nhân hỗ trợ điều tra một phen. Lục La thượng nhân thân là lâu năm thông thần cảnh, tự nhiên có thủ đoạn. Bây giờ tin tức, chứng thực chính mình suy đoán, đêm rét thượng nhân quả nhiên rời đi đêm rét tinh, đã như thế, liền tỉnh được bản thân lãng phí thời gian đi một chuyến. Vừa nhưng đã biết đêm rét thượng nhân đi tới cái kia Hàn Vũ Tinh, mà Hàn Vũ Tinh khoảng cách Lục La Tinh cũng không tính rất xa, Trần Tông liền cáo từ Lục La thượng nhân, lập tức lên đường xuất phát. Lục La thượng nhân thấy thế cũng không tốt giữ lại, chỉ có thể trở thành Trần Tông tiễn đưa. Lấy ra độn không hảo, hiện tại, Trần Tông cũng không sợ bị mơ ước, ít nhất chính mình hiện tại, ở trong hư không đã có rồi lực tự bảo vệ. Chương 15, vượt qua tinh thần truy kích. Độn không hào bên trong, Trần Tông điều động, đem tốc độ không ngừng tăng lên lên, tốc độ kinh người đến cực điểm. Độn không hào chính là cao nhất hư không tàu bay, tốc độ toàn mở, hơn xa với ngự đạo cảnh toàn lực phi hành, có thể như thế so sánh, cấp thấp hư không tàu bay hết tốc lực, liền đủ để vượt qua đại đa số ngự đạo cảnh hết tốc lực. Dù sao hư không phi thuyền nghiên cứu ra, chính là vì ở trong hư không phi hành, tiết kiệm thời gian. Được giới hạn ở tự thân linh hồn cường độ cùng với hư không nhân tinh, Trần Tông như điều động độn không hào, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cấp trung hư không tàu bay hết tốc lực, hư không qua lại, cũng chỉ là một hư không 5 cấp bậc. Nhưng hiện tại, đột phá, chính mình là thông thần cảnh, trên bản chất có tăng lên cực lớn, có thể lấy chịu đựng càng mạnh hơn. Nay độn không hào, Trần Tông hoàn toàn có thể phát huy ra cấp cao hư không tàu bay tốc độ phi hành, vận dụng 10 hư không 5 hư không qua lại. Nếu như siêu gánh nặng tiến hành, có thể vận dụng đến đỉnh giai hư không tàu bay tốc độ, đem độn không hào chân chính tốc độ đều buộc phát ra, còn 100 hư không 5 hư không qua lại, nhưng là rất khó, hay là muốn chịu đựng lớn lao nguy hiểm. Nhưng rất đáng tiếc chính là, Trần Tông chỉ có 2 hư không nhân tinh, một loại là cấp trung cấp bậc, một loại là cao nhất cấp bậc. Trần Tông lần này vẫn chưa vận dụng cao nhất cấp bậc hư không nhân tinh, cái kia giá trị quá cao. Dù sao, chính mình là dự định lấy một hư không 5 hư không qua lại liên tục, cấp tốc chạy tới Hàn Vũ Tinh. May là trước chính mình chuẩn bị một chút cấp trung hư không nhân tinh. Bây giờ ta đã bước vào thông thần cảnh, cũng là thời điểm tìm cơ hội trở về Thiên Nguyên Thánh vực một chuyến. Độn không hào bên trong, Trần Tông một bên điều động tàu bay, một bên âm thầm suy tư nói. Nghĩ như thế, Trần Tông liền ở độn không hào tinh đồ bên trong bắt đầu tìm kiếm, nhìn có thể không tìm tới Linh Vũ Thánh giới tồn tại. Ta lúc đó xuất hiện ở Nhất Nguyên tinh hệ bên trong, theo lý thuyết, cái kia hư không cự xà hẳn là sẽ không đem ta mang ra quá xa mới đúng, nói cách khác, Linh Vũ Thánh giới rất khả năng vào chỗ với Nhất Nguyên tinh hệ bên trong. Linh Vũ Thánh giới Thiên Nguyên Thánh vực ở trong, tồn ở hư không thần điện, nhưng không biết cùng trong hư không tinh vực cấp thế lực hư không thần điện có hay không có quan hệ, nếu như có quan hệ, hay là ta có thể thông qua chòm sao kia cấp thế lực hư không thần điện. Nhưng Trần Tông nhưng có chút sầu lo, tuy rằng có mấy phần khẳng định, Thiên Nguyên Thánh vực bên trong hư không thần điện cùng tinh vực cấp hư không thần điện hẳn là tồn tại liên quan, nhưng cũng có chút lo lắng. Trần Tông có lo lắng rất bình thường, dù sao Linh Vũ Thánh giới vẫn chưa xuất hiện ở tinh đồ thượng, cao nhất hư không tàu bay tinh đồ không đơn giản, tương đương toàn diện. Nếu chưa từng xuất hiện, chỉ có 2 giải thích, một loại là Linh Vũ Thánh giới thập phần thần bí, vượt qua cao nhất hư không tàu bay tinh đồ ghi chép quyền hạn, chỉ có siêu giai hư không tàu bay tinh đồ mới có thể ghi chép, vậy thì mang ý nghĩa Linh Vũ Thánh giới càng thêm thần bí. Mặt khác một loại giải thích, Linh Vũ Thánh giới bị hư không thần điện bản thân quản lý, bị hư không thần điện nắm giữ trụ, không có công bố ra, chẳng khác gì là Linh Vũ Thánh giới tư nhân thế giới. Này một loại giải thích là có thể, nhưng vì sao, chính mình năm đó ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong thời, ngoại trừ mỗi một giới bên trong hư không thần điện chuyên môn làm truyền tống ở ngoài, vì sao không có dấu vết của hắn? Không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Trong hư không, tinh thần rất nhiều, thế giới thì lại đối lập ít, nói riêng về giá trị, thế giới nhưng vượt qua tinh thần. Tinh thần, sinh linh là nghỉ lại ở tại mặt ngoài, thế giới thì lại ngược lại. Sinh linh là nghỉ lại ở bên trong, tự thành một giới, bởi vậy càng có tiềm lực, bình thường thế giới cùng cùng cấp tinh thần so sánh, thiên địa quy tắc hội càng thêm hoàn thiện. Một tòa chưa phát hiện thế giới, giá trị là kinh người, giả như, Linh Vũ Thánh giới không phải tinh vực cấp thế lực hư không thần điện hết thảy, một khi bạo lộ ra, thế tất sẽ khiến cho một phen tranh đấu, là các cái thế lực trong lúc đó ra tay tranh chủ, đôi kia với Linh Vũ Thánh giới mà nói, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, sinh linh đổ thán đều là rất có thể. Như vậy, ta trước tiên cần phải tìm một thời gian trở về Nhất Nguyên tinh hệ, lại thăm dò một phen, xác thực không được, lại đi tìm hư không thần điện. Trần Tông thầm nói, ngồi xuống đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định. Cho tới hiện tại sao, tự nhiên là trước tiên truy kích Hàn Dạ Môn Hàn Dạ Thượng Nhân, lúc đó muốn buộc chính mình bái ông ta làm thầy, thậm chí còn muốn mưu đoạt độn không hảo, đáng chết. Sau khi, thì lại trước tiên đi Tâm Ý Thiên Cung đi một chuyến, cuối cùng lại trở về Nhất Nguyên Tinh Hệ tìm kiếm Linh Vũ Thánh Giới tam tích. Hàn Vũ Tinh cùng đêm rét số tử vi kém một chữ, nhưng cách biệt một cấp bậc, trở thành cấp trung tinh thần. Hàn Dạ Thượng Nhân phi nhanh rời đi đêm rét tinh sau, chạm thứ nhất đến chính là Hàn Vũ Tinh. Đương nhiên, bởi vì hắn không có hư không tàu bay quan hệ, là dựa vào tốc độ của chính mình chạy đi, tiêu tốn không ít thời gian. May là hắn là ba chuyển ngự đạo cảnh cường giả, ở tốc độ một mặt tương đương am hiểu, hơn nữa đi cả ngày lẫn đêm không có dừng lại chạy đi, lúc nãy ở ngăn ngắn trong vòng 10 ngày chạy tới. Lấy thực lực của ta, gia nhập tinh hệ thời thế lực giờ cũng là nắm chắc, ít nhất có thể hốn một trưởng lão vị trí. Hàn Dạ Thượng Nhân hạ xuống Hàn Vũ Tinh sau khi, liền âm thầm suy tư nói, cái ý niệm này ở chạy đi thời cũng đã nghĩ tới. Nguyên bản hắn là Hàn Dạ môn lão tổ, vạn người bên trên, biết bao thích ý, đương nhiên là không dự định gia nhập những thế lực khác, cái kia cố nhiên là có thể được một ít, nhưng cũng muốn mất đi một ít. Thế nhưng hiện tại, hắn sợ à, vạn nhất bị vị thiên tài kia tìm tới cửa, chính mình nếu là không chỗ nương tựa, có thể hội bị giết chết, nhưng nếu như là gia nhập một thế lực mạnh mẽ liền không giống nhau. Hắn nhớ tới, Hàn Vũ Tinh Thượng là một cái tinh hệ cấp gia tộc chi nhánh ở đây, thông qua này chi nhánh, có thể lấy tiến vào chủ nhà bên trong trở thành một viên trưởng lão. Nếu như là tinh vực cấp thế lực, bằng hắn những này năng lực, rất khó có thể tiến vào. Làm Trần Tông điều động độn không hào đến Hàn Vũ Tinh thời, tự nhiên là muốn thông qua một phen nghiệm chứng, bằng không, có thể không cách nào tiến vào. Đương nhiên, nếu như mạnh mẽ xông vào, hậu quả liền rất nghiêm trọng, sẽ bị mở ra đại trận công kích. Trần Tông triển lộ chính là thông thần cảnh tu vi, thân phận nhưng là tán tu. Trong lúc nhất thời, gây nên rất lớn chấn động. Tin tức này, rất nhanh sẽ bị chuyển tới lại giai tinh hệ cấp thế lực Hàn Gia chi nhánh ở trong. Thông thần cảnh tán tu. Hàn Gia chi nhánh bên trong, tọa chấn thông thần cảnh cường giả nhận được tin tức sau khi, lập tức trở nên coi trọng. Xin hắn đến một chuyến, nhớ kỹ, long trọng một ít. Này thông thần cảnh lập tức nói rằng, Hàn Gia là hạ cấp tinh hệ cấp thế lực, thống ngự này một tòa tinh hệ, thông thần cảnh cường giả là có một ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, nếu như là có một ít tán tu hoặc là thế lực nhỏ thông thần cảnh, bọn họ cũng rất đồng ý mời chào, tăng cường gia tộc thực lực. Này cố nhiên là muốn đánh đổi một số thứ, nhưng đối lập với chỗ tốt mà nói, đánh đổi là có thể tiếp thu. Dù sao có trả giá mới có thu hoạch sao. Đặc biệt là tán tu, cái kia càng thêm hiếm thấy a. Chật, này Hàn Gia thông thần cảnh lại nhận được một cái thông báo. Cái gì, Hàn Dạ Tinh Hàn Dạ môn lão tổ, trước đến bái phỏng, ân, mời đến đến. Này Hàn Gia thông thần cảnh lông mày không khỏi hơi nhữ lên, âm thầm suy tư lên. Đây là tình huống thế nào? Hàn Dạ môn lão tổ Hàn Dạ Thượng Nhân tiến vào Hàn Vũ Tinh sự, hắn là đã sớm biết đến, nhưng loại này nổi danh có lai lịch thông thần cảnh đến, cũng không tính kỳ quái, là lấy, không để ý đến, chỉ cần đối phương không ở Hàn Vũ Tinh Thượng ra tay tạo thành phá hoại thương vong liền có thể. Nhưng hiện tại, trước sau có hai vị thông thần cảnh tiến vào Hàn Vũ Tinh, cái kia Hàn Dạ Thượng Nhân càng là trước đến bái phỏng, không thể không làm cho lòng người sinh nghi lự a. Lẽ nào là có chuyện gì muốn phát sinh? Hoặc là Hàn Vũ Tinh Thượng, xuất hiện bảo vật gì? Chỉ là, chính mình vẫn chưa tiếp đến bất cứ tin tức gì a. Như vậy, xin mời cái kia Hàn Dạ Thượng Nhân đi vào nói chuyện, hay là có thể biết nguyên nhân. Rất nhanh, Hàn Dạ Thượng Nhân liền đi vào. Tùy tiện tới chơi, kính xin Hàn Vũ Thượng Nhân chớ trách. Hàn Dạ Thượng Nhân chắp tay ôm quyền không ngớt, này Hàn Vũ Thượng Nhân thực lực, nhưng là so với hắn còn cao hơn mạnh hơn. Người tới là khách, xin mời ngồi. Hàn Vũ Thượng Nhân đưa tay hư dẫn đạo. Cũng không có cái gì lời khách sáo chờ chút hàn huyên cái gì, dù sao lẫn nhau đều chưa quen thuộc, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt, nhưng không biết Hàn Dạ Thượng Nhân đến đây, vì chuyện gì. Hàn Vũ Thượng Nhân, ta tu luyện đến nay, nhưng còn chỉ là ba chuyển ngự đạo cảnh, không biết khi nào mới có thể đột phá đến bốn chuyển, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tìm một thế lực mạnh mẽ gia nhập, như một trưởng lão vị trí, cống hiến một phần sức mạnh, đến một phần phúc lợi, hay là, có hy vọng đột phá đến bốn chuyển ngự đạo cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, này Hàn Gia là thích hợp nhất. Hàn Dạ Thượng Nhân ẩn giấu một phần nguyên nhân, nhưng cũng nói ra một phần nguyên nhân. Hàn Vũ Thượng Nhân nghe vậy, nhất thời nheo lại con người, không có trực tiếp tỏ thái độ cái gì. Hắn nhớ mang máng, Hàn Gia là đã từng mời qua này Hàn Dạ Thượng Nhân, bất quá khi đó đối phương từ chối. Đương nhiên, lúc đó là lúc đó, hiện tại là hiện tại, đối phương nói tới lý do cũng xác thực là có suy tính. Hàn Dạ Thượng Nhân, ta là không có cái quyền lợi này, chỉ có thể đem việc này đăng báo đến chủ nhà, do chủ nhà định đoạt. Hàn Vũ Thượng Nhân trầm ngâm sau, liền hồi đáp. Lẽ ra nên như vậy. Hàn Dạ Thượng Nhân rất dễ nói chuyện dáng vẻ, không biết lúc nào lên đường, đi tới chủ nhà. Người cũng muốn đi. Hàn Vũ Thượng Nhân kinh ngạc. Thượng Nhân không cần kinh ngạc, ta đối với Hàn Gia là ngưỡng mộ đã lâu, trước đây khá là tự cho là, vì lẽ đó từ chối mời chào, nhưng hiện tại nghĩ rõ ràng, bởi vậy muốn mau sớm gia nhập Hàn gia, trở thành Hàn gia hiệu lực. Hàn Dạ thượng nhân lời hay nói rất lưu. Đã như vậy, ta liền an bài trước một phen, trong vòng 10 ngày, nên là có thể lên đường, chuyển động thân thể, xuất phát. Hàn Vũ thượng nhân cũng không có nghĩ quá nhiều, mặc kệ đối phương có tâm tư gì, đến chủ nhà, tự nhiên sẽ bạo lộ ra, đến thời điểm làm sao, do chủ nhà định đoạt. Như vậy, làm phiền thượng nhân. Hàn Dạ thượng nhân nhất thời lộ ra mặt tươi cười, hắn lường trước, người kia muốn đột phá đến thông thần cảnh, khẳng định cũng không có dễ dàng như vậy, coi như là đột phá, muốn tìm được chính mình cũng không dễ dàng. Như vậy, làm có thể an tâm đi. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng nhận được mời. Hàn gia, này tinh hệ chấp trưởng thế lực sao? Trần Tông trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức quyết định đi tới Hàn gia chi nhánh, dù sao mình muốn tìm ra cái kia Hàn Dạ thượng nhân, đơn dựa vào bản thân một người, đến tiêu tốn không ít thời gian tìm tòi Hàn Vũ Tinh. Nhưng nếu như có thể được Hàn gia giúp đỡ, nói không chắc trong thời gian ngắn liền có thể tìm ra, không thể nghi ngờ hội tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Trần Tông cũng rõ ràng, không thể vô duyên vô cớ liền để Hàn gia trợ giúp chính mình bao nhiêu là muốn đánh đổi một số thứ. Ở chính mình có thể trong phạm vi chịu đựng đánh đổi, Trần Tông hoàn toàn có thể tiếp thu. Thực sự không được, như vậy liền lấy vũ lực tương bức, không tin đối phương không phối hợp. Chương 16, bắt các ngươi tới thử kiếm. Hàn Vũ thượng nhân nhìn thấy Trần Tông thời, đầu tiên là ngẩn ra, lòng tràn đầy kinh ngạc. Thật trẻ tuổi, tuổi trẻ đến có chút quá đáng. Đây là Hàn Vũ thượng nhân nội tâm lời nói. Xác thực, xem ra Trần Tông tuổi cũng không lớn dáng vẻ, chí ít so với từ bản thân đến, không biết trẻ hơn bao nhiêu lần, trẻ tuổi như vậy thông thần cảnh, sẽ là tán tu. Hàn Vũ thượng nhân phản ứng đầu tiên, chính là không tin đối phương là tán tu. Dạ như đối phương đúng là tán tu, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, vậy thì là đối phương từng có thiên đại kỳ ngộ, bằng không, không thể ở trẻ tuổi như vậy tình huống đột phá đến thông thần cảnh. Tuy rằng, trong hư không có mấy người bề ngoài nhìn lại đến rất trẻ tuổi, kỳ thực là lao quái vật một, nhưng Hàn Vũ thượng nhân tự nhận trở thành ánh mắt của chính mình cũng khá, bao nhiêu là có thể phân biệt ra được trước mắt người này là thật trẻ trung hay là giả tuổi trẻ. Xin chào Hàn Vũ thượng nhân. Trần Tông đối với Hàn Vũ thượng nhân hành lễ. Ngự đạo cảnh, chỉ có thể xưng là thượng nhân, còn chân nhân xưng hô, chỉ có vượt qua ngự đạo cảnh cường giả mới có tư cách. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngự đạo cảnh đều sẽ mang theo thượng nhân hai chữ, tỉ như Trần Tông sẽ không có. Các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Vũ thượng nhân một bên đáp lễ một bên hỏi dò. Ta tên Trần Tông. Trần Tông báo ra đại danh của chính mình, lần này đến đây, là có một việc cần Hàn gia giúp đỡ, ta hội trả giá cái giá tương ứng. Trả giá cái giá tương ứng, chẳng khác gì là giao dịch, liền không cần ghi nợ ân tình cái gì. Trần Tông trực tiếp để Hàn Vũ thượng nhân hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, không biết các hạ cần trợ giúp gì. Hàn Dạ môn Hàn Dạ lão tổ nên đã đến Hàn Vũ Tinh, ta cần Hàn gia tình báo năng lực, tìm ra Hàn Vũ thượng nhân vị trí nơi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, Hàn Dạ lão tổ. Nghe được bốn chữ này, Hàn Vũ thượng nhân vẻ mặt hơi run run. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, xem ra thượng người đã biết Hàn Dạ lão tổ đến, hay là, cũng biết vào giờ phút này, Hàn Vũ lão tổ ở nơi nào, còn xin báo cho. Trần Tông trong nháy mắt liền bắt lấy Hàn Vũ thượng nhân vẻ mặt bên trong một tia dị động, siêu phàm nhạy cảm nhận biết, để Trần Tông lập tức suy đoán ra, này Hàn Vũ thượng nhân khi biết Hàn Dạ lão tổ tâm tích. Đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Dường như sinh mà biết chi cảm giác, phảng phất từ nơi sâu xa, chính mình liếc mắt nhìn đối phương vẻ mặt biến hóa, liền có thể biết được một ít tin tức. Hơn nữa, Trần Tông cũng có thể nhìn ra tu vi của đối phương cấp độ, ngự đạo cảnh bốn chuyển. Đồng thời, nội tâm cũng có một loại nắm, chính mình đem hết toàn lực, có thể đánh bại đối phương. Chỉ có điều, cùng nhìn thấy Lục La Thượng Nhân thời cảm giác thấy hơi không giống. Lục La Thượng Nhân mới vào nhị chuyển. Trần Tông liếc mắt nhìn nội tâm liền sinh ra một loại một chiêu kiếm liền có thể đem đánh bại đánh giết cảm giác đến, nhưng này bốn chuyển Hàn Vũ thượng nhân, Trần Tông nhưng chỉ có thể phán đoán ra, chính mình có thể mang chi đánh bại, không cách nào càng thêm cụ thể đến ra bao nhiêu kiếm chờ chút, so ra, mơ hồ không ít. Trần Tông không khỏi suy đoán, hay là chính mình loại này bắt nguồn từ với tâm chi kiếm đạo mang đến năng lực cảm nhận, là có hạn chế, hẳn là cùng mình cùng mục tiêu trong lúc đó tu vi chênh lệch cao thấp có quan hệ trực tiếp. Cho tới cụ thể có phải là, còn có chờ khảo chứng, có điều hẳn là 89 phần 10. Không biết các hạ cùng Hàn Dạ thượng nhân có cái gì ân oán? Hàn Vũ thượng nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, dù sao cái kia Hàn Dạ thượng nhân biểu thị muốn hiệu lực với Hàn Gia, một vị ba chuyển ngự đạo cảnh, đối với Hàn Gia mà nói, có thể không thấp. Sinh tử. Trần Tông hai chữ rất hờ hững, lại gọi Hàn Vũ thượng nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. liên lụy đến sinh tử, không phải việc nhỏ. Nếu thượng người đã biết Hàn Dạ lão tổ tâm tích, còn xin báo cho, chuyện này đối với ngươi ta đều tốt. Trần Tông ngữ khí bình tĩnh không cao không thấp, lại làm cho Hàn Vũ thượng nhân trong mắt co rút lại như châm, có mấy phần tức giận. Người trẻ tuổi này, rõ ràng chính là đang đe dọa chính mình. Chính mình nhưng là Hàn gia trưởng lão, đường đường bốn chuyển ngự đạo cảnh cường giả, chẳng lẽ còn tiếp thu đối phương uy hiếp hay sao? Xin lỗi, ta không biết, không tiễn. Nội tâm căm tức bên dưới Hàn Vũ thượng nhân tuy rằng không có mất đi lý trí, nhưng cũng làm một không thế nào quyết định chính xác. Sâu sắc nhìn Hàn Vũ thượng nhân một chút, Trần Tông không tiếp tục nói nữa, mà là xoay người rời đi. Nói là rời đi, kỳ thực cũng không hề rời đi, bởi vì đối phương thái độ gọi Trần Tông khẳng định, này Hàn Vũ thượng nhân khẳng định biết Hàn Dạ lão tổ đến, thậm chí còn cùng với tiếp xúc qua. Như vậy, này Hàn Vũ lão tổ có mấy phần khả năng liền ở ngay đây. Làm bộ rời xa Hàn gia, thoát ly Hàn gia quản chế sau khi, Trần Tông thu lại tất cả khí tức, vu hồi mà tới, tách ra Hàn gia tất cả giám thị. Cứ việc Hàn Vũ tinh là Hàn gia bản thân quản lý, hai mắt trải rộng chỉnh ngôi sao, nhưng một thông thần cảnh, còn không phải bình thường thông thần cảnh ở có ý định ẩn giấu tự thân tình huống, bọn họ muốn phát huy, rất khó khăn, coi như là có thể phát hiện, cũng là một quãng thời gian sau đó. Hàn gia chi nhánh bên trong. Hàn Dạ thượng nhân, ngươi, rất không thể tin a. Hàn Vũ thượng nhân vẻ mặt lạnh túc nhìn chăm chú Hàn Dạ lao tổ, mang theo vài phần tức giận. Thượng nhân sao lại nói lời ấy? Hàn Dạ lao tổ còn không biết Trần Tông đến. Hàn Vũ thượng nhân đem sự tình nói đơn giản một lần, Hàn Dạ lao tổ nhất thời sắc mặt đại biến, cả người đều đang run rẩy. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Nhanh như vậy, liền đột phá đến thông thần cảnh. Quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, còn cấp tốc truy kích tới đây, vô cùng tinh chuẩn. Thượng nhân, ta khẳng định, người này là mới vừa đột phá không lâu, tu vi, làm chỉ là xoay một cái ngự đạo cảnh mà thôi. Hàn Dạ lao tổ cấp tốc tỉnh táo lại, con ngươi đảo một vòng, lập tức nói rằng, hơn nữa, người này hẳn là tán tu không thể nghi ngờ, nhưng có thể nhanh như vậy đột phá đến thông thần cảnh, khẳng định từng có rất lớn kỳ ngộ. Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Vũ thượng nhân biết rõ còn hỏi. Thượng nhân là bốn chuyển ngự đạo cảnh, ta là ba chuyển ngự đạo cảnh, nếu là liên thủ lại, làm không có sơ hở nào, đến thời điểm, nói không chắc chúng ta cũng có thể nếm thử cơ duyên lớn là tư vị gì. Hàn Dạ lao tổ lời nói, tràn ngập mê hoặc, nhất thời gọi Hàn Vũ thượng nhân nội tâm cũng thuận theo đợt động không ngừng. Xác thực, lấy hai người liên thủ đối phó một xoay một cái ngự đạo cảnh, coi như là đối phương tái xuất sắc, bọn họ cũng có thể mang chí bát. Ngự đạo cảnh cấp độ, xoay một cái chênh lệch, nhưng là hết sức rõ ràng, không ngừng cách biệt gấp đôi. Dù cho đối phương ở ngự đạo cảnh cũng coi như là thiên tài, có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu, nhưng, phỏng chừng nhiều nhất chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh thực lực, chết no, cũng chính là có thể chống đỡ ba chuyển ngự đạo cảnh, vậy thì hết sức kinh người. Hai người liên thủ, hơn nữa một ít chuẩn bị, nắm chắc đi. Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ thượng nhân tâm động không ngừng. Đã như vậy, chúng ta liền cẩn thận mưu tính một phen. Hàn Vũ thượng nhân cuối cùng nói rằng, Hàn Dạ lao tổ nhất thời lộ ra một vệt ý cười, đã như thế, chính mình nên là có thể giải quyết đi loại này phiền phức đi, làm không nỗi lo về sau. Không cần mưu tính, ta liền ở ngay đây. Trần Tông thanh âm vang lên, cùng lúc đó, thân hình cũng xuất hiện ở này bên trong đại sảnh. Hàn Dạ lao tổ cùng Hàn Vũ thượng nhân dồn dập cả kinh, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên tiềm tàng ở đây. Ngươi lúc nào đến? Hàn Vũ thượng nhân sắc mặt chìm xuống, lớn tiếng chất vấn. Vừa vặn nghe xong kế hoạch của các ngươi. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Tu vi đột phá đến thông thần cảnh sau khi, Trần Tông liền ít đi năm xưa loại kia nơm nớp lo sợ cẩn thận, giải phóng thiên tính giống như, càng là phù hợp tâm chi kiếm đạo ảo diệu. Đến, để ta mở mang, ba chuyển ngự đạo cảnh cùng bốn chuyển ngự đạo cảnh liên thủ, làm sao chấn áp ta? Trần Tông cười nói, cái kia con ngươi sắc bén bên trong, có mấy phần phóng đãng mùi vị. Ba chuyển ngự đạo cảnh, bốn chuyển ngự đạo cảnh. Vậy thì như thế nào? Chính mình căn bản là không cảm giác được bao lớn áp lực. Có điều, cũng có thể đem ra thử kiếm, thử một lần chính mình thực lực bây giờ cấp độ. Tự nhiên đột phá đến ngự đạo cảnh sau khi, chính mình có thể vẫn không có chân chính ra tay chiến đấu qua. Chỉ là Hàn Dạ lão tổ, chỉ sợ là không đủ chính mình đánh, hơn nữa một bốn chuyển ngự đạo cảnh Hàn Vũ thượng nhân, hay là, có thể để cho chính mình tận hứng một ít. Tay phải nắm chặt, ánh kiếm dâng lên trong lúc đó, cực tâm vô tướng kiếm nhất thời ngưng tụ mà ra, kinh người kiếm ép cũng thuận theo chẳng ra, rơi vào Hàn Dạ lao tổ cùng Hàn Vũ thượng nhân trên người. Áp chế. Kinh người áp lực, nhất thời gọi hai người sắc mặt dồn dập biến đổi. Không chút do dự nào, Hàn Dạ lao tổ cùng Hàn Vũ thượng nhân cũng lập tức ra tay. Hai tay một tấm, nhất thời, có một mảnh đêm tối ở phía sau hiện hiện, cấp tốc lan tràn ra đi, phảng phất che kín bầu trời giống như. Hàn Vũ thượng nhân quanh thân, cũng có tầng tầng âm hàn sương mù mãnh liệt bao phủ. Nhất thời, Hàn Dạ lao tổ một trưởng vô ra, hóa thành một đạo đêm tối trưởng ấn, lăng không đánh rơi. Mà Hàn Vũ thượng nhân ngón tay phảng phất ở bên trong nước chập trùng trong lúc đó, chỉ kính ngưng tụ cực kỳ âm hàn sương mù, chớp mắt phá không bắn giết mà ra. Đây là đại thần thông. Thân là lâu năm ngự đạo cảnh cường giả, ít nhiều gì đều sẽ nắm giữ đại thần thông, chí ít cũng là một môn. Hai người không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đại thần thông, uy lực kinh người. Nhưng, Trần Tông không có một chút nào hồi hộp, trái lại lộ ra một vệt ý cười. Một chiêu kiếm phất lên, chém. Đây là luyện tâm quý nhất kiếm. Kiếm này, chính là Trần Tông tự nghĩ ra, căn cứ vào một lòng quyết một lòng kiếm, cùng tâm chi kiếm đạo phù hợp, theo Trần Tông tu vi đột phá cảnh giới tăng lên, cũng rất nhanh tăng lên lên, từ nhỏ thần thông cấp độ, lột sắc thành đại thần thông cấp độ. Đồng dạng, cực tâm vô tướng kiếm này bản mệnh thần binh, cũng tăng lên tới thông thần cảnh cấp độ, uy năng tăng nhiều, càng là phù hợp Trần Tông sức mạnh của bản thân phát huy. Một chiêu kiếm, uy lực kinh người đến cực điểm. Chiêu kiếm này giết ra, đầu tiên là chém nước đêm tối thủ ấn, sẽ cùng Hàn Vũ thượng nhân chỉ kính va chạm, song song tán loạn. Hàn Dạ lao tổ cùng Hàn Vũ thượng nhân nhưng là sợ hãi kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ là một xoay một cái ngự đạo cảnh, dĩ nhiên có thể cùng hai người bọn họ liên thủ đối kháng. Này, đúng là tán tu sao? Dù cho là một ít tinh vực cấp thế lực cường đại chân truyền, cũng không cách nào làm được a. Hàn Vũ thượng nhân tâm trạng không khỏi có mấy phần hối hận, nhưng cưới hổ khó xuống, chỉ có thể một trận chiến, chỉ có thể đem đối phương chấn áp. Chiến lược toàn mở. Kinh người khủng bố đến cực điểm khí thế buộc phát ra đi, đạo lực mãnh liệt, thoáng chốc, bầu trời phong vân quần quận hội tụ mà tới, vô số sức mạnh đất trời bị giận rát. Đêm tối giáng lâm, bao trùm bát phương, Hàn Vũ quần quận lan tràn mà tới, chi kín đất trời. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chiến đấu sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị kinh động, may là, Hàn Vũ thượng nhân chỗ ở là độc lập, cùng Hàn gia chi nhánh những người khác cách xa nhau rất xa, bằng không lúc nãy bạo phát, đủ để lan đến rất nhiều người, đem bọn họ đánh giết chí tử. Thoáng chốc, chỉ thấy một luồng ánh kiếm phóng lên trời, phảng phất đánh nát cái kia đêm tối giống như, cuồn cuộn vô biên. Chương 17, tuyệt sát. Hàn Vũ Tinh, trên bầu trời, từng đạo ánh kiếm khuấy động, phảng phất tàn phá bát phương giống như, đem đêm tối cùng Hàn Vũ dồn dập xé rách, đánh nát. Từng đạo đêm tối đại thủ ấn, đông dưng ngưng tụ, giữa trời đánh rơi, phảng phất là từng tòa màu đen ngũ chỉ sơn nhạc, lại phảng phất có thể đánh nát từng tòa sơn nhạc đổ nát đại địa giống như, uy lực kinh người đến cực điểm, càng phảng phất cướp đoạt mọi người thị giác cùng thính giác. Tầng tầng Hàn Vũ gợn sóng trong lúc đó, ngưng tụ thành một nhánh chi trường thương màu đen, ẩn giấu ở dưới bóng đêm, tiếng động cũng giống như cùng đêm tối hòa làm một thể tự, bắn ra cực kỳ uy lực kinh người, tựa hồ có thể xuyên qua tất cả, bắn trúng mục tiêu thời, càng là hội thả ra lượng lớn hàn ý tập kích, muốn đông lại. Bầu trời, vô số sức mạnh đất trời cuồn cuộn, bị đạo lực dẫn dắt, bắn ra kinh người đến cực điểm uy năng, có một loại phảng phất thiên thai giáng lâm cảm giác. Thông thần cảnh không ra tay thì thôi, vừa ra tay, thế tất gây nên thiên mà kinh động, nếu là ở tinh thần thượng hoặc là thế giới bên trong, tạo thành phá hoại sẽ hết sức kinh người. Trên mặt đất rất nhiều người, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, e sợ cho lúc nào sẽ bị đáng sợ kia đến cực điểm sức mạnh lan đến, biến thành cho bụi. Hàn Vũ thượng nhân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới bọn họ một ba chuyển ngự đạo cảnh một bốn chuyển ngự đạo cảnh liên thủ, dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn năm cái kế tiếp xoay một cái ngự đạo cảnh, vẫn là mới lên cấp xoay một cái ngự đạo cảnh. Có can đảm, đi trong hư không chiến đấu. Hàn Vũ thượng nhân âm thanh truyền vào Trần Tông truyền vào thai, trận, cả người phảng phất hóa thành một đạo Hàn Vũ trường tương tự, xông thẳng tới chân trời. Hàn Dạ thượng nhân cũng là thân hình hơi động, lập tức hướng về bầu trời vọt lên, nhắm hư không ở ngoài mà đi. Trần Tông khẽ mỉm cười, không gặp làm dáng, thân hình nhưng ở chớp mắt lóe lên, hóa thành một đạo ánh kiếm, trực tiếp pha không mà lên, truy kích mà đi. Hàn Vũ thượng nhân muốn đến hư không chiến đấu nguyên nhân, chính là sợ sệt đối với Hàn Vũ tinh tạo thành quá to lớn phá hoại, gây nên đại thương vong, coi như là cuối cùng có thể thắng lợi, cũng là một phần trách nhiệm. Dù sao Hàn Vũ tinh là thuộc về hắn quản lý. Ngự đạo cảnh tốc độ cực nhanh, không lâu lắm, ba bóng người dồn dập lao ra Hàn Vũ tinh, nhảy vào hư không khu vực. Ở đây lôi kéo, chính là trong hư không nguyên khí, một loại càng cao cấp càng mạnh mẽ nguyên khí, chỉ có thông thần cảnh mới có thể điều động. Bởi vậy, thông thần cảnh cường giả, ở giữa hư không có thể bộc phát ra cực hạn chiến lực, vượt qua ở tinh thần bên trong. Chiến. Trần Tông chiến ý sôi trào, nhiệt huyết thiêu đốt. Hai cái tu vi cao hơn chính mình ngự đạo cảnh đối thủ A, là muốn để cho mình nắm suất toàn lực mới được. Hai người này đạt đến ngự đạo cảnh đều có rất nhiều năm, tu vi tiến triển chậm chậm bọn họ, tự nhiên cũng khác cầu thủ đoạn khác tăng cường thực lực của chính mình, thủ đoạn của bọn họ vô cùng lao đạo. Lấy đại thần thông phối hợp một chút tiểu thần thông, ngược lại cũng rất khó chơi. Nhưng cái khó triển là đối lập. Đến thử xem ta tân nắm giữ kiếm chiêu. Trần Tông khẽ mỉm cười, chật, kiếm trong tay quang mãnh liệt, một chiêu kiếm vung ra trước mắt, ánh kiếm kia trong nháy mắt phân hóa, hóa thành một điểm điểm như mưa xối xả tự đánh giết mà ra. Đại thần thông kiếm pháp, đại mưa rào kiếm quyết tầng thứ nhất, mưa rào ngang trời. Kiếm pháp này là Trần Tông từ Đông Đỉnh kiếm chủ trong ký ức tìm tới, cũng tìm hiểu tu luyện một lần, rất dễ dàng liền tu luyện tới tầng thứ nhất, phân loại thuộc về với Đông Đỉnh kiếm sơn thủy một trong mạch. Có điều, bình thường đại mưa rào kiếm quyết là lấy kiếm khí ngưng tụ trở thành giọt mưa, nhưng Trần Tông nhưng có chút khác biệt, là lấy cực tâm vô tướng kiếm đặc tính ánh kiếm hình thái ánh kiếm phân hóa ngưng tụ trở thành giọt mưa. Nói riêng về tương đồng cấp độ sức mạnh bên dưới, Trần Tông triển khai ra mưa rào ngang trời uy lực càng mạnh hơn. Một chiêu kiếm giết ra, mưa rào tập kích ngang trời mà tới, Trần Tông nhưng không có dừng lại, lập tức sử dụng tới kiếm thứ hai. Chiêu kiếm này, rồi lại cùng mưa rào ngang trời không giống nhau, chính là một vệt kim quang quán xuyên qua hư không giống như đánh giết mà tới, rõ ràng là Đông Đỉnh kiếm sơn kim một trong mạch đại thần thông kiếm pháp kiếm chiêu. Kiếm thứ ba, ánh kiếm cơn lốc giết đảo. Kiếm thứ tư, ánh kiếm như liệt hỏa hừng hực lan tràn hư không. Đệ ngũ kiếm, ánh kiếm hóa thành cuồng lôi oanh kích hư không, phảng phất có thể nát tan tất cả. Những này, toàn bộ đều là Đông Đỉnh kiếm sơn tiểu thập mạch đại thần thông kiếm pháp kiếm chiêu, có Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức, Trần Tông rất dễ dàng liền trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tầng thứ nhất. Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người sắc mặt dồn dập đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới, người này dĩ nhiên có thể sử dụng tới nhiều như vậy đại thần thông kiếm pháp, gọi người cực kỳ đố kỵ. Phải biết, dù cho là Hàn Vũ thượng nhân đến nay, cũng chỉ là nắm giữ hai môn đại thần thông mà thôi, hắn không thể không đố kỵ, người này được kỳ ngộ, không khỏi cũng quá kinh người đi. Liên tiếp, Trần Tông sử dụng tới 10 chiêu không giống đại thần thông kiếm chiêu, phân biệt là Đông Đỉnh kiếm sơn tiểu thập mạch kiếm chiêu, đương nhiên, Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân là không nhận ra. Dù sao Đông Đỉnh kiếm sơn cũng không phải ở vào trung ương hư không. Cái kia 10 chiêu không giống kiếm pháp, chỉ là Trần Tông ở thí chiêu mà thôi, uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng không cách nào giết chết hai người kia, chỉ là kiếm chiêu liên miên, trong lúc nhất thời, đem bọn họ cho áp chế một chút. Luyện tâm quy nhất kiếm tăng lên tới đại thần thông cấp độ, nhưng vẫn có hạn, Trần Tông tu luyện cái khác kiếm pháp mục đích, chính là phong phú kiếm đạo của chính mình căn cơ, có Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức, làm cung cấp rất lớn tiện lợi. Lại thử ta chiêu kiếm này. Trần Tông trong mắt nổi lên một vệt màu đỏ tươi, nóng nhìn mà tới, nhất thời gọi Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người không lý do một cái giật mình, phảng phất có một luồng kinh người hàn ý, tự nội tâm nơi sâu xa nhất lan tràn ra. Trần Tông vung kiếm giết ra. Ánh kiếm trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất nhuốm máu. Đông Đỉnh kiếm sơn sát lục đạo viện đại thần thông kiếm pháp, dòng máu ngàn dặm. Chỉ có một chiêu kiếm, nhưng sát ý kinh người đến cực điểm. Một chiêu kiếm giết ra, máu chảy thành sông, cuồn cuộn lan tràn ở trong hư không, phảng phất có vô số hài cốt ở phía trên chìm chìm nổi nổi, như nuốt hết vạn ngàn sinh linh giống như. Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân hai người chỉ cảm thấy lạnh cả người đến cực điểm, kinh sợ vạn phần. Chiêu kiếm này, dốc hết Trần Tông 10 phần lực lượng, còn bí pháp, nói thật, vẫn không có lại tu luyện từ đầu, cái kia phá cực bí pháp đã theo không kịp Trần Tông thực lực. Dòng máu ngàn dặm, một chiêu kiếm ngang trời giết ra, gọi Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân tâm thần rung động run rẩy không ngớt, đó là cực hạn sát cơ. Trần Tông một thân sát cơ sát ý biết bao kinh người. Toàn bộ tụ hợp vào chiêu kiếm này ở trong, bộc phát ra huy năng, không gì sánh được khủng bố. Thoáng chốc, Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân liền bị nhấn chìm. Hạ một chiêu kiếm, đưa các ngươi ra đi. Ngữ khí có mấy phần lãnh đạo. Trần Tông hai con mắt hiện ra từng tia một hàn quang, lần thứ hai vung kiếm. Hủy diệt đạo quán đại thần thông kiếm pháp, phá diệt thiên thu. Giết. Đông Đỉnh kiếm sơn kiếm pháp, uy lực sắc thực rất kinh người, Trần Tông lại có Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm thêm vào tự thân siêu phàm ngộ tính cùng với cực tâm vô tướng kiếm kinh người uy năng, phát huy được uy lực so với nguyên bản càng ngang tàng. Giết. Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân nhất thời phát ra tiếng kêu thảm. Dừng tay, ta là Hàn gia trưởng lão, giết ta, Hàn gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hàn Vũ thượng nhân kinh hoàng không ngớt, vội va hô. Hắn sợ sệt, xuất phát từ nội tâm sợ sệt. Mặc dù có chút thời điểm cảm thấy, tu vi của chính mình khó có thể tinh tiến, rất khó chịu, có chút không nhìn thấy hy vọng cảm giác, nhưng, sống sót đều là tốt hơn, còn có thể hưởng thụ sinh hoạt. Khá là hắn ở Hàn Vũ Tinh, có thể bằng là người chấp trưởng, vạn người bên trên, thống ngự vô số, có thể hưởng thụ vô số tài nguyên vân vân. Vì lẽ đó, hắn không muốn chết. Nhưng, Trần Tông nhưng phảng phất không nghe thấy tự. Nếu cùng Hàn Dạ lão tổ hợp mưu, dự định đối phó chính mình, chính là kẻ địch, làm chính mình có năng lực, đương nhiên phải diệt trừ. Cái khác, đều là hư. Mang trong lòng sát ý bên dưới, Trần Tông đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ, cũng sẽ không cho hai người bất kỳ cơ hội nào. Đánh giết. Trực tiếp đánh giết. Hàn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Vũ thượng nhân trước khi chết phảng phất chớ chú, nguyền rủa Trần Tông. Cho tới Hàn Dạ thượng nhân, nhược một ít, không có gì ngôn gì có thể nói, bởi vì trực tiếp chết rồi. Hàn gia, vậy thì đến. Trần Tông không phản đối, Hàn gia là mảnh này tinh hệ kẻ thống trị, hạ cấp tinh hệ cấp thế lực, hay là rất mạnh, nhưng hiện tại, chính mình như một lòng muốn thoát thân, hoàn toàn có thể làm được. Thân tay vồ lấy, Trần Tông đem hai vị ngự đạo cảnh nạp giới lấy đi, cấp tốc lấy ra độn không hảo, lập tức khởi động xuất phát. Bởi vì thiếu hụt cấp cao hư không nhiên tinh quan hệ, độn không hảo tốc độ chỉ có thể phát huy đến cấp trung hư không tàu bay cấp độ, nhưng cũng rất nhanh, huống hồ, Trần Tông còn có thể vận dụng hư không qua lại. Độn không hào thượng, Trần Tông kiểm tra một phen hai cái ngự đạo cảnh nạp giới, bên trong hư không tệ gộp lại, gần như là 50 mấy vạn, phần lớn là Hàn Vũ thượng nhân. Đường đường ngự đạo cảnh, như vậy của cải, khó tránh khỏi có chút thiếu, có điều những thứ đồ khác cũng có chút giá trị, Trần Tông phỏng trường gộp lại, có thể có cái hơn triệu hư không tệ. Hư không tệ đồ chơi này, không chê nhiều, một cái có thể mua đối với mình thứ hữu dụng, thứ hai còn có thể dùng để phụ trợ tu luyện. Ta cần muốn mua một ít cấp cao hư không nhân tinh. Bổ sung lại một ít cấp trung hư không nhân tinh. Trần Tông thầm nói, lập tức mở ra tinh đồ. Tinh thần là không thể lại đi, nhân vì chính mình giết chết Hàn Vũ thượng nhân, tin tưởng Hàn gia chẳng mấy chốc sẽ biết, một khi tiến vào có thể bán cấp cao hư không nhân tinh tinh thần, chí ít cũng là cấp trung tinh thần, nếu là mở ra đại trận, mình muốn thoát thân, liền trở nên rất khó khăn. Như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là Trấn Giới Thành. Trấn Giới Thành ngoại vi sẽ không có trận pháp gì. So ra, tương đối dễ dàng ra vào. Như vậy khoảng cách gần nhất Trấn Giới Thành ở nơi nào đây? Trần Tông ở tinh đồ thượng bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm thấy được. Hư không qua lại. Hư không qua lại bên dưới, Trần Tông không bao lâu liền đến một tòa Trấn Giới Thành, cũng là này một mảnh tinh hệ đệ nhất Trấn Giới Thành. Vào thành, cấp tốc ra tay Hàn Dạ thượng nhân cùng Hàn Vũ thượng nhân của cải, dù cho là tổn thất một ít cũng không có quan hệ, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất đổi thành hư không tệ. Tiếp đó, Trần Tông liền mua hư không nhân tinh. Cấp trung hư không nhiên tinh một khối 1.000 hư không tệ, cấp cao hư không nhiên tinh nhưng là 10.000 hư không tệ. Trần Tông toàn bộ của cải gộp lại, gần như là 110 vạn. Lưu lại 10 vạn làm đồ dự bị, 1 triệu toàn bộ mua hư không nhiên tinh. Trần Tông rất không nói gì phát hiện, không đủ, tiền tài còn thiếu rất nhiều, cấp trung hư không nhiên tinh không cách nào bổ sung, chỉ có thể mua cấp cao hư không nhiên tinh, hơn nữa chỉ có 100 khối mà thôi. 100 khối cấp cao hư không nhiên tinh, cũng chỉ có thể tiến hành 10 lần 10 năm hư không qua lại. Cũng may, cấp trung hư không nhiên tinh trước chính mình mua 300 khối, bây giờ chỉ dùng mất rồi không tới 100 khối, còn sót lại 200 khối, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Chỉ là không rõ ràng, có thể không chống đỡ đến chính mình đến tâm ý thiên cung, dù sao từ tinh đồ nhìn lên, nơi này ở vào trung ương hư không biên giới, mà tâm ý thiên cung thì lại ở vào trung ương hư không trung tâm chỗ, cách nhau, vô cùng xa xôi. Chương 18, Hàn gia thái thượng. Hàn quang tinh, trở thành Hàn gia chủ tinh, đại trận vần quanh. Hàn khí kinh người. Lại dám giết ta Hàn gia trưởng lão, không thể tha thứ. Hàn gia gia chủ nổi giận. Gia chủ, kẻ này đã rời đi đệ nhất Trấn Giới Thành, hướng về tinh hệ ở ngoài bay đi, chúng ta nhất định phải mau chóng lấy hành động. Một tôn trưởng lão nói. Hàn gia mặc dù là tinh hệ cấp thế lực, nhưng bên trong gia tộc, thông thần cảnh cấp độ cường giả kỳ thực không nhiều, gộp lại vẫn chưa tới 10 cái, có mấy cái phân ra đi tỏa chân cái khác trọng yếu tinh thần, ở lại bổn gia bên trong gần như là một nửa. Thái thượng đã lên đường, chuyển động thân thể, chặn lại. Gia chủ tiếng nói vừa dứt, cả người cũng thuận theo tỉnh táo lại. Thái thượng muốn đích thân ra tay à? Người trưởng lão kia nghe vậy nhất thời cả kinh, chợt vui vẻ. Hư không vô ngần, cuồn cuộn vô biên. Xa xa, vô số tinh thần phóng ra ánh sáng, lấp lánh không ngớt, nơi này hư không, bình tĩnh cực kỳ, như không một gợn sóng mặt hồ. Đồng nhiên, một điểm gợn sóng xuất hiện, chỉ là chớp mắt, liền hóa thành sóng gợn cấp tốc gột rửa mở ra. Lại đang chớp mắt hóa thành sóng to bao phủ, sôi trào mãnh liệt, khuấy động bát phương. Một chiếc hư không tàu bay cũng từ sóng gợn trung tâm hiện lên, phảng phất xuyên thấu mặt nước tự qua lại mà ra. Độn không hảo, chính là mới vừa kết thúc lại một lần một năm hư không qua lại độn không hảo, đi thẳng tới này một mảnh tinh hệ khu vực biên giới. Tiếp theo, liền muốn xông ra này một mảnh tinh hệ, tiến vào tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó hư vô khu vực, đến mặt khác một mảnh tinh hệ, tiếp tục tiến lên, thẳng tới tâm ý thiên cung. Không thể nghi ngờ. Đây là một cái dài lâu con đường, nhưng, ngăn cản không được Trần Tông quyết tâm. Hư vô trong khu vực, bởi vì đặc thù hoàn cảnh quan hệ, không cách nào bắt đầu dùng hư không qua lại, chỉ có thể dựa vào tốc độ bay hành. Như vậy, cấp cao cùng siêu giai hư không nhiên tinh liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Lần này, cũng là bản tinh hệ bên trong một lần cuối cùng hư không qua lại. Trần Tông lại đột nhiên phát hiện, ở ngay phía trước, tựa hồ ngật có một bóng người đứng. Thân ảnh kia bỗng dưng chạm ở trong hư không, là một áo bào đen láo giả, không núp ních, con ngươi khép kín, phảng phất ngủ như thế. Nhưng, xuyên thấu qua độn không hào nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, Trần Tông liền bay lên một loại mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy hiểm. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không phải là đối thủ, loại kia phảng phất thần nhi minh chi cảm giác tự nói với mình, trước mắt người này thực lực, cực cường, cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa với mình, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi giao thủ, chính mình phỏng chừng không có mấy phần chống đỡ lực lượng, chỉ là chớp mắt sẽ bị đánh tan. Lấy Đông Đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm, để Trần Tông có phán đoán, cái này áo bào đen láo giả thực lực, chí ít là ngự đạo cảnh đỉnh cao, thậm chí, vượt qua ngự đạo cảnh. Có lá gan giết ta Hàn gia trưởng lão, không có lá gan chạm ở trước mặt lao phu sao. Lão giả khép kín con ngươi thoáng chốc mở, chỉ là chớp mắt, đối phương trong tròng mắt tựa hồ có thần quang tỏa ra mà ra, xuyên qua hư không giống như, một sát na, tựa hồ xuyên thấu qua độn không hảo, trực tiếp đẩy vào Trần Tông thần trong biển. Trần Tông chỉ cảm thấy thần hải run lên, tự thân linh hồn cũng giống như tùy theo chấn động tự, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng, tự sâu trong linh hồn hiện lên, lan tràn ra. Nhưng trong nháy mắt, Trần Tông liền khôi phục như cũ, loại cảm giác đó, chỉ là một loại ảnh hưởng, cũng không phải là chân thực. Đương nhiên, nếu như không chống đỡ được, liền sẽ trở thành chân thực. Bởi vì, đối phương đúng là vượt qua ngự đạo cảnh cường giả, đó là một tầng thứ cao hơn, nguyên minh cảnh. Ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh sự chênh lệch cũng là cực kỳ rõ ràng, dù cho là Trần Tông có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Trần Tông phòng trường, chính mình hiện tại chỉ có thể cùng tiêu chuẩn 5 chuyển ngự đạo cảnh chống đỡ, còn lục chuyển ngự đạo cảnh, không có gặp phải, khó nói. Nhưng cùng nguyên minh cảnh sự chênh lệch là tuyệt đối. Không nghĩ tới, mình mới đột phá đến ngự đạo cảnh không lâu, liền muốn trực diện nguyên minh cảnh. Nhưng, ở chém giết Hàn gia trưởng lão thời, Trần Tông kỳ thực cũng có chuẩn bị tâm lý. Tinh hệ cấp thế lực, không chỉ là có một ít ngự đạo cảnh, ít nhất có một vị nguyên minh cảnh. Nhưng Trần Tông vẫn không có lưu thủ, bởi vì, tâm có dựa vào. Độn không hảo, chính là mình trực diện nguyên minh cảnh bình phong. Không chút do dự, Trần Tông đem cấp cao hư không nhiên tình nhét vào lò nung bên trong. Mở ra độn không hào chủ pháo, trực tiếp khóa chặt đối phương. Lấy cấp cao hư không nhiên tinh năng lượng thôi thúc hư không pháo kích, uy lực rất mạnh, một khi bắn trúng, đủ để đem nguyên minh cảnh đánh giết, nhưng tiền đề, chính là đến bắn trúng, đối phương không phải là cố định điểm ngắm, hội tùy ý công kích mình. Vì lẽ đó hư không tàu bay pháo kích, bình thường đều là dùng để công kích rất lớn mục tiêu hoặc là khó có thể né tránh mục tiêu. Nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng là muốn lấy chi đến phá tan một vị nguyên minh cảnh cường giả chặn lại. Âm một tiếng. Một đạo ánh sáng màu bạc khác nào lợi kiếm giống như xé rách hư không, trực tiếp giết hướng về Hàn gia Thái Thượng. Hàn gia Thái Thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ cảm thấy cái kia một đạo ánh sáng màu bạc, đủ để ở chớp mắt đem chính mình đánh giết thành tra. Đồng thời, tốc độ kia cũng cực kỳ cấp tốc. Nhưng, nguyên minh cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần, đối với tất cả nhận biết trở nên càng thêm nhạy cảm. Bởi vậy, pháo kích trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc triển khai thân pháp né tránh, tại chỗ lưu lại một đạo trông rất sống động bóng người bị trực tiếp nổ nát. Cấp độ kia hầu như sượt qua người dư âm, nhất thời gọi Hàn gia Thái Thượng kinh sợ không ngớt. Chí ít là cấp cao tàu bay. Hàn gia quá chú ý hạ chấn động động không ngừng, cứ việc trước, cũng biết đối phương mua cấp cao hư không nhân tình, nhưng cũng không dám như vậy trực tiếp suy đoán, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới kinh ngạc không thôi. Một chiếc cấp cao hư không tàu bay giá trị, biết bao kinh người, dù cho là toàn bộ Hàn gia bên trong, cũng chưa từng nắm giữ, như hắn, thân là Hàn gia Thái Thượng, cũng vẹn vẹn nắm giữ cấp trung hư không tàu bay mà thôi. Trong nháy mắt, Hàn gia Thái Thượng tâm tư hoàn toàn lung lay ra. Một chiếc cấp cao hư không tàu bay à, hơn nữa bằng tình báo biểu hiện, người này chỉ là một được thiên đại kỳ ngộ tán tu thiên kiêu. Tán tu thiên kiêu tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tồn tại, không có cái gì đáng giá hoài nghi. Cứ việc phần này kỳ ngộ có chút vượt quá tưởng tượng đại. Một pháo, đem đối phương chặn lại mở ra sau khi, Trần Tông lợi dụng cấp cao hư không nhân tinh, thôi thúc độn không hào tốc độ, không ngừng tăng lên lên, đồng thời mở ra cấp cao cấp độ lồng phòng hộ. Xông về phía trước ra. Cấp trung hư không tàu bay tốc độ phi hành, sánh ngang nguyên minh cảnh thậm chí càng vượt qua một ít. Cho tới cấp cao hư không tàu bay tốc độ phi hành, càng không cần nhiều lời. Nếu là Trần Tông cam lòng dùng cao nhất hư không nhiên tinh, như vậy tốc độ kia, sẽ càng thêm kinh người. Nhưng, cao nhất hư không nhiên tinh giá trị kinh người, số lượng vô cùng có hạn, trọng điểm là, khó có thể mua được, Trần Tông lúc trước trấn giới trong thành mua hư không nhân tinh, cao nhất chính là cấp cao cấp độ, số lượng còn rất có hạn. Muốn mua đến cao nhất hư không nhân tinh, ít nhất phải đi tới cấp cao cấp bậc mậu dịch tinh thần mới có hy vọng. Nếu là cao nhất mậu dịch tinh thần, khẳng định là có. Tổng hợp các loại, Trần Tông chỉ có thể trước tiên tỉnh. Đấu đá lung tung. Lấy độn không hảo cường độ cùng tốc độ, cùng với mở ra cấp cao cấp bậc lồng phòng hộ, nếu là bị chính diện xung tới, nguyên minh cảnh cường giả cũng sẽ gân cốt bẻ gãy. Hàn gia thái thượng, không dám gắng đón đỡ, chỉ có thể tách ra. Chỉ là trước mắt, tốc độ không nhanh tăng lên hư không tàu bay, nhất thời bay lượn mà qua, bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng về trước mà đi. Dừng lại cho ta. Hàn gia thái thượng giận dữ không thôi, lập tức lấy ra cấp trung hư không tàu bay, cấp tốc đem tốc độ thôi thúc đến to lớn nhất, không ngừng truy kích mà đi. Thậm chí, hắn bắt đầu kích phát hư không pháo kích, một pháo đánh giết mà ra, trực tiếp bắn trúng độn không hảo. Chỉ là, cấp trung hư không tàu bay pháo kích uy lực có hạn, oanh kích ở độn không hảo thượng, bị lồng phòng hộ chống đỡ trụ, không bị tổn hại chút nào. Cuối cùng, chỉ có thể nhìn độn không hảo cấp tốc đi xa, lao ra tinh hệ phạm vi, tiến vào hư vô khu vực. Hàn gia, các ngươi nhớ kỹ, không cần bao lâu, ta sẽ trở về. Trần Tông âm thanh, cũng xuyên thấu qua hư không, truyền vào Hàn gia thái thượng trong thai. Không có tức đến nổ phổi, không có cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, không có lửa giận đan sen, có chỉ là bình tĩnh. Phảng phất đang nói một chuyện rất đơn giản như thế, nhẹ như mây gió. Nhưng, loại này bình thản ngữ khí, lại gọi Hàn gia thái thượng lửa giận cao xí, hận không thể phá hủy tất cả, đồng thời, không biết vì sao nội tâm nơi sâu xa nhất, nhưng phảng phất sinh sôi một tia hồi hộp. Phảng phất, Hàn gia treo chọc một không nên treo chọc cường địch. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp thu, huống hồ. Chính mình nhưng là nguyên minh cảnh. Ngự đạo cảnh đến nguyên minh cảnh trước chênh lệch rất lớn, đối phương coi như là thiên phú hơn người, từng có kỳ ngộ lớn, muốn đột phá đến nguyên minh cảnh cấp độ, cũng rất khó. Độn không hảo, lao ra Hàn gia thống trị tinh hệ, nhảy vào hư vô khu vực bên trong. Hư vô khu vực, u ám một mảnh, không có phong không có quang không có tất cả. Ở đây, thậm chí cũng không tồn ở trên hư không nguyên khí. Hư vô khu vực đến cùng là làm sao xuất hiện, Đông đỉnh kiếm chủ trong ký ức tựa hồ cũng không có. Nói tóm lại, đây chính là thuộc về tinh hệ, cùng tinh vực trong lúc đó khoảng cách. Đại đa số tình huống, hư vô khu vực là không gặp nguy hiểm, chỉ là bởi vì không cách nào tiến hành hư không qua lại, muốn vượt qua, thời gian hao phí sẽ khá xa. Nhưng một số thời khắc, hư vô khu vực là sẽ xuất hiện một ít không thể dự đoán nguy cơ, vô cùng đáng sợ. Trần Tông một bên để độn không hảo tự mình lấy cấp cao hư không tàu bay tốc độ cấp tốc phi hành, một bên nhưng là tĩnh tu lên. Tiểu độn ảnh thuật, tiểu hóa hư thuật. Tiểu tàng không thuật, ba môn tiểu thần thông một khi nắm giữ cực cảnh hàm nghĩa, là có thể dung hợp trở thành thiên thần thông đại độn không pháp, vô cùng huyền liền diệu. Tiểu định không mắt, khinh thường hư nhãn cùng tiểu trùng hư mắt ba môn tiểu thần thông nắm giữ cực cảnh hàm nghĩa, cũng có thể dung hợp trở thành thiên thần thông đại luyện hư thần mâu, uy lực cũng đồng dạng kinh người. Giả như chính mình nắm giữ này hai môn thiên thần thông, một thân thực lực tổng hợp, nhất định sẽ tăng lên không ít. Hy vọng, ở vượt qua hư vô mang sau. Chính mình có thể nắm giữ cái kia lục môn tiểu thần thông cực cảnh hàm nghĩa, đến không ăn thua, cũng phải trước tiên nắm giữ ba môn, lại dung hợp ra một môn thiên thần thông. Hàn gia thái thượng một trở về sau khi, lập tức để ra chủ truyền ra một tin tức. Tin tức kia, chính là Trần Tông từng có kỳ ngộ lớn, chí ít nắm giữ một chiếc cấp cao hư không tàu bay tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh sẽ truyền hướng bốn phía tinh hệ, bị càng nhiều người biết. Bất luận làm sao, đều phải đem đối phương diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Chính là loại này quả đoán cùng cẩn thận. Mới để Hàn gia sừng sững nhiều như vậy năm chưa từng ngã xuống. Cứ việc, không cách nào được cấp cao hư không tàu bay thậm chí đối phương kỳ ngộ rất đáng tiếc, nhưng, làm cho đối phương nằm ở trên đầu sóng ngọn gió, mới là tốt nhất cách làm. Còn ở hư vô mang phi hành Trần Tông cũng không biết, tin tức liên quan tới chính mình, đã truyền khắp bốn phía tinh hệ, rất nhiều cường giả cũng dồn dập hành động lên, chuẩn bị đến bắt chính mình, thu được cái gọi là chính mình kỳ ngộ lớn. Một hồi kinh người báo táp, lặng yên tràn ngập mà tới. Chương 19 Đại độn không pháp. Tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó hư vô mang, thường thường sẽ không quá bao la, có điều trình độ nào đó tới nói, hư vô mang tồn tại, chẳng khác nào là tinh hệ trong lúc đó một loại khoảng cách tiêu chí, một loại bước đệm khu vực. Dù sao, bất kỳ tinh hệ bất luận to nhỏ, đều có một tâm điểm, một viên to lớn đến cực điểm hàng tinh loại hình, bởi vậy, tinh hệ đều có một luồng hướng vào phía trong sức mạnh. Nếu như tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó khoảng cách quá gần, hai nguồn sức mạnh sẽ hô xung đột lẫn nhau, tiến tới va chạm. Dẫn đến tinh hệ tinh thần va chạm vỡ diệt, sản sinh kinh người hư không tai nạn. Bởi vậy, hư vô mang tồn tại, liền vô cùng tất yếu. Lấy độn không hảo cấp cao hư không tàu bay tốc độ, có điều mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trần Tông liền vượt qua hư vô mang, tiến vào tòa tiếp theo tinh hệ, săn ảnh tinh hệ. Tinh hệ cũng có phân chia lớn nhỏ, săn ảnh tinh hệ so với Hàn gia thống trị tinh hệ càng lớn hơn một ít, là cấp trung tinh hệ cấp thế lực săn ảnh môn chủ tinh hệ. Vừa tiến vào săn ảnh tinh hệ, Trần Tông lập tức mở ra tinh đồ bắt đầu tìm kiếm, nơi nào có mậu dịch tinh thần chờ chút, đặc biệt là cấp cao. Trần Tông dự định đi buôn bán một vài thứ, thu được hư không tệ, lại mua càng nhiều hư không nhân tinh, trở thành độn không hào dự trữ động lực. Trần Tông còn không biết, Hàn gia đã đem chính mình tin tức tương quan chuyển tới bốn phía tinh hệ ở trong, này săn ảnh tinh hệ tự nhiên cũng biết, bởi vậy, một nhóm thông thần cảnh đã hành động lên, bắt đầu sưu tầm Trần Tông tam tích. Không nói cái khác, chỉ cần là một chiếc cấp cao hư không tàu bay, giá trị liền hết sức kinh người. Độn không hào không ngừng phi hành, hướng về tinh đồ thượng tìm tòi ra đến một tòa trấn giới thành bay đi, bởi vì mậu dịch tinh thần khoảng cách quá xa, trước tiên đi trấn giới thành bán đi một vài thứ, lại mua một ít hư không nhiên tinh làm đồ dự bị làm tiếp cái khác dự định. Hay là, ta muốn trước tiên đổi một cái xưng hô. Độn không hào thượng, Trần Tông Phúc Lâm tâm đến giống như, đồng nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, cứ việc Trần Tông không biết Hàn gia tiết lộ ra tin tức của chính mình, dẫn đến không ít thông thần cảnh như người được máu tanh sa ngư, nhưng cái kia một loại phảng phất thần nhi minh chi siêu phàm nhận biết, để Trần Tông ý thức được tiếp theo chính mình có thể sẽ bị nguy hiểm cực lớn. Dù cho là có độn không hào ở, Trần Tông cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao, chính mình không thể vẫn chờ ở độn không hào thượng, trừ phi là có sung túc hư không nhân tình. Nhưng rõ ràng, chính mình không có. Bởi vậy, rời đi độn không hào là tất yếu. Mà rời đi độn không hào, chính mình chẳng khác nào mất đi độn không hào bảo vệ, xoay một cái ngự đạo cảnh thực lực, cứ việc đã có thể chống đỡ rất nhiều hư không tai nạn, nhưng mà, còn chưa đủ lấy hoành hành hư không. Dù cho là nguyên minh cảnh cường giả cũng như thế không cách nào hoành hành hư không. Chân chính có tư cách hoành hành hư không, chỉ có chúa tể cấp cường giả. Đương nhiên, chúa tể cấp cường giả, cả tòa trong hư không cũng không nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình còn chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi, có thực lực, nhưng còn chưa tới cái kia hoành hành cấp độ. Ngự đạo cảnh, chỉ có thể nói là chân chính có tư cách một mình bước vào hư không cấp độ mà thôi. Cái kia chính là hình ảnh thượng hư không tàu bay đi, quả nhiên đến rồi. Hàn gia truyền ra tin tức đồng thời, cũng truyền ra Trần Tông hình ảnh cùng độn không hào hình ảnh, như vậy, thì càng thêm thuận tiện người khác tìm tới Trần Tông. Hiện tại, độn không hào còn chưa tới mục đích chân giới thành, cũng đã bị nhìn chằm chằm. Thoáng chốc, những này hữu tâm nhân bắt đầu hành động. Trần Tông lập tức có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, cái cảm giác này, vô cùng thần diệu. Lại bị nhìn chằm chằm sao? Độn không hào bên trong, Trần Tông khẽ cau mày, chính mình tạm thời mai danh nhận tích ý nghĩ vừa mới bay lên thời, còn đến không kịp thực thi liền bị nhìn chằm chằm, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhìn dáng dấp, cái kia trấn giới thành là không thể đi, bằng không, chính mình có thể sẽ rơi vào trùng vây bên trong, đến lúc đó muốn thoát thân, độ khó kịch tăng không chỉ gấp 10 lần. Hàn gia, Trần Tông đáy mắt né qua một vẻ hàn mang. Nếu như nói lúc trước, chính mình giết Hàn gia một tôn trưởng lão mà bị Hàn gia truy sát, Trần Tông cũng không có cảm thấy bất ngờ cùng cái gì căm tức loại hình. Như vậy hiện tại, Trần Tông đối với Hàn gia liền ôm ấp lửa giận. Tương lai, nhất định phải đi thượng một chuyến, gọi Hàn gia trả giá nên có đánh đổi. Bởi vì ngoại trừ Hàn gia truyền tin tức ở ngoài, chính mình không thể sẽ bị người nhìn chằm chằm, dù sao nhân sinh không địa không quen cũng không có cái gì liên lụy. Loại kia thần nhi minh chi cảm giác nói cho Trần Tông, mình bị nhìn chằm chằm, cùng Hàn gia không thể tách rời quan hệ. Thậm chí, cùng một nhịp thở. Tìm Hàn gia phiền phức, đó là nói sau, còn hiện tại, vẫn là mau chóng thoát thân tuyệt vời, một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác nguy hiểm, chính đang không ngừng trở nên mãnh liệt. Điều này nói rõ, nhìn chằm chằm người của mình, không ngừng một, là nhiều, trong đó, khả năng còn có chính mình không cách nào chống đỡ cường giả. Này còn đúng là, Trần Tông không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Mới vừa đột phá ngự đạo cảnh không lâu, nguyên bản còn tưởng rằng hăng hái, kết quả không nghĩ tới, chỉ là bởi vì đánh chết một vị ba chuyển cùng bốn chuyển ngự đạo cảnh, lại bắt đầu bị đuổi giết. Nói đến, chính mình cũng thật giống rất quen thuộc a. Từ bước vào con đường tu luyện đến nay, không biết đối mặt qua bao nhiêu lần truy sát, mà chính mình, cũng từ lần lượt truy sát ở trong thoát thân, cũng đúc ra một thân bản lĩnh hơn người, mài rua ra một thân cứng cỏi đến cực điểm ý chí. Như vậy, lần này, cũng nên là như thế chứ. Trần Tông không khỏi lộ ra nụ cười nhạt, nếu như bị người khác nhìn thấy, có thể sẽ cho rằng hắn điên rồi. Đối mặt không ít cường giả mơ ước cùng truy kích, lại vẫn có thể lộ ra vẻ mặt như thế, thật không phải người bình thường. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, từng đạo hư không pháo kích, từ bốn phía đánh giết mà tới, nhưng, có vẫn chưa bắn trúng độn không hào, bởi vì độn không hào tốc độ rất nhanh. Có trùng hợp bắn trúng độn không hào, lại bị độn không hào lồng phòng hộ chống đỡ trụ, không bị tổn hại chút nào. Cấp cao hư không tàu bay. Quả nhiên là cấp cao hư không tàu bay. Trong lúc nhất thời, những người này dồn dập lộ ra thần sắc tham lam. Những người này đều là ngự đạo cảnh, đến từ chính săn ảnh tinh hệ bên trong các cái thế lực, trong đó còn có săn ảnh môn cường giả. Cấp cao hư không tàu bay a, ngay cả ta đều chưa từng nắm giữ. Săn ảnh môn người mạnh nhất, một vị so với Hàn gia thái thượng còn cường đại hơn nguyên minh cảnh bằng tốc độ kinh người bay lượn ở trong hư không, không ngừng truy kích. Săn ảnh môn thần thông có thể hóa ảnh, xuyên toa ở hư không tầng ngoài, tốc độ kinh người đến cực điểm. Nhưng rất đáng tiếc, cấp cao hư không tàu bay tốc độ vẫn như cũ không phải nguyên minh cảnh có thể so sánh với. Bởi vậy, một đám truy kích chặn lại, toàn bộ đều bị độn không hào dứt bỏ, căn bản là không đuổi kịp. Độn không hào bên trong, Trần Tông nhưng là suy tư lên. Hay là, nên là vận dụng siêu giai hư không nhiên tinh thời điểm. Mau chóng rời đi nơi này. Như vậy, chỉ có thể mở ra 10 năm cấp bậc hư không qua lại. Cho tới 100 năm cấp bậc hư không qua lại, loại kia trong nháy mắt sản sinh gánh nặng. Nói thật, bằng Trần Tông hiện tại linh hồn cường độ, miễn cưỡng có thể chịu đựng hạ xuống, nhưng phỏng chừng có thể sẽ rơi vào hôn mê ở trong, rất nguy. Hiện nay tới nói, 10 năm cấp bậc hư không qua lại nên đầy đủ. Sóng gợn gợn sóng bộc phát, độn không hào mọi người ở đây truy kích bên dưới, cấp tốc đi vào sâu trong hư không, biến mất không còn tăm hơi, khiến cho đến một đám truy kích người không cách nào đuổi theo, chỉ có thể tức giận không thôi. Không lâu lắm, độn không hào liền ở phía xa xuất hiện, nhưng vẫn là nằm ở săn ảnh tinh hệ bên trong. Săn ảnh tinh hệ có thể so với Hàn gia tinh hệ muốn lớn hơn nhiều. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, Trần Tông chỉ có thể thịt đau, lần thứ 2 tiêu hao 10 khối cấp cao hư không nhân tinh, lại một lần mở ra 10 năm cấp bậc hư không qua lại. Như vậy, lao ra săn ảnh tinh hệ, tiến vào tinh hệ trong lúc đó hư vô mang. Săn ảnh tinh hệ sau khi, thì lại tên là phi ảnh tinh hệ, tương tự là săn ảnh môn thống trị tinh hệ, không thể dừng lại, bởi vậy, chỉ có thể thịt đau tiêu hao cấp cao hư không nhân tinh. Một tòa tinh hệ, 2 tòa tinh hệ, 3 tòa tinh hệ, 4 tòa tinh hệ. Tiến vào đệ ngũ tòa tinh hệ thời, cấp cao hư không nhiên tinh còn lại không có mấy, cấp trung hư không nhiên tinh còn lại nhiều hơn chút, nhưng nếu như tiếp tục mở ra hư không qua lại, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Hơn nữa, Trần Tông cũng tìm tòi đến một điểm, độn không hào rất rõ ràng, đã bị nhìn chằm chằm, không biết bây giờ này đệ ngũ tòa tinh hệ bên trong, có hay không vẫn là như vậy, để cho an toàn, còn chưa từng lao ra hư vô mang thời điểm. Trần Tông liền thu hồi độn không hảo. Nhìn chằm chằm phía trước lấp lánh ánh sao, đó là tòa tiếp theo tinh hệ, cũng là chính mình muốn đến cũng trải qua thứ 6 tòa tinh hệ. Bảo hiểm để, Trần Tông cũng lấy ra một cái mặt nạ màu bạc mang theo, chí ít, che lấp một hồi tướng mạo, khá là không dễ dàng bị tìm tới. Tốc độ toàn mở, cứ việc không sánh được độn không hảo, nhưng so với tầm thường xoay một cái ngự đạo cảnh, nhưng muốn nhanh hơn không ít. Như vậy, ta đến thử xem đại độn không pháp ảo diệu được rồi. Trần Tông nói thầm một tiếng. Thân hình ở trước mắt, tựa hồ có một lay động, phảng phất bóng mờ giống như hoàng hốt, khẩn đón lấy, nguyên bản rất nhanh tốc độ lần thứ 2 tăng lên 10 phần không thôi. Nhưng Trần Tông cũng phát hiện, sức mạnh của bản thân không ngừng tiêu hao, so với bình thường càng nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, đối với ngự đạo cảnh mà nói, đặc biệt là chính mình vẫn là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ, triển khai thiên thần thông tiêu hao, vẫn là rất kinh người. Đại thần thông, mới là vừa vẫn thích hợp ngự đạo cảnh thần thông, còn thiên thần thông hẳn là làm một loại bạo phát thủ đoạn đến sử dụng. Không bao lâu, Trần Tông một mình tiến vào cái kia tinh hệ bên trong, vẫn chưa bị cái gì chặn lại cái gì truy kích loại hình, xem như là an toàn rất nhiều. Tầng thứ 10 Thái Sơ Kiếm Nguyên Công không ngừng vận chuyển, không ngừng rút lấy hư không nguyên khí khôi phục tự thân sức mạnh tiêu hao, nhưng có chút theo không kịp cảm giác. Có điều tạm thời là đầy đủ. Trước tiên quan sát một phen, tra xét tình huống, nếu như không có bị truy kích, như vậy, đúng là có thể lại sử dụng độn không hảo. Trần Tông một bên toàn lực vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, một bên phi hành. Nơi này là tinh hệ khu vực biên giới, tinh thần tương đối hơi ít, vị trí cũng so với trở thành hẻo lánh, phảng phất hoang tàn vắng vẻ như thế. Trần Tông thẳng thắn ngừng lại, không ngừng rút lấy hư không nguyên khí khôi phục tự thân sức mạnh tiêu hao, mãi đến tận hoàn toàn khôi phục sau khi thử một lần đại độn không pháp một loại khác nên có. Trần Tông thầm nói, con ngươi tinh mang lấp lánh không ngớt. Đại độn không pháp cái môn này thiên thần thông, không hề tầm thường, có song trọng ảo diệu. Một tầng ảo diệu, tự nhiên là như thân pháp giống như phi hành, tốc độ cực nhanh, mặt khác một tầng ảo diệu, thì lại tương tự với hư không tàu bay hư không qua lại. Nguyên bản ngự không tôn giả tự nghĩ ra đại độn không pháp mục đích, chính là muốn lấy tự thân tiến hành hư không qua lại. Trần Tông đáy mắt bùng lên ra một vệ tinh mang, chợt hai tay chấn động, hướng về trước một chảo vạch một cái, phảng phất đem hư không xé rách giống như, tầng tầng sóng gợn gợn sóng gột rửa mở ra, Trần Tông bước chân cũng thuận theo bước ra, một bước đi vào hư không bên trong. Một loại cảm giác kỳ diệu, nhất thời vờn quanh thân. Chỉ là một tức, Trần Tông thân thể liền đi vào hư không bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chương 20, phá hoanh hư không cự thú. Hắc cương tinh hệ, Trần Tông triển khai hết tốc lực, cũng không có bị nhìn chằm chằm cảm giác. Nhưng tốc độ như vậy so với điều động độn không hào đến, cách biệt quá hơn nhiều, để Trần Tông nhiều lần muốn lấy ra độn không hào đến, nhưng lại có mấy phần nghi ngờ. Mặt khác một điểm, độn không hào hư không nhiên tinh sắc thực không hơn nhiều. Chính mình nắm giữ hư không tệ cũng không hơn nhiều, muốn trước tiên cho tới một số lớn của cải, ít nhất phải mấy triệu hư không tệ đi, mới có thể mua được mấy trăm khối cấp cao hư không nhiên tinh, chống đỡ thượng một quãng thời gian. Sau khi, phòng trừng lại đến làm một nhóm mới được. Dù sao hiện tại chỗ ở mình tinh vực cùng tâm ý thiên cung vị trí tinh vực khoảng cách, có tới vài tòa tinh vực. Trần Tông hiện tại vị trí phương vị, xem như là hắc cương tinh hệ tương đối biên giới khu vực, dấu chân đối lập ít ỏi một ít. Từng viên một đen kỵ thiên thạch trôi nổi ở trong hư không, đứng yên bất động. Như vậy vẫn thạch đái rất thông thường. Trần Tông thân hình lóe lên, lập tức xuyên qua vẫn thạch đái, nhanh chóng hướng về trước mà đi. Nay vẫn thạch đái tương đương rộng rãi, trang trí phân bố, không có quy luật chút nào dáng vẻ. Phi phi, đột nhiên trong lúc đó, Trần Tông bay lên một trận hồi hộp cảm, một đạo hắc quang như trăng tàn giống như xé rách hư không, vô thanh vô tức giết qua. Trần Tông thân thể ở chớp mắt liền bị cái kia một đạo mấy trăm mét kinh người trăng tàn hắc quang sắc bén tuyệt luân, không chỉ có đem Trần Tông thân thể cắt ra, càng là đem mấy chục mét có hơn một khối vẫn thạch khổng lồ cũng từ trung bộ ra. Cái kia thiên thạch chia ra làm hai, mặt cắt bóng loáng như gương, vô thanh vô tức tách ra hướng về hai bên mà đi. Chợt, một khối to lớn có tới mấy trăm gần nghìn mét vuông viên màu đen thiên thạch cũng trong nháy mắt triển khai, hóa thành một tôn thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín viên hoàn hoa văn, một khâu bộ một khâu, xem ra có loại cảm giác thần bí, thân thể như mãng xà tự, trước bán đoạn thân thể xem ra càng trắng kiện, phảng phất còn mặc một bộ đen kịt áo giáp tự, mọc ra một đôi đường lang giống như chảo nhận, phảng phất bổ ra cái kia một đạo mấy trăm mét xa màu đen trăng tàn, chính là này chảo nhận một đòn, uy lực kinh người đến cực điểm. Trần Tông thân hình xuất hiện ở mấy ngàn mét ở ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chăm chú, sắc mặt nghiêm nghị một mảnh. Hư không cự thú. Lúc này cái kia một khối vẫn thạch khổng lồ, chính là một con hư không cự thú ngụy trang mà thành. Hư không cự thú ngoại hình không nhất định tương đồng, tỉ như trước mắt con này, mấy ngàn mét to nhỏ hư không cự thú, mãng xà giống như thân thể, nhưng có đường lang giống như câu nhận, hai con mắt lạnh lẽo vô tình, quanh thân tỏa ra khí tức vô cùng mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm. Phảng phất có thể cuốn lên từng trận đáng sợ hủy diệt giết chóc bao tác tự. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức thoáng hiện, nhất thời để Trần Tông biết trước mắt hư không cự thú là cái gì. Đường nhận cự xà thú. Rất chuẩn xác xưng hô, cũng là giữa hư không tương đối thông thường hư không cự thú chủng loại một trong. Hư không cự thú chủng loại không giống, tính tình cũng không giống, có hư không cự thú tính tình tương đối ôn hòa, xưa nay không sẽ chủ động công kích những sinh linh khác. Nhưng có hư không cự thú rất có tính chất công kích, đường nhận cự xà thú chính là một loại trong đó. Cảm thấy được cái kia tiểu tiểu sinh vật không có bị chính mình giết chết, đường nhận cự xà thú nhất thời lần thứ hai xuất kích, song nhận lăng không chém giết mà tới. Trần Tông vẻ mặt biến đổi, vội vã triển khai đại độn không pháp, bùng nổ ra tốc độ kinh người bay ngược. Thần Nhi Minh Chi cảm giác nói cho Trần Tông, này đường nhận cự xà thú thực lực rất mạnh, chính mình kiên quyết không phải là đối thủ. Một trận chiến kết quả, chính mình tử vong độ khả thi rất lớn. Bởi vì, đường nhận cự xà thú thực lực hơn xa với mình, nhưng có thể khẳng định chính là đường nhận cự xà thú cấp độ vẫn là tương đối với ngự đạo cảnh. Hư không cự thú cấp độ thực lực phân chia cùng tu luyện giả không giống, là lấy sinh trưởng giai đoạn đến phân chia. Ấu sinh thể hư không cự thú so với đại đa số thứ thần cấp càng mạnh hơn, nhưng không bằng ngự đạo cảnh. Trưởng thành thể hư không cự thú so với đại đa số ngự đạo cảnh càng mạnh hơn, nhưng không bằng nguyên minh cảnh. Mà thành thục thể hư không cự thú thì lại so với đại đa số nguyên minh cảnh càng mạnh hơn. Thành thục thể bên trên còn có hoàn toàn thể cùng cứu cực thể. Nếu như lại phân chia tỉ mỉ, mỗi một sinh trưởng giai đoạn lại chia làm hai cái cấp độ, địa giai cùng thiên giai. Tỉ như, ấu sinh thể địa giai, so với đại đa số thứ thần cấp càng mạnh hơn, nhưng vẫn có lợi hại thứ thần cấp có thể sánh ngang thậm chí săn giết. Nếu là ấu sinh thể thiên giai, cực nhỏ có lần thần cấp tu luyện giả có thể chống lại, chớ nói chi là săn giết. Cùng lý, trưởng thành thể địa giai hư không cự thú, cũng so với đại đa số ngự đạo cảnh đều mạnh hơn, nhưng vẫn có mạnh mẽ ngự đạo cảnh có thể chống lại thậm chí săn giết. Trước mắt này hư không cự thú chính là trưởng thành thể giai đoạn, tựa hồ, vẫn là địa giai trưởng thành thể. Một con trưởng thành thể hư không cự thú giá trị nhưng là rất kinh người. Trần Tông nhanh chóng lùi về sau đồng thời, một bên âm thầm suy tư, hai con mắt tinh mang bùng lên, nội tâm bước lên một lớn mật ý nghĩ. Giết chết con này hư không cự thú. Giả như chính mình đánh giết con này hư không cự thú, bán đi, chí ít có thể bán cái mấy triệu hư không tệ. mua cấp cao hư không nhiên tinh đệ một món tiền bạc thì có. Địa giai trưởng thành thể hư không cự thú, chính mình cũng không có đối mặt nguyên minh cảnh loại kia ngập đầu thai hương cảm giác. Như vậy, trước tiên thử xem đi. Cực tâm vô tướng kiếm xuất hiện, trong nháy mắt liền chia ra làm vạn ánh kiếm. Vạn kiếm quý tông. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp sử dụng tới trí cường công kích. 10.000 ánh kiếm ở có thứ tự sắp xếp tổ hợp bên dưới, ngang qua hư không giống như, trực tiếp giết hướng về phía cái kia đường nhận cự xà thú. Chiêu kiếm này, là lúc đó Trần Tông đối kháng cực cảnh thiên kiếp một chiêu kiếm, uy lực kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm. Đường nhận cự xà thú tốc độ không chậm, có điều, nó cũng không phải am hiểu tốc độ hư không cự thú. Ngược lại, về mặt sức mạnh càng xuất sắc, cũng bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ quan hệ, căn bản là không cách nào né tránh. Toàn bộ ban chúng. Nhưng Trần Tông sắc mặt nhưng là tùy theo biến đổi. Vạn ánh kiếm công kích, vẫn chưa cho đường nhận cự xà thú tạo thành tổn thương gì, mà là bị đối phương câu nhận chống đỡ trụ. Cái kia câu nhận cứng rắn đến cực điểm, chính là đường nhận cự xà thú trên người cứng rắn nhất vị trí. Ánh kiếm ở Trần Tông dưới sự khống chế, nhất thời lần thứ hai ngưng tụ, xuyên thấu qua cái kia một đôi câu nhận, trực tiếp giết hướng về đường nhận cự xà thú thân thể, dồn dập bắn chúng trên người áo giáp, phát sinh nặng nề âm thanh, đồng thời còn lắp bắp ra vô số hỏa tinh. Vẫn không có rõ ràng đánh tan, chỉ là căn cứ vào thái sơ kiếm nguyên công kinh người đặc tính, tạo thành một ít vết thương mà thôi, liền sau lực không kế. Thực lực cách biệt quá lớn, hơn nữa, đường nhận cự xà thú như vậy hư không cự thú, sức phòng ngự là hết sức kinh người. Đen kịt thập tự ánh đao xé rách hư không giống như giết tới, gọi Trần Tông tóc gáy dựng thẳng, diệt cảm giác nguy hiểm bao phủ bạo phát, phảng phất đem chính mình nhấn chìm. Đại độn không pháp. Không chút do dự, Trần Tông lập tức sử dụng tới đại độn không pháp, thân thể trực tiếp đi vào hư không bên trong, tiến hành hư không qua lại. Đương nhiên, lấy tu vi bây giờ triển khai ra đại độn không pháp, căn bản là không cách nào cùng hư không tàu bay hư không qua lại so với, đừng nói một hư không năm khoảng cách, coi như là 1/10 đều không có. Thậm chí, liền một ngày cũng không có. Một tức cũng chưa tới trước mắt, Trần Tông liền xuất hiện ở 10 vạn mét có hơn, khoảng cách đương nhiên có thể càng xa hơn, chỉ là, sức mạnh tiêu hao hội tăng lên, thậm chí tự thân thừa nhận gánh nặng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, càng xa, gánh nặng lại càng lớn, nếu không có Trần Tông luyện thể cũng đồng thời đột phá đến thông thần cảnh. Căn bản là không cách nào lập tức qua lại xa như vậy. Một tức độn không 10 vạn mét, trực tiếp kéo dài cùng đường nhận cự xà thú trong lúc đó khoảng cách, nhưng muốn lấy này thoát thân, không làm được. Cứ việc đường nhận cự xà thú không am hiểu tốc độ, nhưng tốc độ của nó đối lập với Trần Tông mà nói, vẫn như cũng là không thể thành, 10 vạn mét, có điều ngăn ngắn mấy tức liền có thể vượt qua. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra độn không hào, trực tiếp tiến vào bên trong, mở ra cấp trung lồng phòng hộ, cấp trung hư không pháo kích súng năng. Khóa chặt. Cùng lúc đó, đường nhận cự xà thú cũng nhanh chóng áp sát. Chém. Đen kịt song nhận xẹt qua hư không, mang theo mấy trăm mét to lớn trăng tàn hắc quang, mạnh mẽ chém giết ở độn không hào thượng, thoáng chốc, độn không hào lồng phòng hộ một trận rung động, nhưng vẫn chưa bị đánh tan, chỉ là đẩy ra vô số sóng gợn gợn sóng. Trước bị truy kích thời, đối mặt hư không tàu bay pháo kích, Trần Tông sở dĩ lựa chọn mở ra cấp cao lồng phòng hộ là bởi vì không xác định đối phương hư không tàu bay có hay không có cấp cao cấp bậc, nếu như có chỉ mở ra cấp trung lồng phòng hộ căn bản là không ngăn được cấp cao pháo kích. Nhưng này đường nhận cự xà thú nhưng là trưởng thành thể giai đoạn, vẫn chưa tới nguyên minh cảnh cấp độ, cấp trung hư không tàu bay lồng phòng hộ, đủ để chống đỡ. Lùi về sau. Một sát na, bị chạm kích sau, Trần Tông liền điều động độn không hào cấp tốc lùi về sau, tốc độ kinh người, so với đường nhận cự xà thú càng nhanh hơn nhiều. Đây là cấp trung hư không tàu bay cấp độ tốc độ, cũng là nguyên minh cảnh cường giả tốc độ. Khoảng cách kéo dài đồng thời hư không pháo kích cũng sung năng xong xuôi. Khóa chặt. Âm một tiếng, một đạo màu bạc ánh sáng thần thánh như ánh kiếm phá không giống như đánh giết mà ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền phấn toái chân không giống như đánh về đường nhận cự xà thú. Hư không cự thú đặc điểm là hình thể mạnh mẽ, bởi vậy thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, sức phòng ngự kinh người, đồng thời ở sức mạnh cùng trên tốc độ đều cực kỳ am hiểu, vô cùng đáng sợ, nói đơn giản, hư không cự thú hầu như là không có nhược điểm. Nếu như nói cứng có, vậy thì là linh hồn phương diện, đối lập bạc nhược một ít, đương nhiên, cũng chỉ là đối lập bạc nhược, so với linh hồn mạnh mẽ giả sát thực là không bằng, nhưng cũng thuộc về bình thường cấp độ. Có điều còn có một chút, vậy thì là trưởng thành thể hư không cự thú, không có nguyên minh cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần siêu cường cảm ứng năng lực, bởi vậy, đối mặt cấp trung hư không pháo kích, căn bản là khó có thể tách ra. Một pháo, trực tiếp trúng đích. Này một đạo, có tới 10 mét thô to. Trực tiếp liền bắn trúng đường nhận cự xà thú cái kia thân thể cao lớn, đem cực kỳ kinh người phòng ngự phá tan. Xuyên vào. Cấp trung hư không pháo kích, trực tiếp phá tan rồi đường nhận cự xà thú cứng cỏi ra, đánh vào trong cơ thể, chật nổ tung đi, tạo thành thương tổn. Chỉ là, đường nhận cự xà thú hình thể khổng lồ, có tới mấy ngàn mét to nhỏ, sức sống càng là dồi dào cực kỳ, vô cùng bàng bạc, thương thế như vậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trái lại đem đường nhận cự xà thú làm tức giận. Một pháo kích chung, không thể đánh giết, nhìn nổi giận giết tới đường nhận cự xà thú, Trần Tông nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Như vậy khổng lồ hình thể, vừa không có siêu cường cảm ứng năng lực, có thể sớm né tránh, chính là tốt nhất biện ngắm. Trần Tông vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt tinh mang lưu chuyển, xuyên thấu qua độn không hào nhìn chăm chú không ngừng áp sát đường nhận cự xà thú, lần thứ hai là giả không pháo xung năng, cấp trung pháo kích. Cùng lúc đó, độn không hào cũng ở Trần Tông tinh chuẩn điều khiển hạ, duy trì cùng đường nhận cự xà thú đồng dạng tốc độ, duy trì đồng dạng khoảng cách. Âm một tiếng, đệ nhị phát pháo kích lần thứ hai đánh giết mà ra, lại một lần bắn chúng phẫn nộ mà không ngừng áp sát đường nhận cự xà thú. Chương 21, tinh hạch. Hư không vô ngần, nhưng lưu lại từng đạo kinh người khí tức gọn sóng, chậm rãi tiêu tan. Một vị khổng lồ mấy ngàn mét thân thể cũng ở trong hư không, trôi nổi, không nhúc nhích, là một con cự thú, một con hư không cự thú, trên người nó, có tới ba đạo 10 mét to nhỏ xuyên qua vết thương, chí mạng nhất một đạo, thình lình ở vào đầu. Đường nhận cự xà thú. Tử vong. Trần Tông thu hồi độn không hảo, đứng này đường nhận cự xà thú thân thể cao lớn trước, khoảng cách gần như vậy, thật giống như là chạm ở một ngọn núi cao dưới chân tự, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác chấn động. Đồng thời, cho dù chết vong, đường nhận cự xà thú vẫn như cũ tỏa ra kinh người khí tức gợn sóng, xung kích, chấn áp bát phương, gọi Trần Tông cảm giác được kinh người vì thế. Đổi một phổ thông chút xoay một cái ngự đạo cảnh, căn bản là khó có thể đứng vững, nhất định phải lui lại mới được. Hư không cự thú cả người là bảo, nhưng đáng giá tiền nhất, cho là chúng nó cự thú tinh. Trần Tông thầm nói, này không cần Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức, chính mình thì có hiểu rõ qua. Chỉ có đến trưởng thành thể hư không cự thú, mới hội ngưng tụ cự thú tinh, đó là hư không cự thú một thân tinh khí thần tinh hoa ngưng tụ. Ngoại trừ cự thú tinh ở ngoài, hư không cự thú ra, giáp xác, tứ chi chờ chút, đều có kinh người giá trị, không có giá trị nhất, thuộc về với hư không cự thú huyết nục, nhưng chỉ là so ra. Dù sao một ít hư không cự thú huyết nhục là không thể dùng ăn, có độc vân vân. Có điều có chút hư không cự thú huyết nhục là có thể ăn, còn ẩn chứa không sai sức mạnh, đối với tu luyện giả có ít chỗ tốt. Vừa vặn, đường nhận cự xà thú huyết nhục là có thể ăn, dù cho là đối với ngự đạo cảnh mà nói, cũng có chút ca ngợi trợ giúp. Tốt nhất bán pháp, tự nhiên là đem chỉnh đầu đường nhận cự xà thú trực tiếp bán đi, có điều làm Trần Tông thần thức rót vào đường nhận cự xà thú bên trong thời, nhưng có một ít phát hiện. Ở này đường nhận cự xà thú trong cơ thể, tựa hồ tồn tại vật gì đó, đang không ngừng tỏa ra kinh người phóng xạ. Cực tâm vô tướng kiếm ở tay, một chiêu kiếm theo vết thương chỗ hạ kiếm, may là này đường nhận cự xà thú tử vong, một bộ da mô nhũn dần rất nhiều, bằng không Trần Tông phỏng trừng cũng thật là không tốt đem xé ra. 4 lần. Đầy đủ nổ ra 4 lần pháo kích, tiêu hao 40 khối cấp trung hư không nhân tình, này đường nhận cự xà thú có điều chỉ là trưởng thành thể, vẫn chưa tới nguyên minh cảnh cấp độ. Nếu như đổi thành nguyên minh cảnh, bị đánh trúng một pháo, không có cái gì phòng ngự bảo vật, quá nửa là muốn chết, không chết cũng là trọng thương gần chết, hai pháo trực tiếp liền đánh ngủ. Đương nhiên, nếu là có bảo vật gì, có thể chống đỡ trụ pháo kích. Nhưng này đường nhận cự xà thú tương đương với ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng đầy đủ tiêu hao 4 pháo mới đánh chết, hay là bởi vì hai pháo kích trúng rồi này cự thú đầu lâu, trực tiếp đem phá tan phá hủy, lúc này đánh giết. Dù sao, hư không cự thú xuất sắc nhất. Chính là khổng lồ hình thể cùng mang đến kinh mạng sống con người lực, so với cùng cấp độ tu luyện giả, ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần, cực kỳ khó có thể giết chết. Nếu như đây là một con thành thuộc thể đường nhận cự xà thú, Trần Tông phòng trường, cấp trung pháo kích rất khó có thể đem đánh giết. Liền xem là khá đánh giết, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu cấp trung nhân tinh. Có điều muốn trở về, 40 viên cấp trung hư không nhân tinh đổi một con giá trị mấy triệu hư không tệ hư không cự thú, vẫn là hết sức có lời. Bởi vì mấy triệu hư không tệ đủ để mua mấy ngàn viên cấp trung hư không nhân tinh. Kiếm đạo lĩnh vực phóng thích, trực tiếp bao trùm 100 mét, so với trước 10 mét khoách lớn hơn rất nhiều. Kiếm đạo lĩnh vực bao trùm bên dưới, Trần Tông cảm giác được rõ rệt quy tích, theo quy tích cắt chém, như bào đinh mổ bỏ tự, trở nên càng thêm dễ dàng. Không lâu lắm, Trần Tông liền đem đường nhận cự xà thú xé ra, lấy ra phóng xạ ra sức mạnh thần bí đồ vật. Đó là một đoàn có tới 1 mét to nhỏ bất quy tắc hình cầu, lại như là kiên thạch. Vừa giống như là thép luyện, chất liệu hết sức đặc thù, từng trận tựa hồ không phải rất mãnh liệt rồi lại vô cùng cứng cỏi sức mạnh, đang không ngừng từ trong đó phóng xạ mà ra. Lực lượng này, tựa hồ có một loại nóng rực, một loại không giống với hỏa diễm nóng rực, loại này nóng rực mang theo vài phần ăn mòn lực lượng, phảng phất có thể tập kích ăn mòn tất cả tự. Có Đông Đình kiếm chủ ký ức, Trần Tông rất nhanh sẽ nhận ra vật ấy là cái gì, không nhịn được kích động vạn phần. Tinh hạch. Trần Tông tựa hồ đang gầm nhẹ, cái kia kích động tiếng gào thét, chỉ có mình mới nghe được rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ tới, này đường nhận cự xà thú trong cơ thể, dĩ nhiên có một viên tinh hạch tồn tại. Không khỏi, Trần Tông cấp tốc liên tưởng tới đến. Hay là, này đường nhận cự xà thú ở ấu sinh thể thời, may mắn nuốt chửng một viên tinh hạch, dựa vào tinh hạch không ngừng phóng xạ mà xuất lực lượng, không ngừng trưởng thành, cấp tốc trở thành trưởng thành thể. Tinh hạch phóng xạ sức mạnh đối với đại đa số tu luyện giả mà nói, là tai hại, thông thần cảnh trở xuống vừa bị phóng xạ đến, liền thảm, hậu quả rất nghiêm trọng, rất dễ dàng liền phế bỏ. Nếu là ngự đạo cảnh tiếp xúc được, chỉ cần thời gian không lâu, vừa rời đi, liền có thể lấy sức mạnh của bản thân đem trục xuất, nhưng nếu như thừa hài gian quá dài, vẫn là làm tổn thương thương tự thân. Đương nhiên, một ít tương đối đặc thù tu luyện giả, tỉ như có đặc biệt thể chất hoặc là huyết thống hay hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, lúc nãy không e ngại tinh hạch phóng xạ lực lượng, thậm chí có một ít, còn có thể mượn tinh hạch sức mạnh đến tu luyện. Cho tới hư không cự thú, trời sinh liền không e ngại tinh hạch phóng xạ lực lượng, có thể nói, hư không cự thú có thể nuốt chửng hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh đến biến hóa để cho bản thân sử dụng, để cho mình càng nhanh hơn trưởng thành. Nay đường nhận cự xà thú xem như là khá là may mắn, nuốt chửng một viên tinh hạch, nếu như toàn bộ tiêu hao mất tinh hạch sức mạnh, tuyệt đối có thể đột phá đến thành thục thể, đến thời điểm, đại đa số nguyên minh cảnh đều không phải là đối thủ. Mà Trần Tông nếu là gặp phải, nói không chắc liền ban đầu né tránh đều không làm được, trực tiếp liền bị chém giết. Dựa theo này cường độ phóng xạ đến xem, này tinh hạch hẳn là đến từ chính một viên cấp thấp tinh thần, đồng thời, chỉ là trong đó một phần. Trần Tông thầm nói, đương nhiên, cái này cũng là Đông Đỉnh kiếm chủ khổng lồ ký ức ở trong một phần nhỏ. Cấp thấp tinh thần tinh hạch ở trong sẽ không như thế tiểu, chí ít, cũng có 10 mét to nhỏ, đồng thời cơ bản là hình tròn, này 1 mét to nhỏ tinh hạch cũng không phải hình tròn. Mặt khác, nếu như là hoàn chỉnh cấp thấp tinh hạch, từ 10 mét tiêu hao đến chỉ còn dư lại 1 mét to nhỏ, này đường nhận cự xà thú chí ít cũng là thành thục thể. Cấp độ kia sức mạnh khổng lồ nếu như là đổi tới được thoại, đủ để tương đương với nguyên minh cảnh càng cao hơn một cảnh giới cấp độ, nhưng bởi vì hư không cự thú hình thể khổng lồ sức sống hết sức kinh người quan hệ, sinh trưởng cần thiết sức mạnh cũng tương ứng hội bảng lớn hơn nhiều lần. Trần Tông nhớ tới, ở Đông Đình kiếm chủ ký ức ở trong, tinh thần đạo quán mấy môn thần thông tu hành, tựa hồ liền có thể dùng đến tinh hạch, nếu như có tinh hạch, tu hành cái kia mấy môn thần thông bí pháp sẽ càng thêm dễ dàng. Có điều, ngoại trừ dùng để tu hành ở ngoài, tinh hạch cũng có thể bán đi, giá trị kinh người, liền như thế một khối tinh hạch, Trần Tông phỏng chừng giá trị tuyệt đối muốn vượt qua cái kia đường nhận cự xà thú giá trị. Còn có một chút, tinh hạch có thể cung cấp kinh người kéo dài tính ổn định tính năng lượng, nếu là đem thay thế được hư không nhân tinh, đủ khiến hư không tàu bay phi hành rất dài thời gian rất lâu. Bán đi, Trần Tông khẳng định là không muốn. Như vậy, đến cùng là làm tu hành bí pháp thần thông hay là dùng đến làm độn không hào động lực năng lượng đây? Đây là một lựa chọn. Nếu như là người sau, như vậy chính mình hiện tại liền có thể trực tiếp lấy ra độn không hào đến, cấp tốc chạy tới tâm ý thiên cung. Trước tiên thu hồi đến, Trần Tông cấp tốc động thủ. Đem tinh hạch thu cẩn thận, đón lấy, lại sẽ đường nhận cự xà thú phân giải xong xuôi. Tuy rằng phân giải hết sau khi lại bán, giá trị không bằng trình đầu, nhưng sẽ không bị người nhìn ra tinh hạch tồn tại dấu vết, trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Có giá trị nhất chính là cự thú tinh, thứ yếu là đường nhận cự xà thú cái kia một đôi to lớn câu nhận, tiếp theo nhưng là nửa người trên giáp sắc cùng nửa người dưới da cùng với trong cơ thể đại gân cùng xương cốt. Cho tới cái kia thịt, Trần Tông nhưng là dự định lưu lại làm vì chính mình khẩu phần lương thực, Đông Đỉnh kiếm chủ hồi trước đã từng ăn qua đường nhận cự xà thú thịt, còn nắm giữ vài loại chế tác thủ pháp, tựa hồ rất mỹ vị, đối với tự thân cũng có chút ca ngợi bổ ích. Phân giải xong xuôi, cấp tốc thu vào cựu trùng thiên hoàn bên trong, Trần Tông cũng có quyết đoán. Lấy ra độn không hảo, mở ra tinh đồ cấp tốc bắt đầu tìm kiếm. Hắc Cương tinh hệ là một tòa rất lớn tinh hệ, này tinh hệ bên trong có cấp cao mậu dịch tinh thần, Trần Tông mục đích tự nhiên là đi tới cái kia cấp cao mậu dịch tinh thần bán ra đường nhận cự xà thú vật liệu, lại mua một ít hư không nhiên tinh làm dự trữ. Bởi vì hiện tại có một khối tinh hạch tại người, coi như là bị nguy hiểm gì, quá mức liền trực tiếp vận dụng tinh hạch, liền có thể liên tục không ngừng thả ra cấp cao hư không nhiên tinh năng lượng, để cho mình lao ra tầng tầng phong tỏa, cấp tốc thoát thân. Nếu không là cân nhắc đến tự thân linh hồn năng lực chịu đựng, cái kia tinh hạch thậm chí có thể bùng nổ ra siêu giai hư không nhiên tinh năng lượng. Này, chính là tinh hạch làm động lực chỗ tốt. Thoáng chốc, độn không hào khóa chặt chỗ cần đến sau, cấp tốc khởi động, tốc độ không ngừng tăng lên, rất nhanh sẽ đạt đến cấp trung hư không tàu bay tốc độ, tiện đà, làm tốc độ đạt đến cấp trung hư không tàu bay có thể đạt đến cực hạn thời, liền mở ra năm nhất những khác hư không qua lại. Như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, Trần Tông nhìn thấy một viên to lớn tinh thần, chậm rãi ở trong hư không chuyển động. Cái kia tinh thần bốn phía, vờn quanh một đoàn đoàn ánh sao hóng ánh chói lóa mắt, chậm rãi quay chung quanh cái kia cấp cao tinh thần chuyển động, rõ ràng là một tòa hư không đại trận. Đây là một viên cấp cao tinh thần, là một viên lấy mậu dịch làm chủ tinh thần, hết sức phồn hoa, này tinh thần người quản lý là tinh vực cấp thế lực 3 tầng Hắc Kim Môn, nhưng chỉ là quản lý mà thôi, còn chưa xong toàn chấp trưởng. Làm mậu dịch tinh thần, đương nhiên sẽ không đi nghiệm chứng người tới thân phận, bởi vậy, Trần Tông rất dễ dàng liền tiến vào trong tinh thần, cấp tốc hạ xuống. Thời gian quý giá, Trần Tông cũng không có tâm sự đi du lãm một phen, mà là đi thẳng vào vấn đề, hướng về một tòa thành lớn phồn hoa ấp mà đi. Tìm một nhà đại thương hành, lấy ra đường nhận cự xà thú tài liệu các loại, bắt đầu bán ra. Một phen cò kẹ mặc cả bên dưới, cuối cùng lấy 350 vạn hư không tệ thành giao. Nếu như là hoàn chỉnh một đầu, phỏng chừng có thể giá trị 400 vạn trở lên hư không tệ. Có điều Trần Tông vẫn chưa nắm hư không tệ, mà là làm cho đối phương lấy hư không nhiên tinh trả tiền. 500 khối cấp trung hư không nhiên tinh cùng 300 khối cấp cao hư không nhiên tinh. Nói chuyện trong lúc đó, Trần Tông vô tình hay cố ý nhắc tới một câu. Này hư không cự thú là trong môn phái trưởng lão để cho mình đến buôn bán, cũng mua một đám hư không nhân tinh, như vậy, có thể để tránh cho đi một chút phiền toái. Bằng không nếu để cho người cảm thấy, chính mình có điều là xoay một cái ngự đạo cảnh mà thôi, nhưng mua cấp trung thậm chí cấp cao hư không nhân tinh, rất có thể là nắm giữ cấp trung thậm chí cấp cao hư không phi thuyền, dễ dàng bị mơ ước, trêu chọc phiền phức không tất yếu. Bắt được hư không nhân tinh sau khi, Trần Tông cấp tốc lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất. Điều động độn không hào hư không tàu bay, không ngừng đem tốc độ tăng lên, tấn nhanh rời đi mậu dịch tinh thần. Chương 22, cuối cùng đem đến.